Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 24 của truyện Cầm Tâm Tự Ngọc. Chương 436, ồn ào náo động thượng. Bên chỗ Đào Ma Ma tự có người đi lo liệu, nên lực chú ý của đám người thái phu nhân đều tập trung vào trên người Từ Tự Chuân vừa tỉnh táo lại. Lưu Y Chính thì cười như Phật Di Lặc, thế tử ra hai ngày này bị trắc trở phương diện ăn uống nên cố gắng thanh đạm chút ít, ta sẽ kê thêm hai thang bổ khí ít máu để uống, sẽ không có gì ở ngại nữa. Nói tới đây, giọng nói của Lưu Ý Chính ngập ngừng, nhưng mà chứng bệnh bất túc, thiếu chất suy sinh dưỡng của thế tử gia là từ trong bụng mẹ mà mang ra, thuốc bổ không bằng ăn bổ. Không bằng tìm người am hiểu làm thức ăn chứa thuốc chiếu cố thế tử gia, sẽ mang đến hiệu quả không nhỏ. Từ Lệnh Nghi đem lời này ghi nhớ ở trong lòng, tiễn Lưu Ý Chính đi rồi bèn cùng thái phu nhân bàn bạc chuyện này, chỉ sợ còn phải nương giúp đỡ quan tâm thêm một chút. Thái phu nhân lại đem ánh mắt rơi vào trên người nhị phu nhân, Di Chân, con có quen biết người nào không? Nhị phu nhân suy nghĩ một chút nói, để con thử một chút xem. Mọi người không hề nói gì nữa, chuyện này liền giao cho nhị phu nhân. Từ Lệnh Nghi nói đến về chuyện mời đạo trưởng Trường Xuân cùng việc đi Thường Nguyên tự dâng hương, đạo trưởng Trường Xuân ấy, không có chuyện gì cũng có thể nói cho ra chuyện. Nếu Chuân Ca Nhi đã tỉnh, ta xem cũng không cần mời. Giọng nói lúc này lộ ra mấy phần không buồn phiền, huống chi mời người đến trong nhà làm pháp sự không khỏi cần một sân viện đặc biệt, đến lúc đó người đến người đi, phức tạp vô cùng, nếu đi nhầm chỗ sẽ không tốt. Đến lúc đó ta sẽ sai Bạch Tổng quản mang đại hồng bao lớn đưa cho đạo trưởng là được. Từ Nguyên tự bên kia đã sớm quyết định là vào buổi sáng ngày mai sẽ đi, chuyện này cũng không cần thay đổi nữa, bên kia nữ quyến luôn luôn đông đảo, hỏi tới cứ nói đi tạ lễ là được. Cái gọi là đi nhầm chỗ là sợ có người phát hiện Dịch Di Nương bị giam ở trong phòng, cái gọi là nữ quyến đông đảo là chỉ Yên Kinh có rất nhiều phu nhân, các tiểu thư nhà công khanh, nhà quan lớn quyền quý đều thích đến Từ Nguyên tự dâng hương, điều này đúng lúc cũng là cơ hội tránh những lời đồn nhảm. Từ Tự Chuân tỉnh lại, thái phu nhân cảm thấy cả người cũng đều thoải mái hơn, nghe vậy liền cười nói cứ quyết định như vậy đi. Lại nói cũng phải đi Từ Nguyên tự thắp cho Bồ Tát nén hương. Chuân Ca Nhi có thể gặp giữ hóa lành, thật sự là được Bồ Tát phù hộ rồi. Sau đó cười dặn dò Cát Cân và Ngọc Bản, đi đưa tin cho Đan Dương bên kia, bảo nàng yên tâm. Còn có chỗ của Cần Ca Nhi, Kiệm Ca Nhi và Trinh Tỷ Nhi, đều phái người đi đưa tin. Nói xong, nhìn thấy thời gian không còn sớm, liền nói thêm một câu ta xem, đến giờ ngọ rồi phải đi ra ăn cơm chưa thôi, bảo trong phòng bếp làm vài món thức ăn, để cho Đan Dương bọn họ cùng chúng ta ăn bữa cơm thật ngon. Cát Cân và Ngọc Bản bật cười thành tiếng, một người phái tiểu nha hoàn đi truyền lời, một phân phó trong phòng bếp thêm món ăn. Trong phòng lần nữa an tĩnh lại, Từ Lệnh Nghi dìu đỡ thái phu nhân đi đông xảo phòng. Thái phu nhân đi đến đông xảo phòng, mới vừa rồi Đào Ma Ma đã tới. Thái phu nhân ngồi ở trên giường mỹ nhân, Từ Lệnh Nghi, thập nhất nương, nhị phu nhân ngồi chung quanh thái phu nhân, bà ta hàm hồ nói là thập nhất nương đưa tin cho bà ta liền để cho bà ta đi vào. Thái phu nhân đem chuyện vừa mới xảy ra một năm một mười nói cho Từ Lệnh Nghi biết. Từ Lệnh Nghi cũng không quá kinh ngạc, vì lúc trước Trúc Hương không có trực tiếp tìm Bạch Tổng quản giúp mời đại phu, mà là tìm Chiếu Ảnh bên cạnh Từ Lệnh Nghi, không chỉ có như thế còn đem tình cảnh lúc ấy toàn bộ đều nói cho Chiếu Ảnh biết, Chiếu Ảnh biết rồi, thì Từ Lệnh Nghi cũng biết. Trước mặt của mọi người Từ Lệnh Nghi khó mà nói cái gì, nhưng buổi tối thì lôi tay nàng lặng lẽ hỏi, lúc ấy bị dọa sao? Thập nhất nương gật đầu. Từ Lệnh Nghi kéo nàng vào lòng khe khẽ thở dài, cố nhịn thêm hai ngày nữa, rất nhanh là có thể trở về chính phòng rồi. Không có chuyện gì, thập nhất nương cảm giác mình ở nơi này của thái phu nhân sẽ khiến cho Từ Lệnh Nghi yên tâm, lại giúp Từ Lệnh Nghi chiếu cố mọi người, bên này cũng rất tốt. Còn có thể giúp đỡ chăm sóc Chuân Ca Nhi một chút. Từ Lệnh Nghi không có lên tiếng. Ngày thứ hai đem thập nhất nương giữ tại trong nhà, để nhị phu nhân và ngũ phu nhân cùng đi Thường Nguyên tự. Đợi Lưu Ý Chính khám lại cho Từ Tự Chuân xong, cũng mời Lưu Ý Chính giúp thập nhất nương bắt mạch. Lưu Ý Chính nào có hiểu rõ tình huống, không khỏi ở trong lòng nói thầm Từ Lệnh Nghi quá mức coi trọng con nối dòng rồi, đành nguyền chuyển mà khuyên Từ Lệnh Nghi, là thuốc thì sẽ có ba phần độc. Mạch thượng của tôn phu nhân trầm ổn có lực, từ mặt y lý nhìn thì không có cái gì trở ngại. Ta thấy, không bằng cũng giống như tứ thiếu gia cùng nhau ăn dược thiện, thức ăn có tác dụng chữa bệnh sẽ tốt hơn. Từ Lệnh Nghi cũng thật sự suy tính cái vấn đề này, sau đó liền mời hai vị sư phụ dược thiện có tay nghề cao, một ở chỗ Từ Tự Chuân hầu hạ, một ở bên cạnh thập nhất nương hầu hạ. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói Từ Lệnh Nghi tiễn Lưu Y Chính đi xong, thì Bạch Tổng quản mang khuôn mặt cười khổ mà đến. Hầu gia, đạo trưởng Trường Xuân nói, đạo trưởng thật sự không có đến làm pháp sự, tại sao có thể nhận bạc thưởng của hầu gia? Nếu như hầu gia thật có lòng, xin hầu gia sai người ta làm một tấm bảng mạ vàng đưa qua, coi như là làm tròn một cuộc tục duyên giữa đạo trưởng và Tư thiếu gia. Từ Lệnh Nghi nghe vậy rất là không vui, nhưng vẫn đồng ý. Lệnh Bạch tổng quản, ngươi chọn bảng xong rồi thì viết mấy chữ là được. Bạch tổng quản biết hầu gia không thích đạo trưởng Trường Xuân, nên sợ là sẽ bị mắng một trận, không nghĩ tới hầu gia lại đồng ý, nên sợ hầu gia thay đổi chú ý, liền nhanh chóng cười đáp lời đi ra ngoài. Từ Lệnh Nghi lại nói chuyện với Thập Nhất Nương, nàng xem đi, đạo trưởng Trường Xuân mà được tấm bảng của nhà chúng ta khẳng định sẽ khắp nơi cổ động tuyên dương, nói ông ta gieo quẻ tiên chi ra sao, ta cảm kích ông ta như thế nào. Giọng nói hơi có chút bực tức, Thập Nhất Nương hiểu rõ, nhưng có lẽ vì như thế, mọi người sẽ càng thêm tin tưởng Chuân ca gặp chuyện không may là ý trời. Từ Lệnh Nghi ấp úng nói, bằng không ta mà để cho ông ta lợi dụng như vậy à. Kết quả chuyện này so với họ tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn. Đạo trưởng Trường Xuân nhận được tấm bảng từ gia đưa đến, liền đối với tín đồ của ông ta tuyên bố, vì cảm kích ơn chi ngộ của Vĩnh Bình Hầu Phủ đối với mình, ông ta quyết định tự mình đến Từ Phủ, làm một lễ cầu phúc miễn phí cho Từ Tự Chuân. Cứ như vậy, chuyện lại trở về vạch xuất phát, hơn nữa còn khiến cho Từ Lệnh Nghi không thể cự tuyệt. Nếu tặng tấm bảng, chính là đã chấp nhận đạo trưởng Trường Xuân, nếu đã chấp nhận đạo trưởng Trường Xuân, mà cự tuyệt đạo trưởng Trường Xuân làm lễ cầu phúc cho Từ Tự Chuân, chẳng phải là tự mâu thuẫn à? Đây đối với Từ gia mà nói là cơ hội tốt để cho mọi người rời đi tầm mắt, nhưng bởi vì người nọ là đạo trưởng Trường Xuân mà Từ Lệnh Nghi ghét nhất, nên Từ Lệnh Nghi giận đến mức ở thư phòng đi qua đi lại hồi lâu mới miễn cưỡng nén lửa giận xuống. Thập Nhất Nương nghe vậy cười đến thắt lưng thẳng không nổi. Đoàn người của Thái Phu Nhân lúc ở Từ Nguyên Tự về, biết được chuyện này cũng cười một trận. Vào lúc này thì Tam gia hồi âm, Tam gia để cho Từ Lệnh Nghi toàn quyền xử lý chuyện này. Từ Lệnh Nghi để thư xuống liền phân phó Bạch tổng quản chuẩn bị xe ngựa, rốt cuộc cũng đã từng hầu hạ qua Tam ca một đời, Chuân ca nhi lại không có cái gì đáng ngại, thôi thì đưa Dịch Di Nương đi Sơn Dương đi. Giao cho Tam ca xử trí là tốt rồi. Tần Di Nương nghe vậy liền lo sợ bất an, Thúy Nhi, người đi hỏi thăm một chút, rốt cuộc là đưa đến Sơn Dương, hay là đưa đến chỗ khác. Rồi lại lẩm bẩm, Sơn Dương ngàn dặm xa xôi, là vùng khỉ ho cò gáy, trên đường sẽ không xảy ra chuyện gì sao. Thúy Nhi hiện tại ai cũng không dám hỏi thăm, sợ đến lúc đó làm liên lụy tới người khác. Thấy Tần Di Nương lại muốn nàng đi hỏi thăm tin tức thì tràn đầy oán hận. Nếu không phải nàng ta, mình làm sao lại rơi vào kết quả như vậy. Nhưng vừa nghĩ tới cha mẹ, huynh đệ, tỉ muội trong nhà, Thúy Nhi không dám không khuyên giải, Di Nương, lúc này chúng ta trốn còn không kịp, làm sao lại đi hỏi thăm tin tức của Dịch Di Nương. Di Nương cũng đừng quên, lần trước tứ phu nhân còn đặc biệt đem chuyện này đi hỏi Di Nương. Nếu không cẩn thận lại vướng vào thị phi, Tần Di Nương không hề kiên trì nữa. Nghĩ kỹ lại cả đời nàng thận trọng, chỉ ở trước mặt Dịch Di Nương ẩn ý vài câu thôi, hết lần này tới lần khác người này không đem nàng chuyện nói đi ra ngoài. Nếu như là đưa đến Sơn Dương còn dễ nói, vì mạng sống, Dịch Di Nương khẳng định cái gì cũng không dám nói. Nhưng nếu không phải là đưa đến Sơn Dương, chó bị chọc giận cũng nhảy tường, nếu Dịch Di Nương đem toàn bộ chuyện cấu kết với nàng nói ra, Từ Lệnh Nghi 10 phần thì có đến 9 phần sẽ không bỏ qua nàng. Nàng nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Nửa đêm thì gọi Thúy Nhi, người nói, phải làm thế nào mới có thể để cho nhị thiếu gia trở lại đây. Hổ dữ cũng không ăn thịt con. Hầu gia dù có tâm địa sắt đá hơn nữa, cũng không thể thể trước mặt con trai giết chết mẹ của nó chứ. Thúy Nhi đang dùng chăn che đầu. Nghe nói, người bị tưới thuốc ruột gan sẽ đứt từng khúc mà chết, bị đau đến 3 ngày 3 đêm mới tắt thở. Bằng không, làm sao mà có nhiều người nghe nói nếu bị rót thuốc đều sợ đến gần chết. Nghĩ đến đây bên, nàng lại bắt đầu run run. Tần Di Nương gọi Thúy Nhi hai tiếng nàng mới nghe được, không kiên nhẫn trả lời có lệ với Tần Thị, Di Nương luôn luôn có chú ý nhiều, nô tỳ làm sao biết. Rốt cuộc vẫn có mấy phần oán khí. Ngươi làm sao vậy? Tần Di Nương hiện tại có chút nghe gió ngỡ mưa, vội vàng ngồi dậy, có phải nghe được những thứ gì hay không? Nô tỳ cái gì cũng không có nghe được. Thúy Nhi biết giờ phút này phải kìm lại tiếng nói, để nhu hòa chút ít, nhưng dù sao âm thanh phát ra vẫn còn có chút thẳng thừng. Tần Di Nương thì càng thấp thỏm, Tần Thị rời giường ngồi vào bên người Thúy Nhi, thấp giọng nói, ngươi, đứa nhỏ này, rốt cuộc là tại sao? Thúy Nhi nhớ tới tình cảnh hai người thường ngày chung đụng, Tần Di Nương cũng gọi nàng như vậy, chưa từng nghĩ, chính là cái nụ cười trước mắt này, người ôn hòa thân thiết này làm cho nàng rơi xuống thảm trạng ngày hôm nay. nhìn cũng không muốn nhìn Tần thị một cái, ngoảnh đầu đi, di nương nhanh chóng ngủ đi. Nô thì thật cái gì cũng không có nghe được. Tần di nương nào có tin, Thúy Nhi sợ mình không nhịn được mà nhảy dựng lên bóp cổ Tần di nương, nên tìm lấy cớ đuổi Tần di nương, nghe nói hôn kỳ của Thu Hồng tỷ tỷ định vào ngày mùng 6 tháng 6, hổ phách tỷ tỷ thì ở mùng 1 tháng 8. Thì ra là vì chuyện này. Tần di nương chợt hiểu ra, liền quay trở lại trên giường nằm xuống, nghĩ tới tâm tư của mình, nên không có hỏi nhiều nữa. Thúy Nhi thì tức đến nỗi đem đôi môi cắn nát. Văn di nương thật là bản lãnh, người bình thường so ra vẫn kém hơn. Kiều di nương thì sao? Chẳng lẽ Tần di nương ngươi sinh thứ trưởng tử vẫn còn so sánh không được một kẻ mất con mất đi cưng chiều như Kiều di nương sao? Nhớ lại Kiều di nương cũng bởi vì mẫu thân của mình, muốn đem Tú Duyên gả cho một gã sai vặt ở Trình Quốc công phủ, mà bác bỏ lời đề nghị của mẫu thân, còn lấy ra của hồi môn tới cửa cầu xin Đỗ ma ma giúp Tú Duyên tìm cửa hôn sự tốt. Còn Tần di nương thì sao? Bản thân nàng xuất thân là nha hoàn, đối với những nha hoàn như các nàng lại không có một chút thông cảm. Nghĩ tới những thứ này thì lại càng hận mình đi theo sai chủ tử. Trợn tròn mắt mãi cho đến khi hừng sáng. Ngoại viện truyền tới tiếng chiêng trống lúc có lúc không. Tiểu nha hoàn múc nước đi vào hầu hạ các nàng rửa mặt liền vui dạo dực nói cho nàng biết Tứ thiếu gia đã khỏe lại, các chủ tử đều cao hứng. Nên mời đạo trưởng Trường Xuân mà có thể bấm độn nổi tiếng toàn bộ Yên Kinh tới làm lễ cầu phúc cho Tứ thiếu gia. Đối với những tin tức này, Thúy Nhi bây giờ cũng không dám có hứng thú, nàng chỉ mong đợi cuộc sống có thể có chút biến hóa. Nàng nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, hết hứng thú đem bột đánh răng chết vào trên bàn chải đánh răng, dùng sức đánh răng. Thập Nhất Nương thì kinh ngạc nhìn bàn chải đánh răng mà ngẩn người. Trúc Hương thấy vậy giật mình, phu nhân, người làm sao vậy? Trúc Hương, giọng nói của Thập Nhất Nương mang theo mấy phần vui mừng, ta thật giống như không có khó chịu gì nữa. Chương 437, ồn ào náo động chung. Không có khó chịu nữa à? Trúc Hương nghe trong giọng nói của Thập Nhất Nương mang theo mấy phần vui sướng, nghĩ lại nhất định không phải là chuyện xấu, nhưng phải biết rõ ràng mới được, phu nhân, người xem có cần gọi Điền ma ma tới hỏi không? Không cần, từ sau khi mang thai, mỗi sáng sớm thức dậy đều bị một luồng khí ngăn ở ngực, hiện tại đột nhiên biến mất khiến cả người đều cảm giác dễ dàng hơn, cộng thêm từ tự chuân tỉnh táo lại, khóe mắt đuôi lông mày của Thập Nhất Nương giãn ra không ít. Hôm nay đạo trưởng Trường Xuân tới nhà làm pháp sự, mọi người đang bề bộn. Chúng ta một khi ồn ào, mọi người lại phải sang đây thăm ta. Trúc Hương cười đáp một tiếng, ở tại nơi này của Thái Phu Nhân có chút bất tiện. Chỉ mong đợi chuyện này sớm trở lại bình thường, mọi người có thể khôi phục cuộc sống an tĩnh lúc trước. Từ lệnh nghi sáng sớm hôm nay đã phải đi ngoại viện. Thập Nhất Nương sau khi rửa mặt thì đi đến chỗ Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân đã sớm rời giường, đang ngồi bên kháng nhìn Nhũ Nương bón bữa sáng cho từ tự chuân ăn. Nhìn thấy Thập Nhất Nương đi vào, liền cười lên tiếng chào hỏi, đến rồi. Sau đó sai Đỗ ma ma kêu tiểu nha hoàn giữ cửa truyền đồ ăn sáng đi. Đỗ ma ma lên tiếng đi ra, đem món ngon trong miệng nuốt vào xong, từ tự chuân liền kêu lên mẫu thân. Mới từ trong hôn mê tỉnh lại, cậu bé lộ vẻ có chút tái nhợt, suy yếu. Thập Nhất Nương cười hỏi Chuân ca có khỏe không? Từ tự chuân có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Vì Thái Phu Nhân khăng khăng nói từ tự chuân nhìn lầm rồi. Nếu lời nói dối được nhắc đi nhắc lại 1000 lần, có đôi khi lời nói dối liên tục sẽ khiến mọi người sẽ tin tưởng, huống chi lúc ấy Từ Tự Chuân đang hoảng sợ. Nên bé không hề nói gặp phải quỷ nữa, coi như là cam chịu mình nhìn lầm. Nhũ Nương cười nói, Từ thiếu gia ngày hôm qua ăn hết nửa bát cháo trắng, nửa đêm tỉnh dậy đòi cơm, lại ăn một cái bánh gạo. Sau đó đem trong cái bát chỉ còn 2 thìa cháo trắng cho Thập Nhất Nương xem, hơn một nửa bát chỉ còn chút này. Đang nói, Nam Vĩnh Thức phụ bế từ tự giới tới đây vấn an Thái Phu Nhân. Hai huynh đệ dắt tay nhau, hỏi đệ mấy ngày qua có cố gắng đi học hay không. Giới ca nhi hỏi lại tứ ca có phải đã khỏe lại hay không. Thấy hai bé huynh hữu đệ cung, tâm tình có chút lo lắng của Thái Phu Nhân rốt cục tan đi. Ăn xong đồ ăn sáng, từ tự cần, từ tự kiệm và Trinh Tỷ Nhi cũng lục tục đến. Chuyện Dịch Di Nương nửa đêm đi dạo quanh sân khiến Từ Tự Chuân sợ hãi đã truyền khắp phủ, nên khi Từ Tự Cần, Từ Tự Kiệm nhìn thấy Từ Tự Chuân không khỏi có mấy phần ngượng ngùng, Từ Tự Chuân thì biểu hiện vô cùng khoan dung, vốn là đệ không tốt. Lá gan quá nhỏ, không liên quan đến Dịch Di Nương. Từ Tự Chuân vừa nói như vậy, Từ Tự Kiệm thì còn dễ nói, nhưng Từ Tự Cần lớn hơn lại thấy càng thêm xấu hổ, vội nói cha ta đã viết thư cho Tư Thúc, để cho Tư Thúc toàn quyền xử trí chuyện này. Tư Thúc quyết định đưa Dịch Di Nương đến Sơn Dương rồi. Sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa. được rồi, thái phu nhân không hy vọng bọn nhỏ chú ý quá nhiều những chuyện này, bà cười chen lời vào, những thứ này đều là chuyện đã qua. Nói rõ ràng là được, giữa huynh đệ với nhau, không cần để ở trong lòng. Lại nói, hôm nay các con không lên lớp à? Đạo trưởng Trường Xuân ở tại ngoại viện thiết đàn làm pháp hội cầu phúc cho Chuân Ca Nhi. Các con có muốn đi xem một chút hay không? Từ Tự Kiệm nghe thấy ánh mắt sáng lên một cái, sau đó liền buồn bã mất sắc chậm rãi nói, hôm nay còn phải đi học. Thái phu nhân thấy vậy cười ha hả nói, vậy thì buổi trưa đi xem một chút. Từ Tự Kiệm lại cao hứng lên. Mọi người nói đùa một hồi, Đỗ Ma Ma liền đưa mấy vị thiếu gia đi ra cửa đến Song Phù Viện đi học. Trinh Tỷ Nhi dặn dò Từ Tự Chuân mấy câu, cố nghỉ ngơi. Nói xong, cũng đứng dậy cáo từ. Nàng từ đầu tới cuối biểu hiện vô cùng trầm mặc, Thập Nhất Nương âm thầm kỳ quái. Trinh Tỷ Nhi bình thường cũng không phải như vậy. Ngũ phu nhân bế Hâm Tỷ Nhi tới. Nương, chúng ta đi xem một chút đạo trưởng Trường Xuân làm pháp sự đi. Nàng muốn mời Thái phu nhân, cũng đúng lúc để cho đạo trưởng Trường Xuân xem tướng cho Hâm Tỷ Nhi chúng ta. Nghe nói đạo trưởng Trường Xuân xem tướng cho người ta là nói duyên phận, ngươi mang ngàn vàng đi mời, ông ấy chưa chắc sẽ xem cho ngươi, nhưng có khi ngươi một văn tiền cũng không lấy ra, mà vô tình chạm mặt thì ông ấy lại lôi kéo ngươi dài dòng mệt mỏi mà nói một phen. Vì vậy rất nhiều người thích bế con đi xem đạo trưởng làm pháp sự, hy vọng có thể được một hai câu chỉ điểm của đạo trưởng Trường Xuân. Thái phu nhân biết ngũ phu nhân vì lòng muốn cầu phúc cho Hâm Tỷ Nhi, thì cười nói con cùng Hâm Tỷ Nhi đi đi. Ta sẽ ở nhà cùng Thập Nhất Nương đánh tú lơ khơ, trò chuyện với Chuân Ca Nhi. Từ Lệnh Nghi đem một lớn một nhỏ này giao cho thái phu nhân là sợ sau khi bà đi, mình và Từ Tự Chuân không ai chiếu cố. Thập Nhất Nương vội nói, nương, người rồi cùng ngũ đệ muội đi đi. Bên này có con rồi. Một người phụ nhân tuổi còn trẻ chạy đến ngoại viện đi xem đạo sĩ lập đàn, ngũ phu nhân dù sao cũng có chút chột dạ. Nghe vậy liền ở một bên lôi ống tay áo thái phu nhân làm nũng, nương, người hãy theo con đi xem một chút đi. Thái phu nhân không khỏi có chút do dự. Thập Nhất Nương liền cười đẩy thái phu nhân ra cửa, nương đi đi con và Chuân Ca Nhi cũng ăn uống tự nhiên hơn. Chọc cho thái phu nhân cười ha ha, cùng ngũ phu nhân đi ngoại viện. Thập Nhất Nương an vị ở bên kháng, một mặt thiêu thùa may vá, một mặt cùng Từ Tự Chuân nói nhàn thoại câu được câu không. Nhũ nương thì bưng ghế con ngồi ở bên chân Thập Nhất Nương, mượn kim thêu của tiểu nha hoàn giúp Từ Tự Chuân may tất. Vừa nói vừa làm thoáng chốc Từ Tự Chuân đã ngủ thiếp đi. Lúc này có tiểu nha hoàn đi vào bẩm, phu nhân, Hổ Phách tỷ tỷ ở bên ngoài chờ người đã lâu rồi. Thập Nhất Nương nghe xong thì giật mình, xoay người đi gian phía tây. Hổ Phách tiến lên kê vào lỗ tai nàng nói, Dịch Di nương nói, có chuyện bí mật liên quan đến đại cô muốn nói cùng người. Đại tỷ. Thập Nhất Nương nghe liền ngẩn ra, bí mật. Vâng, Hổ Phách gật đầu, nói là chuyện này mình đã cất giấu trong lòng nhiều năm rồi, sợ lần này không nói thì không có cơ hội nói nữa, xin phu nhân vô luận như thế nào cũng phải gặp mặt nàng ấy. Bà tử giữ cửa không dám làm chủ cố ý tới bẩm với nô tỳ. Thập Nhất Nương chân mày cau lại, tối ngày hôm qua Từ Lệnh Nghi nhận được tin của Tam gia, vốn chuẩn bị sáng sớm hôm nay sẽ đưa Dịch Di nương đi Sơn Dương. Nhưng trời vừa sáng, đạo trưởng Trường Xuân đã dẫn một đám đạo sĩ rầm rộ lắc lư đến cửa. Không thể làm gì khác hơn là an bài Dịch Di nương ngày mai lên đường. Nghe khẩu khí này của Dịch Di nương, hiển nhiên đã biết Từ Lệnh Nghi an bài. Vào lúc này, dưới tình huống này, Dịch Di nương lại nói muốn nói cho nàng biết một chuyện bí mật có quan hệ đến Nguyên nương. Rốt cuộc là thật, hay là giả đây? Nếu như là thật tại sao nàng ta lại lựa chọn lúc này nói ra? Có thể việc này có quan hệ đến chuyện an bài của Từ Lệnh Nghi với nàng ta hay không? Nếu như là giả dối, nàng ta có cái gì nắm chặt để có thể lừa dối, làm cho mình tin tưởng đây? Thập Nhất Nương rất do dự. Từ Lệnh Nghi đã rất rõ ràng nói cho nàng biết Dịch Di Nương giữ lại không được cái gọi là đưa Dịch Di Nương đi Sơn Dương, căn bản là một câu che giấu tai mắt người khác thôi. Nếu như Dịch Di Nương nghĩ nói cho nàng biết thật sự, mà nàng không đi có thể sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội biết được. Nàng nghĩ đến lúc mình mới vào phủ thái độ của thái phu nhân đối với Nguyên Nương, nghĩ tới thành kiến của Từ Lệnh Nghi đối với mình, nghĩ tới sự khinh thị của nhị phu nhân đối với mình. Nguyên Nương, để lại rất nhiều bí mật, nếu như là lúc trước nàng chắc chắn sẽ không đi. Nàng cảm thấy chuyện đã qua, nên để nó trôi qua mới tốt. Nhưng kể từ khi xảy ra chuyện của Đào Mama, nàng cảm nhận sâu sắc rằng chuyện trước kia vẫn sẽ từ từ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của nàng. Nếu như là giả. Thập Nhất Nương khẽ thở dài một cái. Thật giống như cũng không tổn thất gì. không thể không thừa nhận những lời nói này của Dịch Di nương thật là có kỹ xảo. Thập Nhất nương mang theo Hồ Phách đi phòng giam Dịch Di nương. Có thể lúc trước quyết định hôm nay đưa Dịch Di nương đi, nên Dịch Di nương mặc bộ đồ dày màu bã trầu mới tinh, đầu tóc chải thật chỉnh tề, trên người còn thoa nước hoa hoa ngọc châm nhàn nhạt, nhìn qua mặc dù sạch sẽ, nhưng nước da của Dịch Di nương úa vàng, ánh mắt vô thần, khóe miệng càng không ngừng co giật, phảng phất thoáng cái đã già nua khoảng 10 tuổi, khó che nổi bộ dáng lụi bại suy sụp. Nhìn thấy Thập Nhất nương, ánh mắt của Dịch Di nương sáng ngời, lập tức nhào tới. Bà tử mở cửa cho các nàng có thắt lưng to như thùng nước chắn một cái, vóc người to như cánh cửa chắn ở phía trước Thập Nhất nương. Thập Nhất nương vừa thấy hoa mắt, liền nghe thấy phịch một tiếng, Dịch Di nương quỳ gối trên mặt đất, tứ phu nhân ta bị oan uổng, xin phu nhân hãy làm chủ cho ta. Bà tử mở cửa nhìn Thập Nhất nương một cái, hỏi Thập Nhất nương nên làm cái gì bây giờ. Thập Nhất nương khẽ gật đầu với bà tử. Bà tử lặng yên lui qua một bên. Hồ Phách bưng một ghế thái sư đặt ở phía sau Thập Nhất nương, sau đó lấy khăn ra lau ghế dựa, rồi đưa ánh mắt cho các bà tử giữ cửa. Bà tử kia sợ Dịch Di nương lại phát điên làm bị thương tứ phu nhân. Nhưng lại nghĩ tứ phu nhân một mình tới gặp nàng ta, nhất định là có chuyện bí mật muốn nói. Do dự chốc lát cũng cười lui xuống. Thập Nhất nương từ từ ngồi ở đến ghế thái sư, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dịch Di nương, nhưng không có lên tiếng. Trong lúc nhất thời, trong phòng im ắng, chỉ có tiếng hít thở hơi có vẻ nặng nề của Dịch Di nương. Dịch Di nương không biết Thập Nhất nương làm thế là có ý gì, nên ánh mắt bắt đầu có chút tránh né, lẩm bẩm tứ phu nhân ta có chuyện muốn nói cùng người. Thập Nhất nương vẫn không có lên tiếng như cũ, sau một lúc lâu mới từ từ nói, có lời gì, đứng lên nói đi. Dạ, Dịch Di nương lắp bắp đứng lên. Dịch Di nương nói có một chuyện quan hệ đến bí mật của đại thì ta Thập Nhất nương lúc này mới từ từ nói, không biết là chuyện gì. Tứ phu nhân, nói thật chuyện Tần Di nương hạ vu cổ hại tứ thiếu gia quả thật không liên quan đến ta. Ta bị oan, Dịch Di nương vừa nói, thần sắc liền kích động lên, Hổ Phách nhìn thấy, bất động thanh sắc mà hướng chỗ Thập Nhất nương di chuyển qua. Tần Di nương là con sói chứa tà tâm, sớm đã có lòng mưu hại thế tử gia, khi ta biết được âm mưu của Tần Di nương, đã không có cách nào nữa rồi, lúc này ta mới giúp Tần thị tìm Chu đạo bà. Tứ phu nhân, xin phu nhân niệm tình ta là người không có đọc sách, hồ đồ, nên không biết nặng nhẹ, nói một chút với hầu gia, làm sao phạt ta cũng được, chỉ là đừng đem ta đưa ra khỏi phủ. Vừa nói, vừa quỳ trên mặt đất dập đầu, khi ngẩng đầu lên, tứ phu nhân, ta van cầu phu nhân, ta van cầu phu nhân. Người bình thường sẽ không ai cho là mình có tội. Thập Nhất nương ngồi ở chỗ đó bất động như núi, nhìn cái trán nàng ta dập đầu đến nỗi đỏ một mảnh, lúc này mới không nhanh không chậm nói, Dịch Di nương ta nể tình ngươi đã từng hầu hạ tam gia một thời gian, đoán chắc ngươi cũng là một người lanh lợi, nên lúc này mới tới. Nói chuyện thì không có liên quan gì đến biết chữ hay không, mà là bằng cớ cụ thể. Ngươi ăn nói lung tung như vậy, ta xem, giọng nói của nàng ngừng lại, ngươi cũng không phải là người hiểu chuyện. Lời của ngươi ta không nghe cũng được. Vừa nói, liền xoay người muốn rời đi. Dịch Di nương nhìn thấy thì vội vàng đứng lên. Tứ phu nhân. Nàng tiến lên trước mấy bước đưa tay đi bắt lấy ống tay áo của Thập Nhất nương. Ta không có ăn nói lung tung. Năm đó tất cả mọi người đều nói là lệnh thì làm hại Đông Di nương đẻ non mà chết. Trên thực tế, chuyện này là Tần Di nương làm. Tần thị thừa nước đục thả câu, hại chết Đông Di nương, nhưng lại giá hòa cho lệnh tỷ, để cho lệnh tỷ cõng tiếng xấu nhiều năm ở trên lưng. Chương 438, ồn ào náo động hạ. Nguyên nương làm hại Đông thị đẻ non. Thập Nhất nương rất kinh ngạc. Năm đó khi còn ở tiểu viện, nàng đã phát hiện quan hệ của Từ Lệnh Nghi cùng Nguyên nương đã đến tình trạng dương cung bạt kiếm, thủy hỏa bất dung. Hôn nhân đi tới bước này, dĩ nhiên không phải là trách nhiệm của một người. Từ Lệnh Nghi ngay lúc đó công thành danh toại, quyền cao chức trọng, người ở phía trên sẽ để cho hắn đối với sở tác sở vi, hành động đã thực hiện rồi của chính mình rất tự tin, bởi vì đây chính là nguyên nhân hắn thành công. Loại người này như thế nào lại chấp nhận cho mình có tính cách hoặc là việc làm có chút không đúng hoặc là chưa đủ chu toàn chứ? Kế đó người ở bên cạnh hắn đều tràn đầy a du nịnh hót uốn mình theo người, đại đa số tình huống đều là người khác bị hắn sai đầu đánh đó như thiên lôi, khiến hắn có thể không cần xem sắc mặt người khác chỉ dựa theo mong muốn của mình làm việc. Thói quen lâu ngày đối với người ở phía dưới, như thế nào lại nhường nhịn, lùi bước ủy khuất chính mình chứ? Nàng không có mang bất cứ hy vọng nào khi gả đi vào. Ở trong xã hội vợ xem chồng như trời này, muốn không chết đuối ở trong cuộc hôn nhân này, biện pháp duy nhất chỉ có mình đi thích ứng với hắn, chứ hắn quyết sẽ không thích ứng cùng mình. chuyện sau đó thì phát triển có chút ngoài dự liệu của nàng. Từ Lệnh Nghi cũng không phải là người nhỏ mọn, mặc dù nói rất ít nhưng chỉ cần ngươi nói có lý, hắn cũng nguyện ý nghe. Nàng vẫn cũng có chút buồn bực, hôn nhân của hắn và Nguyên Nương làm sao lại đi tới tình trạng kia. Giữa Từ Lệnh Nghi và Nguyên Nương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà không thể điều hòa mâu thuẫn. Chẳng lẽ nguyên nhân chính dẫn đến khiến Đông Di Nương mang thai bị chết sao? Ý niệm vừa hiện lên trong đầu, nàng lập tức nhận thấy được trong lời nói của Dịch Di Nương có chỗ sơ hở rất lớn. Không nói đến lập trường trong giờ phút này của Dịch Di Nương. Đã năm đó, Từ Lệnh Nghi ở trong gia tộc tiền đồ chưa biết Nguyên Nương dưới gối lại không con, theo như lẽ thường, những thiếp thất có mang con nối dòng kia hẳn là được cả nhà bảo vệ chu toàn mới phải, bởi vì sinh hạ con nối dòng không chỉ có người nối nghiệp cho Từ gia, hơn nữa vạn nhất trong 3 năm Từ Lệnh Nghi giữ đạo hiếu kỳ có chuyện bất trắc gì thì Nguyên Nương cũng có nơi dựa vào, tại sao thì ấy phải lựa chọn tại cái thời khắc bấp bênh đó mà xuất thủ đây. Huống chi lúc ấy còn có Văn Di Nương cùng Tần Di Nương. So sánh lại, mặc dù Văn Di Nương xuất thân cũng thấp, nhưng so với Đông Di Nương cùng Tần Di Nương xuất thân tỷ nữ thì cao hơn, nếu như chỉ vì lập uy, hẳn nên đem Văn Di Nương khai đao mới phải, làm sao lại chỉ hại một mình Đông Di Nương. Thập Nhất Nương đột nhiên nghĩ đến ngày đó Từ Lệnh Nghi say rượu nói thật có lỗi với Đông Di Nương. Lòng nàng bị loạn một trận, có một ý niệm trong đầu vẫn bị nàng bỏ qua, hiện tại lại xông ra. Hoặc là Đông Di Nương đối với Từ Lệnh Nghi có ý nghĩa đặc thù nào đó cho nên mới phải bị Nguyên Nương không tha. Thập Nhất Nương không khỏi nhìn sang phía Dịch Di Nương. Đã nhìn thấy một đôi con ngươi nóng lòng đến nỗi có chút đỏ lên. Nàng giật mình một cái, giống như có bầu nước lạnh đổ xuống, cả người lộ ra mấy phần lạnh lẽo. Bây giờ là lúc nào, tại sao mình chỉ dựa vào mấy câu nói của Dịch Di Nương, không có chút căn cứ mà phỏng đoán bậy đây. Nàng thu lại tâm tình, rất nhanh khôi phục lý trí. Tần Di Nương là một thông phòng xuất thân tỳ nữ, tại sao có thể ở dưới mí mắt thông minh tháo vát của Đào Ma Ma mà thừa nước đục thả câu hại chết Đông Di Nương chứ? Như thế nào có thể khiến Nguyên Nương lúc ấy là phu nhân Vĩnh Bình Hầu đã chủ trì việc bếp núc trên lưng mang oan ức chứ? Trong nhà nô bộc như mây, phe phái thành rừng, chẳng lẽ lại không có một chút xíu dấu vết nào? Lại liên tưởng đến Từ Lệnh Nghi từng ấy năm tới nay vẫn cho Tần Di Nương thể diện. Thập Nhất Nương cảm thấy lời của Dịch Di Nương rất đáng phải suy xét. Dịch Di Nương, nàng nhìn Dịch Di Nương bị Hổ Phách ngăn ở phía sau, vẻ mặt có chút xem thường, người cũng không cần coi thường ta tuổi còn nhỏ cho là ta không biết chuyện năm đó mà ở chỗ này nói bậy bạ. Tỷ tỷ ta làm người khoan dung rộng lượng, khi đó Từ gia đang lúc mưa gió phiêu linh, làm sao lại đi hại một thiếp thất. Tứ phu nhân, ta không có lừa gạt phu nhân, ta thật không có lừa gạt phu nhân. Thấy Thập Nhất Nương không tin, Dịch Di Nương liền nóng nảy, chuyện này Tần Di Nương từng chính miệng nói với ta. Ngay cả thiếp thân nha hoàn Thúy Nhi, Tần Di Nương cũng không nói lời nói thật, lại đem những hành động năm đó của mình nói với Dịch Di Nương, để cho người ta nắm đằng chui sao. Thập Nhất Nương rất hoài nghi, người ở cõi đời này khó chịu được nhất chính là cô đơn tịch mịch, nên luôn nghĩ ra một phương thức để trấn an mình. Có lẽ tình nghĩa của nàng và Dịch Di Nương chính là như vậy. Ta đã nói rồi, Thập Nhất Nương từ từ nói chuyện phải có bằng cớ cụ thể mới được. Dịch Di Nương thấy vẻ mặt Thập Nhất Nương có điều hòa hoãn, trong lòng vui mừng, vội nói, phu nhân thử nghĩ mà xem, nếu không phải Tần Di Nương hại Đông Di Nương, sao Tần Di Nương lại ở Từ Nguyên tự lặng lẽ chén nhỏ đèn trong cho Đông Di Nương, hơn nữa một chút ấy chính là mười mấy năm. Nếu không phải năm đó làm chuyện thật có lỗi với Đông Di Nương, vậy tại sao Tết Trung Nguyên hàng năm lại vì Đông Di Nương làm đàn tràng, cầu xin Bồ Tát phù hộ nàng ấy có thể một lần nữa đầu thai chuyển thế, mấy năm qua cũng không gián đoạn. Hơn nữa mỗi lần khi chúng ta nói đến Đông Di Nương, nàng ta cũng không lên tiếng. Chén nhỏ đèn trong, thắp hương bái Phật. Tết Trung Nguyên, Việt Nam hay gọi là ngày xá tội vong linh, trong ngày 15 tháng 7 âm lịch, sẽ lập đàn tế nấu cháo trắng, đốt vàng hương cho người thân đã mất của mình. Những chuyện này Thập Nhất Nương cũng không rõ ràng lắm. Nhưng này cũng không có thể chứng minh năm đó Tần Di Nương hại Đông Di Nương. Ta nghe người ta nói, Đông Di Nương vào phủ sớm hơn Tần Di Nương 2 năm, Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, sau khi Tần Di Nương vào trong phủ hầu gia, là do Đông Di Nương mang theo tình cảm của hai người tốt vô cùng. Đông Di Nương chết oan chết uổng. Tần Di Nương hy vọng Đông Di Nương sớm một chút chuyển thế đầu thai thoát ly khổ hải, hết thảy đều là tình cảm tỉ muội cũng không làm quá lên. Tại sao có thể bởi vì chút xíu này, khiến Tần Di Nương hại chết Đông Di Nương đây? Lại nói, nếu ngươi nói Tần Di Nương từng nói chuyện này với ngươi, vậy lúc ấy là tình cảnh như thế nào? Tần Di Nương hại chết Đông Di Nương ra sao? Giá hòa cho đại tỷ của ta như thế nào? Xem ra ngươi đều biết vô cùng rõ ràng. Không bằng ngươi cẩn thận nói cho ta một chút, cũng tránh cho chúng ta đoán đông đoán tây, lại không có chuyện gì đáng giá phải suy xét. Ta. Dịch Di nương ánh mắt tránh né. Cả Tần Di nương kia trừ bản thân ra, ai cũng không tin, sao có thể nói chuyện này cho mình nghe. Nếu không phải bởi vì mình không có con trai con gái, tam phu nhân đối đãi hà khắc với người, nàng muốn gom vốn làm quan tài cho mình, dành chút tiền bạc cho mình, cũng sẽ không bị mấy trăm lượng bạc của Tần Di nương làm rung động, giúp nàng ta giới thiệu Chu đạo bà. Vốn tưởng rằng theo tính cách của Tần Di nương cẩn thận tuyệt đối sẽ không bị phát hiện, chưa từng nghĩ nàng ta lại to gan lớn mật tự mình hạ thủ làm thế tử gia kinh sợ, lúc này mới có cục diện như ngày hôm nay. Hiện tại toàn bộ chuyện này đều bị vạch trần ra bên ngoài, nếu mình không nghĩ biện pháp cho dù từ lệnh nghi nể tình huynh đệ thủ túc để mình một con đường sống, đưa mình về Sơn Dương, lấy tình cảm của tam gia đối với mình, chỉ sợ tam gia sẽ đích thân xử trí mình, trả cho từ lệnh nghi một câu trả lời thỏa đáng. Duy nhất bây giờ mình có thể trông cậy vào đó là có thể kích động thập nhất nương bất mãn với Tần Di nương, đợi mình đẩy trách nhiệm đến trên người Tần Di nương, thập nhất nương vì đả kích Tần Di nương, ở trước mặt Từ Lệnh Nghi giúp mình nói mấy câu, bằng sự tôn trọng của Từ Lệnh Nghi đối với chính thất, có lẽ mình còn có một con đường sống. Tần Di nương từ đầu đến cuối hoàn toàn chưa từng nói những chuyện này với mình, sao mình có chứng cứ cụ thể? Dịch Di nương không khỏi mồ hôi đầm đìa, dưới tình thế cấp bách, Dịch thị đột nhiên nhớ tới một chuyện. Phu nhân, như bắt được phao cứu mạng, tinh thần của Dịch Di nương rung lên, năm đó Đông Di nương không có, nhưng là con trai. Thập nhất nương kinh ngạc, chuyện này vẫn là lần đầu tiên nàng nghe được, con trai, dưới tình huống năm đó của Từ gia cần nhất là con trai, đẻ non một bé trai. Không sai ạ, Dịch Di nương nhìn bộ dáng của thập nhất nương, trong lòng lại tràn đầy hy vọng, nếu phu nhân không tin có thể đi hỏi Thái phu nhân. Lúc ấy Thái phu nhân cũng ở đó. Còn có nhị phu nhân cũng biết, nếu con của Đông Di nương được sinh ra bình an, chính là con trai lớn, Tần Di nương nào còn có chuyện gì. Tần Di nương chính vì chuyện này nên mới hãm hại Đông Di nương. Đúng vậy, nàng ta chính vì chuyện này nên mới hại Đông Di nương. Dịch Di nương càng nói càng khẳng định, bản thân Tần Di nương cũng có bộ dáng mang thai, cho nên thằng bé mới có thể bị Thái phu nhân đưa đến chỗ của nhị phu nhân, do nhị phu nhân tự mình chiếu cố chăm nom nàng ta. Khi đó, Đông Di nương chỉ mang thai hơn 4 tháng. Thập nhất nương nhẹ nhàng mà nhìn nàng nói, Tần Di nương sao biết Đông Di nương nghi ngờ chính là con trai. Lại nói, nếu ta nhớ không nhầm, tam phu nhân cũng đang mang có bầu, không biết Dịch Di nương đang ở chỗ nào. Lại đang làm những việc gì? Chẳng lẽ không có ở trước mặt hầu hạ chăm sóc tam phu nhân sao? Chuyện của thứ phòng, tam phòng, làm sao ngươi biết đến rõ ràng như thế? Thái dương Dịch Di nương chảy mồ hôi. Ta là nghe tam phu nhân nhà chúng ta nói. Nàng dập đầu nói lắp ba lắp bắp nói, tam phu nhân nói cũng là bởi vì như vậy cho nên thái phu nhân đối với tứ phu nhân đã mất vẫn có chút bất mãn. Cảm thấy ánh mắt của tứ phu nhân đã mất thiền cận, lòng dạ hẹp hòi, không khoan dung độ lượng, chỉ có tiểu gia không có đại gia. Nói tới đây, Dịch thị bỗng nhìn thấy thập nhất nương khẽ mỉm cười, linh cơ chợt lóe, nhất thời cảm giác mình đã nói sai rồi, không khỏi há hốc mồm cứng lưỡi, không có điều thái phu nhân đối với tứ phu nhân đã mấy, vẫn là rất tốt, đem tất cả những người lúc đầu biết chuyện của Đông Di nương bị phạt đều xử trí, sau lại còn cùng tứ phu nhân đã mất đi tìm y hỏi thuốc, lúc này mới có tứ thiếu gia. Câu trước không khớp câu sau trong lời nói của Dịch Di nương đã để lộ ta rất nhiều tin tức. Đầu óc thập nhất nương chuyển nhanh vô cùng, à một tiếng, lạnh lùng cắt đứt lời của nàng ta chất vấn, theo như lời ngươi nói vậy, ban đầu thì ta từng phạt Đông Di nương, mà Đông Di nương sinh non, chính là cùng việc này có liên quan hả? Lại nói sai rồi, Dịch Di nương hung hăng cắn đầu lưỡi, không phải là phạt Đông Di nương, Dịch thị hoảng sợ nói loạn, là đứng thẳng theo quy tắc, cho các Di nương đứng thẳng người theo quy tắc. Nói bậy nói bạ. Sắc mặt của thập nhất nương rét lạnh nghiêm nghị, ánh mắt của nàng nguội lạnh, đứng thẳng theo khuôn phép, sao có thể để người mang thai 4 tháng đứng thẳng theo khuôn phép được chứ? Đó là những khuôn phép gì? Tại sao Văn Di nương không có chuyện gì? Tại sao Tần Di nương không có chuyện gì? Mà đến lượt đứa bé của Đông Di nương lại. Dịch Di nương cảm thấy trong lòng lột bột. Tứ phu nhân này, bình thời tiếp xúc không có việc gì, chưa từng nghĩ lại khó dây như vậy. Những chuyện nói không rõ này vẫn là bỏ qua nhanh chóng cho thỏa đáng, bằng không cứ lòng vòng mãi như vậy, lúc nào mới kết thúc đây. Trong lúc suy tính, Dịch đã lớn tiếng kêu oan ức, tứ phu nhân, Văn Di nương là Di nương được mang vào cửa một cách đàng hoàng, đường đường chính chính, vào cửa rồi thì được an trí ở tây sương phòng của hậu viện, được thêm nha hoàn, bà tử hầu hạ. Khác với Đông Di Nương, Tần Di Nương xuất thân từ tỷ nữ. Mặc dù sau đó Đông Di Nương được lập làm Di Nương, nhưng vẫn cùng Tần Di Nương chen chúc ở Noãn Các như trước. Lúc mang thai mới cùng Tần Di Nương được đưa đến Đông Xương phòng ở hậu viện. Đợi 3 tháng thoáng qua, lại bắt đầu giống như nha hoàn ở trong phòng đứng thẳng theo quy củ. Những chuyện này, người khác không biết nhưng Đào Ma Ma biết đến. Cho dù Đào Ma Ma ấp úng là không nói thật, còn có Văn Di Nương, lúc ấy Văn Di Nương sống ở Tây Xương phòng. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng Văn Di Nương là người rõ nhất. Chương 439, tò mò thượng. Khó trách xảy ra chuyện vô cổ, Từ Lệnh Nghi cũng không buồn hỏi một tiếng, trực tiếp xử trí toàn bộ người có liên quan. Cha tới cha lui, chỉ biết tựa như quân bài domino, toàn bộ đổ xuống. Chuyện này lại dính dấp đến Văn Di Nương. Tứ phu nhân, Dịch Di Nương sợ thập nhất nương không tin, càng nói càng lớn tiếng, Tần Di Nương đã có lòng dạ khó lường từ trước, mưu đồ bất chính. Những năm qua chuyện mà nàng ta nhớ mãi không quên chính là làm thế nào để nhị thiếu gia do nàng ta sinh ra lên ngôi vị thế tử. Cầu Chu đạo bà, làm hình nhân nho nhỏ để đâm, tất cả đều do một mình nàng ta gây nên, thật sự cùng ta không có bất kỳ quan hệ, ta cũng là người bị hại. Vừa nói, Dịch thị quỳ gối trên mặt đất phù phù một tiếng, tứ phu nhân, mấy ngày qua ta với phu nhân không thù hận, trước kia cũng không oán, hại tứ thiếu gia, đối với ta có ích lợi gì. Nhưng với Tần Di Nương thì khác, tứ thiếu gia nếu là có xảy ra bất trắc, mặc dù không liên quan đến phu nhân, nhưng phu nhân là mẹ kế, không tránh khỏi sự sơ suất không xem xét kỹ. Mọi người đang ngồi trong nhà, đột nhiên có tai họa từ trên trời giáng xuống như vậy, cho dù phu nhân có lòng dạ khoan dung độ lượng, vẫn bị oan khuất, chỉ sợ cũng phải nóng giận đến một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên. Đặt tình huống trong lúc bình thường, nằm trên 2-3 ngày uống vài thang thuốc lưu thông khí huyết, tâm sự vài câu với nha hoàn thiếp thân, chuyện này cũng dần dần qua đi. Nhưng phu nhân lại đang mang thai, quan trọng là thân thể còn khó chịu, thai vị chưa ổn. Phu nhân có thể nhịn được khẩu khí này xuống, nhưng Lục thiếu gia còn chưa ra đời có thể nhịn được khẩu khí này xuống hay sao? Nếu Lục thiếu gia ở trong bụng vì thế mà làm ầm ĩ. Giọng nói của Dịch thị ngừng lại một lát, dập đầu như dã tỏi rồi ngẩng đầu lên, tứ phu nhân, chuyện này từ đầu tới cuối chỉ có Tần Di Nương đòi bỏ đi. Nhưng phu nhân nhất định phải mở mắt nhìn cho rõ ràng, hiểu rõ mới được. Cũng không thể để cho người thân đau đớn, tạo thành thù hận, để cho bọn tiểu nhân chiếm được tiện nghi. Hồ Phách ở một bên nghe vậy thì trong lòng bang bang nhảy loạn. Lời này của Dịch Di Nương có đạo lý. Ai cũng biết thân thể của tứ thiếu gia suy yếu, bị ngũ gia bế tung lên trên trong không trung hai cái cũng có thể bị bệnh chừng mấy ngày. Nếu như bởi vì bị người kinh mà chết, hoặc là tinh thần hoảng hốt, không thể đảm nhiệm ngôi vị thế tử, sợ rằng thập nhất nương khó thoát khỏi trách nhiệm thờ ơ, sơ suất trong việc giám sát trông nom. Nếu vì thế mà thập nhất nương vừa vội vừa giận dẫn đến đẻ non thì... Nghĩ tới những chuyện này, Hồ Phách bỗng nhớ lại trước đó vài ngày Tần Di Nương cứ không có việc gì là lại hỏi đến tình trạng sức khỏe của thập nhất nương. Chẳng lẽ bắt đầu từ lúc đó, Tần Di Nương đã lập mưu rồi. Hồ Phách lo lắng nhìn thập nhất nương. Dịch Di Nương đứng lên mà nói đi. Sắc mặt của thập nhất nương có chút ngưng trọng, ý của ngươi ta đều hiểu. Chuyện này ta sẽ nói với hầu gia. Nếu không có chuyện gì khác vậy ta cáo từ trước. Tứ thiếu gia ngủ lại có chút lúc, ta còn muốn trở về chăm nom thằng bé. Nói xong, cho Hồ Phách một ánh mắt sai bảo, xoay người ra khỏi phòng. Tứ phu nhân hãy nghe ta nói. Giọng nói của Dịch Di Nương không cam lòng, đuổi nhanh tới, thập nhất nương đã bước nhanh đến trước mặt bà tử thô sử thấp giọng nói đừng để cho Dịch Di Nương nói chuyện linh tinh. Sau đó dẫn theo Hồ Phách bước nhanh ra khỏi sân. Mặt trời đã bắt đầu mọc chiếu lên bậc thang ở hậu viện nóng rát, bên cạnh cây nhãn hương to như miệng bát, cây nhãn được sưởi nắng càng tỏa ra tờ ra mùi thơm nồng nàn. Thập nhất nương đứng ở trên bậc thang, ánh mặt trời loang lổ xuyên qua kẽ hở của lá cây nhãn hương lặng yên chiếu vào bộ y phục màu xanh nhạt của nàng, chỉnh tề gọn gàng sạch sẽ, không khí đều có mấy phần mát mẻ. Hồ Phách đi theo phía sau thập nhất nương, không biết tại sao thập nhất nương dừng lại ở nơi này, kiễng chân, dõi theo ánh mắt của thập nhất nương nhìn qua thì vừa lúc nhìn thấy bụi cây lăng tiêu màu xanh lá leo lên bức tường màu trắng. Bên trong bức tường màu trắng, Văn Di nương ở. Phu nhân, Hồ Phách suy đoán tâm sự của thập nhất nương, người xem chúng ta có cần đến chỗ Văn Di nương ngồi một lúc hay không? Nói đến quà cưới của Thu Hồng bên đó phu nhân còn không chưa ban thưởng đâu ạ. Chọn ngày không bằng gặp dịp nô thì thấy tiện thể hôm nay đi đi. Thập nhất nương suy nghĩ một chút nói, người đi mở cháp kính trang sức của ta, lấy một đôi châm đinh hương hoa bằng vàng rồi dùng hà bao đóng lại, coi như là quà cười tặng Thu Hồng đi. Hồ Phách vâng lời chạy về chính phòng. Gió nhẹ thổi qua, cả đông tiểu viện im ắng. Cửa sân viện của Tần Di Nương đóng kín, cửa sân viện của Kiều Di Nương và Dương Thị thì khép hờ, có hai tiểu nha hoàn còn chưa để kiểu tóc đang ở dưới cây đại thụ giữa hai sân viện chơi trò nhặt bao cát, dường như nghe được cái gì, một tiểu nha hoàn trong đó chợt nhảy lên, vội vã nói tiểu nha hoàn còn lại mấy câu rồi nhanh như chớp chay nhanh vào sân viện của Dương Thị, cửa cũng theo đó chi nha một tiếng đóng lại. Tiểu nha hoàn còn lại từ từ đứng lên, ủ rũ đi vào sân viện của Kiều Di Nương. Thập Nhất Nương khẽ nở nụ cười. Hổ Phách đã quay trở lại, phu nhân gói xong đồ rồi ạ. Sau đó đem hà bao đưa cho Thập Nhất Nương nhìn. Thập Nhất Nương không mở ra, gật đầu cùng Hổ Phách đi vào sân viện của Văn Di Nương. Văn Di Nương đang kiểm kê của hồi môn của Thu Hồng, trên bàn, trên ghế, trên bàn trà, đều bày đặt đồ. Chúng ta vào trong nội thất ngồi đi. Thập Nhất Nương cười đi vào nội thất. Nội thất cũng không khá hơn chút nào, mười mấy sấp lụa lăng la được xếp chồng ngăn nắp lên nhau trên đại kháng phía đông, bên phải gần cửa sổ. Văn Di Nương dẫn Thập Nhất Nương lui qua đại kháng ở phía tây, bên trái, còn mình thì đẩy vài vóc vào nên trong, nửa ngồi ở bên phải. Phu nhân có chuyện gì thế? Văn Di Nương cười nhận lấy chung trà trong tay Đông Hồng, cung kính đặt ở trước mặt Thập Nhất Nương. Mấy ngày qua bận rộn, Thập Nhất Nương cười nói, cũng không còn tâm tình đến chỗ này của Di Nương ngồi một lát. Nói đến đây, ra hiệu bảo Hổ Phách đem quà cưới cho Văn Di Nương. Văn Di Nương đương nhiên là cảm ơn rối rít, lại gọi Thu Hồng ra bảo dập đầu lại ba cái với Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cười nhận lễ này, bưng chung trà uống ngụm nhỏ. Văn Di Nương là một người thông minh, đưa mắt ra hiệu cho các nha hoàn hầu hạ trong nhà lui xuống. Thập Nhất Nương nhẹ giọng hỏi nàng, nghe nói lúc Văn Di Nương mới vừa vào cửa, vốn dĩ ở tây xương phòng tại hậu viện của nhà cũ hầu gia, sống trong một viện cùng với Tần Di Nương, Đông Di Nương. Văn Di Nương khẽ thu lại nụ cười, ở trong lòng thầm thở dài. Có một số việc muốn tránh cũng tránh không xong. Có điều, như vậy cũng tốt. Thay vì tâm lúc nào cũng bị đè ép, không bằng nói cho Thập Nhất Nương, để Thập Nhất Nương đem chuyện năm đó tra rõ ràng, mình cũng có thể an tâm ngủ một giấc. Văn Di Nương gật đầu, người trong nhà chưa từng có nghĩ tới nô tỳ sẽ đến hầu gia làm thiếp thất, vốn là chuẩn bị những của hồi môn kia nhưng đều không dùng được rồi, chẳng qua là mấy nha hoàn, bà tử hầu hạ bên cạnh có chút không nỡ. Cũng bởi vì là từ phương Nam đến phương Bắc, phong tục tập quán có nhiều bất đồng, người trong nhà nói chuyện với thái phu nhân đáp ứng nô tỳ dẫn đám người thường dùng đi theo. Cũng đều dựa theo lệ cũ ở trong phủ an bài cho nô tỳ thêm nha hoàn, bà tử, nhiều người bên cạnh nô tỳ, nhưng chỉ có một mình nô tỳ ở tây xương phòng. Bên cạnh Đông Di Nương và Tần Di Nương thêm hai nha hoàn, hai bà tử thô sử, số lượng người ít thì ở đông xương phòng. Theo như lệ cũ, bên cạnh Di Nương hẳn là có một nha hoàn tam đẳng, hai tiểu nha hoàn, hai bà tử. Theo lệ cũ tại sao không cho Đông Di Nương và Tần Di Nương thêm nha hoàn, bà tử? Thập Nhất Nương đặt chén trà trong tay xuống. Tiếng đồ sứ va chạm nhẹ vang lên thanh thúy mà lại trong trèo. Lúc ấy trong nhà không an ổn lắm, hôm nay, ngày mai, luôn luôn người đi lại. Thái phu nhân đang bệnh, tam phu nhân mang có bầu, cũng cần người, nhị phu nhân phải chăm sóc thái phu nhân, giúp đỡ thái phu nhân quản lý ngoại viện, mất tứ phu nhân đã mất vừa mới chủ trì việc nội trợ bếp núc, khó tránh khỏi có lúc chiếu cố không chu đáo, đành phải ủy khuất người trong phòng mình đầu tiên. Lập tức từ ngoại viện điều thêm mấy nha hoàn mới vừa vào phủ đến phòng Đông Di Nương, Tần Di Nương hầu hạ. Lại sợ mấy người này không hiểu quy củ, tứ phu nhân đã mất còn cố ý phái ma ma vốn ở bên cạnh mình hầu hạ sang. Ánh mắt của Văn Di Nương trấn tĩnh thư thái, thái độ bình thản thẳng thắng, khác một trời một vực với vẻ cười đùa xen lẫn mấy phần xa cách và đề phòng. Thập Nhất Nương biết lúc này Văn Di Nương nói những lời này là thật, cũng không cùng nàng ấy đi vòng vèo, thẳng thắn nói. Mặc dù ta cùng đại tỷ chỉ có vài lần duyên phận, nhưng cảm thấy tỷ ấy là khôn khéo có khả năng, lại là cô gái thông minh lanh lợi. Chiếu theo lẽ thường, đừng nói là khi ấy hầu phủ bấp bênh gặp khó khăn, chính là lúc bình thường, các di nương mang thai, cho dù thời điểm chiếu cố cẩn thận, làm sao có thể để cho các di nương đứng thẳng theo quy củ. Không biết này quy củ là lập pháp như thế nào? Tứ phu nhân đã mất bảo chúng nô tỳ đứng thẳng theo quy củ, cũng chỉ là những việc vấn an sáng chiều, sắp bàn đặt đũa, bưng canh bưng thuốc, nữ công may vá, mà thôi. Văn Di Nương nói, chẳng qua nô tỳ mới tới, làm tiểu thư kiêu ngạo ở nhà đã quen, nhất thời không sửa được, thêm nữa chỉ vào phủ không bao lâu thì đã có bầu, thai nhi dường như không khỏe, chỉ hầu hạ tứ phu nhân đã mất được mấy ngày thôi. Không giống Đông Di Nương và Tần Di Nương, đã quen làm từ nhỏ, bảo các nàng ấy nghỉ ngơi, chân tay còn luống cuống ấy chứ. Lại thấy tứ phu nhân ngày đêm bận rộn, thấy thân thể không có gì đáng ngại, lập tức hầu hạ trong phòng tứ phu nhân. Nói đến đây, giọng nói của Văn Di Nương dừng lại một lát, rồi nói tiếp, sau khi hầu ra đi, đem công việc ở ngoại viện giao cho Bạch Tổng Quản. Nhưng khi đó, người ở bên ngoài đều truyền rằng Vĩnh Bình Hầu Phủ gặp xui xẻo, mấy quản sự ngoại viện thất chủ nhân từ gia không có ở đây, chỉ có đàn bà con trẻ, dần dần có chút không an phận. Đem một gian hàng mà mình tự quản nước chảy không lọt, trông chờ đến khi từ gia suy tàn là có thể cuỗm bỏ đi. Bạch Tổng Quản lại vừa được thăng làm Tổng Quản, những tên quản sự không an phận này lại là những kẻ từng làm việc ở trong tay lão hầu gia, Bạch Tổng Quản dần dần đè không xuống được. Thái phu nhân đang bị bệnh đành phải đi ra ngoài quản lý công chuyện. Trước mắt nhị phu nhân chăm bệnh cho thái phu nhân bởi cũng học biết tính toán, lúc tinh thần của thái phu nhân tinh thần không được tốt thì thỉnh thoảng giúp tính toán ít tiền thưởng, về sau bệnh của thái phu nhân càng ngày càng nặng, mọi chuyện ở ngoại viện đều giao vào tay cho nhị phu nhân và Bạch Tổng Quản. Các ma ma quản sự nội viện thấy tình huống của ngoại viện tình huống, cũng có vài ma ma lão luyện nổi dị tâm âm mưu tính toán, lúc thì nói nhanh đèn, nến niếc không đủ phải mua thêm, lúc thì nói đồ đã vỡ phải mua, ngày ngày la hét muốn tiền, lại không giao nộp sổ sách ra. Cũng có vài ma ma lúc đầu được nhị phu nhân trọng dụng, đột nhiên đổi chủ tử tác phong làm việc hoàn toàn không giống nhau, muốn sai đi làm việc còn không biết có làm nổi không nữa, chỉ biết sống ngày nào hay ngày ấy. Còn ở một bên xem náo nhiệt, rồi nói mình không làm gì cũng không cầu có công, chỉ cầu không chết lề mà lề mề. Tứ phu nhân quá cố đè người này xuống thì người kia lại nổi lên, 10 ngón tay cũng không đủ dùng. Một thời gian sau, cũng tránh không khỏi có chút nóng này. Nghĩ tới mọi chuyện trong phủ khi ở trong tay nhị phu nhân đều thuận lợi, sao vào tay mình lại chuyển biến khác rồi. Cũng không nói cho ai biết, sợ người khác biết rồi chê cười, nín nhịn tức giận đấu lên đấu xuống cùng với mấy bà ma ma quản sự, về đến phòng thì nằm xuống đã ngủ, ngay cả nói cũng không thích nhiều lời, chỗ thái phu nhân cũng đi đến ít dần, nào có con tinh lực tinh thần và sức lực quản chúng nô tỳ đây. Toàn bộ công chuyện trong nhà chuyện đều giao cho Đào ma ma. Thập Nhất Nương hơi bất ngờ, không biết thế nào lại nghĩ đến Đại Thái Thái. Vậy Đào ma ma đối với các ngươi, như thế nào? Chương 440, tò mò chung. Nói là giao cho Đào ma ma, nhưng trên thực tế phần lớn thời gian là Đào ma ma cũng đang giúp cố tứ phu nhân đối phó với những ma ma quản sự kia, hoặc là chăm sóc sức khỏe cho cố tứ phu nhân khi đó. Mặc dù tứ phu nhân quá cố sinh non sắp được một năm rồi, nhưng trên người lão không sạch sẽ, không phải sớm thì cũng là muộn, có đôi khi còn kéo dài hơn 10 ngày nửa tháng, Đào ma ma cực kỳ nóng ruột. Đối với chuyện của chúng nô thì cũng cách 5-3 hôm mới hỏi đến. Có lời gì, liền bảo các ma ma truyền lời mà tứ phu nhân quá cố đã an trí trong phòng mỗi di nương. Nói cách khác mấy vị di nương trở về tình huống chăn trâu ăn cỏ. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, vậy sao đông di nương lại có thể đẻ non? Tình huống cụ thể thì nô tỳ không rõ ràng lắm. Văn di nương thẳng thắn nói, nô tỳ chỉ có thể nói tình huống lúc ấy nô tỳ có mặt nói cho phu nhân biết thôi. Văn di nương nhớ lại nói, nô tỳ nhớ đó là giữa xuân kiến võ năm thứ 53. Thái phu nhân vì nhị gia đột nhiên bệnh qua đời, mùng 8 tháng 4 đi đến miếu Dược Vương bái cầu Dược Vương. Sáng sớm, khi mấy di nương đi sang thỉnh an cố tứ phu nhân đang bàn với Đào ma ma sắp xếp xe ngựa đi miếu Dược Vương. Đào ma ma bèn bảo cố tứ phu nhân cũng đi theo thái phu nhân cùng đi miếu Dược Vương bái lại một chút cầu cho bản thân bình an mạnh khỏe. Cố tứ phu nhân nghe vậy thì có chút động tâm, lại lo lắng mình đi rồi thì trong nhà không có ai quản lý. Không khỏi có chút do dự, Đào ma ma liền vỗ ngực nói công chuyện trong nhà đã có bà ấy. Lúc này cố tứ phu nhân mới hạ quyết tâm cùng thái phu nhân đi miểu Dược Vương bái lại Dược Vương. Đào ma ma vui vẻ đi ra ngoại viện truyền lời. Mấy người bọn nô thì hầu hạ cố tứ phu nhân đồ ăn sáng. Lúc ấy tâm tình của cố tứ phu nhân rất tốt, còn nói bụng của đông di nương no đầy như vậy. Nói không chừng là con trai thưởng đông di nương và tần di nương, mỗi người một đĩa banh ngọt nhân hạt thông. Ăn cơm xong, còn sai tiểu nha hoàn bưng ghế con bọn nô tỳ ngồi còn tràn đầy hứng thú hỏi tình hình của đứa bé. Thập Nhất Nương nghe vậy bỗng cắt lời Văn Di Nương thưởng bánh nhân hạt thông cho Đông Di Nương và Tần Di Nương, vậy thưởng cho Văn Di Nương cái gì? Văn Di Nương vẻ mặt vi quẫn, nô tỳ lúc ấy đang có bầu, nhũ nương bảo nô tỳ không được ăn đồ lung tung. Nô tỳ lại sợ mọi người hiểu lầm. Trước mặt người ngoài chỉ nói không muốn ăn, một lúc sau, mọi người cũng không miễn cưỡng nô tỳ ăn cái gì nữa. Là sợ trong thức ăn có người hạ độc đi. Lấy trí sự hiểu biết thông tuệ của Từ Nguyên Nương, không thể nào không nhìn ra. Nếu tỷ ấy đã nhìn ra rồi, dựa vào tính tình của tỷ ấy, lại không thể tự hạ thân phận ở bên ngoài công khai đi làm khó một tiểu thiếp. Thập Nhất Nương khẽ mỉm cười.

sai người đi hỏi thăm, nói đứa con mà Đông Di Nương chưa có hạ sinh là một bé trai. Văn Di Nương ngẩng đầu nhìn Thập Nhất Nương, tiếp sau đó Tần Di Nương trống rỗng, nắm tay đi sau Thái Phu Nhân và Nhị Phu Nhân đi đến chỗ ở của Thái Phu Nhân. Thập Nhất Nương nghiêm túc lắng nghe, đợi Văn Di Nương nói xong, nàng cúi mặt trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Sau đó trầm ngâm nói, ta chỉ có vài chuyện không rõ. Văn Di Nương không tiếng động, khẽ nghiêng người nói, mời phu nhân hỏi. Người nói, Đông Di Nương và Tần Di Nương ở trước mặt đại thì ta hầu hạ đã thành thói quen rồi. Cho nên khi mang thai cũng vẫn đi hầu hạ. Vậy ngươi thì sao? Bên cạnh người có ma ma được mang đến từ Dương Châu, thời kỳ mang thai lại là thời kỳ đặc thù, sao cũng đi đến hầu hạ. Văn Di Nương thoáng không được tự nhiên, một mình nô tỳ. Hai người các nàng ấy. Thập Nhất Nương khẽ lắc đầu, Văn Di Nương có thể không biết vì sao ta có thể đến. Không đợi Văn Di Nương trả lời, nàng để bà tử nhắc lại lời của Dịch Di Nương cho Văn Di Nương biết chuyện thật kia. Văn Di Nương không ngờ Thập Nhất Nương có thể đem bí mật này nói cho mình biết. Nàng vô cùng kinh ngạc, mặc dù Di Nương là người khôn khéo, nhưng không nên nói rằng từ trước đến giờ cũng chưa từng nói một câu, ta biết Di Nương là người trong lòng có suy xét. Có những chuyện, ta cũng không dối gạt Di Nương. Thập Nhất Nương vừa nói, rất nhanh đem đề tài chuyển lên trên chuyện cũ năm xưa. Ý tứ trong lời nói của Đông Di Nương lúc trước, khi đại tỷ ta vào cửa thì đem Đông Di Nương và Tần Di Nương giáo huấn thành người ngoan ngoãn biết vâng lời. Đại tỷ ta đối với hai vị Di Nương này khẳng định là vô cùng nghiêm khắc, khiến từ tận đáy lòng của hai vị Di Nương này cảm thấy sợ hãi. Cho nên chỉ cần thân thể hơi khỏe một chút liền đi đến bên cạnh tỷ ta hầu hạ, mà tỷ ta cũng không có từ chối. Ma ma mà ngươi mang từ Dương Châu đến nhìn trong mắt biết rõ sự lợi hại ấy. Cho nên cũng khuyên ngươi đi đến đó cùng nhau hầu hạ. Ta nói như vậy có sai không nhỉ? Thập Nhất Nương nghĩ đến mấy vị Di Nương ở La Gia. Văn Di Nương trầm mặc một lát, thấp giọng trả lời đúng ạ. Vậy là đúng rồi, bằng không, không có biện pháp giải thích sau khi phát sinh toàn bộ sự việc ta vẫn còn một chút không hiểu rõ. Thập Nhất Nương suy nghĩ nói, theo đạo lý mà nói, tỷ ta đã xuất giá tới đây, nên dẫn theo nha hoàn thiếp thân của mình, sao có thể nâng đỡ Đông Thị làm Di Nương, mà không phải từ trong nha hoàn của mình tìm một người. Nàng rất muốn biết mâu thuẫn giữa Từ Lệnh Nhi và Nguyên Nương cuối cùng do chuyện gì gây nên. Hầu gia đối với loại chuyện này luôn luôn không quá để tâm. Văn Di Nương nói có chút lúng túng, nghe nói thời điểm khi Thiên Phu Nhân vừa gả vào cửa cũng từng an bài nha hoàn thiếp thân của mình thị tẩm, hầu gia cảm thấy phiền phức thà rằng tình nguyện đi đến phòng của Đông Di Nương và Tần Di Nương, cho nên loại chuyện này cứ như thế liền không giải quyết được. Nói đến đây, nghĩ đến câu hỏi sắc bén của Thập Nhất Nương, nên thẳng thắn bình thản nói thật. Cảm thấy mình che giấu như thế này, ngược lại lộ vẻ không phóng khoáng. Hơi trầm tư một chút dứt khoát nói thẳng. Sau đó, hai nhà nói quyết định cho nô tỳ vào cửa. Thái phu nhân lo sợ sau khi nô tỳ vào cửa, bày sắc đẹp quyến rũ nịnh bợ, muốn tìm một người áp chế nô tỳ một bậc, lại sợ Tiên phu nhân trấn áp không được. Bèn trông cậy vào tính tính ngoan hiền dịu dàng của Đông thị, hơn nữa bộ dáng của Đông thị lại thích hợp làm Di Nương. Không cần lại nạp thêm người mới vào cửa. Từ khi hai người trong thông phòng ngoan ngoãn thuận theo đưa lên một người, Tiên phu nhân cũng trở nên vui vẻ. Đúng vậy ạ. Văn Di Nương gật đầu, chính là Tần Di Nương, cũng bởi vì nhìn qua dịu ngọt, là người cực kỳ dễ sinh nở, lại hiền lành trung thực. Nói đến đây, Văn Di Nương tương đối có chút cảm khái, nếu không, đừng nói là Tiên phu nhân, chính là Thái phu nhân, cũng sẽ không bỏ qua cho các nàng. Giống như hai nha hoàn thông phòng bên cạnh Tam gia, chính vì ghen tuông, tranh giành tình cảm, bị Tam phu nhân đánh rồi cho xung quân. Còn có nha hoàn thông phòng bên cạnh của Nhị gia, sau khi Nhị gia mất. Do Nhị phu nhân làm chủ cho kết duyên với người khác, hoặc xung quân. Nếu không phải từng xảy ra chuyện này, Đông Di Nương và Tần Di Nương trái lại có kết cục tốt nhất. Từ một con người hiền hành thật thà biến thành con người mua chuộc bà đạo để thầy phù thủy dùng phép nguyền rùa từ tự chuân. Đây chính là câu, lòng người chưa đủ rắn nuốt voi vẫn thường nói sao. Thập Nhất Nương khẽ thở dài. Hai người đều trầm mặc. Ta nhớ khi ấy các ngươi ở phía sau viện, hậu viện của chính phòng, nhiều nhất chỉ qua thời gian là một chung trà là đi đến rồi. Nhưng ngươi nói ngươi quỳ cứng chân đều không có nhìn thấy người khác đến. Tần Di Nương sao lại đi đến lâu như thế? Đông Di Nương sinh hạ được một bé trai, lại là một xác hai mạng người. Thái phu nhân vì tinh thần của tiên phu không tốt nên không đi đến. Đem Đông Di Nương giao cho Nhị phu nhân chăm sóc. Văn Di Nương, nhị phu nhân vẫn luôn tỉ mỉ chú tâm chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của Tần Di Nương, mãi cho đến khi nhị thiếu gia sinh hạ, Tần Di Nương cùng nhị thiếu gia mới dọn đến chỗ của nhị phu nhân ở Tây Xương Phòng. Sau đó Trinh Tỷ Nhi ra đời. Nhị thiếu gia thành con trai nối dõi duy nhất của hầu gia, nô tỳ càng không thể cùng nhau ở trước mặt. Sớm chiều quyết định đi đến chỗ tiên phu nhân hỏi thăm, gặp mặt. Cũng chỉ gật đầu rồi mỗi người vội vã giải tán. Ngay cả nói chuyện nhiều hơn một chút cũng không có, dần dần cũng không có qua lại giao thiệp. Sau đó vẫn là hầu gia quay về. Tu sửa lại chính viện của Từ phủ, nô tỳ và Tần Di Nương đều chuyển đến đông tiểu viện của chính viện ở. Lúc này mới bắt đầu qua lại giao thiệp lại một lần nữa. Chỉ là chuyện năm đó dính dáng quá nhiều, hai người chúng nô tỳ đều không có nhắc lại nữa. Có những chuyện là do mama của nô tỳ nghe ngóng được. Cũng không biết đúng hay không đúng nữa. Văn Di Nương uống một ngụm trà, phát hiện trà đã nguội lạnh từ lâu rồi, áy náy nhìn Thập Nhất Nương cười cười. Tự mình đi pha bình trà nóng khác, Đông Di Nương ra máu. Mama ở trong phòng các nàng giận dữ đến độ nổi trận lôi đình. Chỉ lo chất vấn tiểu nha hoàn khi ấy hầu hạ bên người Đông Di Nương. Vẫn là Đông Di Nương cảm thấy không thoải mái, bảo tiểu nha hoàn hầu hạ Tần Di Nương đi gọi Tần Di Nương trở về. Văn Di Nương một lần nữa đổi cho Thập Nhất Nương chén trà khác. Thập Nhất Nương thấp giọng nói cảm ơn sau khi Tần Di Nương quay về. Nhìn thấy trong tiết khố quần chip của Đông Di Nương không ngừng chảy máu, bị hù dọa nhảy dựng lên. Không dám sai bảo mama trong phòng, mà phân phó hai tiểu nha hoàn chú ý chăm sóc Đông Di Nương. Còn mình thì đi chính phòng. Tiên phu nhân từ chỗ nhị phu nhân quay về vừa mới nằm nghỉ. Tần Di Nương nói Đồng Di Nương có chuyện không hay, bảo tiểu nha hoàn đi bẩm báo một tiếng. Tiểu nha hoàn nói tiên phu nhân vừa mới phát cáu một trận, nếu không có chuyện gì quan trọng, không bằng để ngày mai lại nói. Hoặc tìm Đào Mama nói chuyện cũng được. Tần Di Nương bèn hỏi Đào Mama ở đâu. Tiểu nha hoàn nói, Đào Mama vừa mới quay về phòng mình. Tần Di Nương lại đi đến chỗ của Đào Mama. Đúng lúc Đào Mama đang rửa mặt, tiểu nha hoàn bảo Tần Di Nương chờ một lát mới đi vào thông báo. Đào Mama hỏi Tần Di Nương chuyện gì? Con người cửa Tần Di Nương ấy à, vốn là người không biết nói chuyện, bộ dáng Đào Mama lại vô cùng nghiêm khắc. Tần Di Nương ấp úng nói cả lăm nửa buổi cũng không nói rõ ràng được. Đào Mama bắt đầu chán nản phiền muộn, bảo Tần Di Nương vào trong sân đứng. Lúc nào nghĩ rõ rồi, lúc đó lại đến cùng bà ta nói chuyện. Tần Di Nương khi đó chỉ còn cách quỳ xuống, cầu xin Đào Mama đi đến xem Đông Di Nương. Đào Mama lúc này mới đi thay y phục cùng Tần Di Nương đến Đông Xương Phòng. Nhưng khi tới nơi thì đã không kịp nữa rồi. Thập Nhất Nương trầm giọng nói, Đông Di Nương đã sinh non, hơn nữa không ngừng chảy máu, người cũng bất tỉnh. Văn Di Nương gật đầu. Đào Mama lúc này mới bắt đầu cuống quýt, vội vàng sai người đi báo cho tiên phu nhân. Tiên phu nhân vội vã chạy đến. Đồng Di Nương đã là ra vào nhiều, khí thở ra ít, mắt thấy không còn sống được nữa. Tiên phu nhân không dám giấu giếm, vội vàng sai người đi thông báo cho thái phu nhân. Vậy lúc đó Từ phủ chính là rơi vào thời gian nguy cấp. Thập Nhất Nương lẩm bẩm nói, lão hầu gia qua đời, thất hoàng tử lâm vào tình thế tranh giữ cướp đoạt, con đường phía trước hầu gia tăm tối, lúc này hầu phủ cần nhất là một cậu con trai. Thứ nhất là để kế thừa chức vị hầu gia. Chính là trưởng chi, người đứng đầu một chi tam gia cũng được. Đều trở thành chi bên cùng họ khác chi. Hầu gia đã có đời sau. Huyết mạch trưởng chi được nối tiếp thứ hai, nếu không phải thiên đế nguyện ý bỏ qua cho Từ gia. Hầu gia có đời sau, ít nhất có thể nghĩ biện pháp xoay chuyển chu toàn. Giữ được tước vị Từ gia. Nếu không, hầu gia không có con kế thừa, vô cớ xuất binh, ngay cả có lực cũng khiến lòng người không hăng hái. Vĩnh Bình hầu phủ cũng chỉ lịch sử mà thôi. Dạ. Văn Di Nương khẽ chép miệng nói, khi ấy ngũ gia còn nhỏ tuổi. Không có con nối dõi, tam gia chỉ có một con trai trưởng, cũng không thể mang đại thiếu gia đến kế tục dưới danh nghĩa hầu gia. Đoạn tuyệt hương hỏa của tam phòng hay sao? Cho nên thái phu nhân vừa nhìn thấy tức giận đến mức cả người phát run. Một câu cũng không nói. Xoay người muốn đi nhận Tần Di Nương ở bên giường Đông Di Nương khóc chết đi sống lại bỗng nhiên ngất đi. Ngất đi, Thập Nhất Nương giật mình nhìn Văn Di Nương. Ngất đi. Văn Di Nương rất khẳng định nói, là nhị phu nhân, vừa ấn huyệt nhân trung, vừa dùng kim thêu đâm vào ngón giữa của Tần Di Nương, lúc này mới đem người cứu lại, vì vậy thái phu nhân quyết định đem Tần Di Nương giao cho nhị phu nhân chăm sóc. Thập Nhất Nương suy nghĩ nói kết quả nhị phu nhân không chịu cùng thái phu nhân dây dưa một chỗ. Tần Di Nương bình an sinh hạ trưởng tử từ tự dụ khỏe mạnh hoạt bát. sự tình đến đây, đã có một nét khái quát lờ mờ rồi. Nguyên nương đối với hai di nương có xuất thân là tỷ nữ rất nghiêm khắc. Có liên quan ảnh hưởng đến hầu gái, phụ bộc đối với thái độ của hai vị di nương. Thỉnh thoảng làm cho nhân tố đụng phải kết quả nhất định, bèn sinh ra biến hóa của bản chất. Mặc dù tần di nương có chút hiền lành chất phác, nhưng cũng không hồ đồ. Ở trước mặt chủ tử thông minh lanh lợi như thái phu nhân cùng hầu gia, nhị phu nhân tần thị như vậy có chút nhút nhát. Nhưng thập nhất nương từng nghe thấy nàng ta cùng văn di nương nói chuyện, mặc dù từ ngữ không nói là lanh lợi. Nhưng cũng rõ ràng, dễ hiểu. Đông di nương ra máu. Chuyện lớn như thế, nàng ta coi như là sợ hãi đi nữa. Khóc cũng muốn đem nguyên nương khóc lên mới thôi. Như thế nào tiểu nha hoàn kia vừa nói, nàng ta liền ngoan ngoãn đi đến chỗ của Đào ma ma. Hơn nữa tiểu nha hoàn bên cạnh Đào ma ma nói nàng ta đợi, nàng ta cũng ngoan ngoãn đứng tại chỗ mà đợi. Lại nghĩ đến lời của Dịch di nương, cùng với lúc bản thân muốn tần di nương đi tế bái tiểu thiếp ngũ phòng đã qua đời, Đông di nương, nàng ta chột dạ. Thập nhất nương trong lòng khẽ động, hỏi văn di nương, xảy ra chuyện như thế, hầu gia trở về thái phu nhân trả lời hầu gia như thế nào, ngươi biết không? Biết ạ, văn di nương nói, thái phu nhân nói, Đông di nương mang thai hình như không tốt, đứa bé được 4 tháng thì sinh non rồi. Bởi vì là buổi tối, đại phu không kịp đến, đại nhân cũng không thể giữ lại được. Vậy hầu gia, thập nhất nương nói, hầu gia không có hỏi nhiều sao. Chương 442, khúc mắc, không có ạ. Văn di nương nói, hầu gia không có hỏi nhiều, chỉ nói một câu với thái phu nhân, là biết rồi, mà thôi. Thập nhất nương im lặng không nói gì, nếu như đổi lại là mình, khi về đến trong nhà có 3 tiểu thiếp mang thai, bây giờ một xác 2 mạng người, một người đóng kín cửa chỉ quan tâm cuộc sống yên ổn của mình. Một người bị mẫu thân đưa đến chỗ nhị tẩu chăm sóc, mà mẫu thân lại nói cho mình biết, hết thảy đều rất bình thường. Người kia chết. Hoàn toàn là bất ngờ ngoài ý muốn. Với tư cách là con trai, là người chồng, làm đương gia quản lý Vĩnh Bình Hầu, ngoại trừ một câu biết rồi sợ rằng cũng không nói thêm câu nào. Nhưng từ lệnh nghi nhạy bén như thế sẽ vì lúc này mà cái gì cũng không nghĩ sao. Thập nhất nương rất hoài nghi. Nếu không đối với Đông di nương không có bất kỳ ý nghĩa đặc biệt nào, từ lệnh nghi sao lại có thể nói ra câu xin lỗi đây. Đi ra khỏi phòng của văn di nương, ngày hôm ấy mặt trời đỏ thẫm, bóng cây rợp đất, yên tĩnh không người nói chuyện, khiến lòng người cũng an tĩnh theo. Thập nhất nương chậm rãi về chỗ thái phu nhân. Từ tự chuân mặc bộ quần áo cũ đang ngủ, bị ngũ phu nhân kéo đi xem đạo trưởng Trường Xuân làm lễ pháp sự cho thái phu nhân còn chưa về. Pháp sự cúng bái hành lễ, việc cúng bái của thầy tu đạo sĩ. Nhưng ở đây là cúng bái giải hạn cầu may cho thái phu nhân chứ không phải làm lễ cúng cho người chết nhé. Ngọc Bản thấy trên trán thập nhất nương có mồ hôi. Trên mặt đỏ hồng phơi phơi, vội mang nước đến hầu hạ thập nhất nương rửa mặt, thời tiết hôm nay thật là nóng. Mặt phu nhân đều đỏ hết rồi, cũng không hỏi thập nhất nương đã đi nơi nào. Thật à, thập nhất nương vừa cười vừa rửa mặt sạch sẽ, lại thay y phục một lần nữa, thái phu nhân và ngũ phu nhân đã trở về. Nói số mệnh của Hâm tỷ nhi nhà chúng ta có lục cân. Ngũ phu nhân ôm Hâm tỷ nhi, hai đầu lông mày vô cùng vui mừng. Lúc đầu khi đạo trưởng Trường Xuân xem vận mệnh cho ta, ta mới có 4 cân 8 lượng. Thái phu nhân cười ha ha, hỏi thập nhất nương, Chuân ca nhi không ồn ào con chứ? Không có ạ, thập nhất nương trả lời ngắn gọn một câu. Phân phó Ngọc Bản giúp thái phu nhân và ngũ phu nhân đợi người lấy nước rửa mặt cho sạch sẽ. Lại hỏi tình hình ở ngoại viện, đem chủ đề chuyển sang hướng khác. Đến tối gặp Từ Lệnh Nghi, nàng mang chuyện Dịch di nương gọi nàng đến kể cho Từ Lệnh Nghi biết. Từ Lệnh Nghi nghe thấy vậy bèn cười lạnh khinh thường, hạ người này, là nói số mệnh. Có lời gì đều nói ra hết, nàng đừng nghe nàng ta nói hưu nói vượn. Lại nói, sau này gặp phải chuyện như này, nàng thế nào cũng cần phải nói cho ta biết một tiếng. Nếu nàng ta biến thành con chó nổi tính nóng mà cắn người, đả thương nàng hoặc con cái thì biết làm thế nào bây giờ. Trong lòng thập nhất nhất nương có chuyện, nhẹ nhàng trả lời một câu vâng ạ. Nghĩ đến Từ Lệnh Nghi luôn bảo vệ Tần Di Nương trong 10 năm nay, chứng tỏ trong lòng Từ Lệnh Nghi Tần Di Nương cũng không có sai lầm. Nàng không nhịn được nói, hầu gia, rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì ạ? Trong khẩu khí lộ ra vài phần do dự, vẻ mặt Từ Lệnh Nghi dần dần ngưng đọng cứng lại, nàng muốn nói cái gì? Cái thái độ nghiêm khắc kia như kim châm nhói nàng. Thập nhất nương cười nói, không có gì, chính là chỉ có chút tò mò mà thôi. Vừa nói vừa đứng dậy, thiếp gọi tiểu nha hoàn đi vào hầu hạ hầu gia rửa mặt nhé. Nghe Ngũ phu nhân nói, ngày mai đạo trưởng Trường Xuân vẫn còn ở trong nhà làm một lễ pháp sự. Ngày mai hầu gia còn có một ngày bận rộn, nên đi nghỉ sớm đi ạ. Khi tâm tình của nàng ấy không vui thì sẽ cười đến mức rất xinh đẹp, sau đó sẽ nói một đống câu kỳ lạ không rõ nghĩa. Từ Lệnh Nghi tiến lên phía trước hai bước, kéo Thập Nhất Nương đang muốn xoay người đi gọi tiểu nha hoàn, Thập Nhất Nương. Có phải nàng nghe được lời đồn nhảm nhí gì hay không? Tì tì nàng, mặc dù có phần tùy hứng, nhưng không phải hạng kia. Nhưng không phải hạng gì. Thập Nhất Nương bỗng tỉnh ngộ, nàng ngẩng đầu nhìn Từ Lệnh Nghi. Hắn đang biện hộ cho Nguyên Nương. Cũng chính là nói Từ Lệnh Nghi cảm thấy chuyện này là lỗi của Nguyên Nương. Nhưng Tần Di Nương thật sự là không có một chút lỗi nào hay sao? Trong con người đen láy trong suốt đang chiếu hình ảnh ngược của hắn trong đó. Dòng nước trong veo chảy trôi qua làm cho hắn không khỏi nhớ đến những chuyện cũ khiến hắn có phần hổ thẹn. Nguyên Nương cuối cùng trở thành bộ dạng gì, không có người nào so với hắn lại rõ ràng hơn cả. Bằng không Thập Nhất Nương sao có thể gả cho hắn làm thê tử. Nếu không Thập Nương sao lại có thể trở thành quá phụ trẻ tuổi. Nhưng người mất đã qua đời rồi. Lại đi truy cứu chuyện từ lúc trước đã không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Từ Lệnh Nghi thở dài. Nhẹ nhàng ôm Thập Nhất Nương vào trong ngực, được rồi. Đừng tức giận nữa. Ngày mai ta phải đi tiễn Dịch Di Nương, chuyện làm pháp sự đã trì hoãn lại rồi. Lại nói những thứ trước kia đều là chuyện từ lúc trước. Những người biết nội tình tình hình bên trong ta đều xử trí cả rồi. Chính là có người nói thuyết tam đạo tứ gì đó, chúng ta không để ý đến tự nhiên cũng sẽ chìm xuống. Biết nội tình gì, chả trách còn có chuyện mà mình không biết. Mình cũng là do lần này Tần Di Nương nhờ thầy Mo thi triển pháp thuật nguyền rùa từ tự chuân nên mới vì tiên phu nhân làm chủ. Trong lòng Thập Nhất Nương khẽ hoảng sợ, đẩy Từ Lệnh Nghi, đem chuyện Văn Di Nương nói cho Từ Lệnh Nghi biết, sắp xếp lại suy nghĩ, tóm tắt đơn giản kể cho Từ Lệnh Nghi, hiện tại thiếp thấy, sai lầm của tỷ tỷ năm đó là do quá sơ suất. Sai lầm của Văn Di Nương là do cẩn thận quá mức, sai lầm của Tần Di Nương là do làm việc ngu dốt, không linh hoạt lắm. Chính là Đông Di Nương qua đời, nói không phạm sai lầm nào cũng không phải, nàng ấy mang thai con nối dòng, không có so với chuyện lớn hơn này, nếu không thoải mái thì nên nói ra mới đúng. Tỷ tỷ biết rồi, chắc chắn sẽ không bỏ mặc, mặc dù bên nào cũng có chỗ sai, nhưng đảm nhiệm làm chủ mẫu, trách nhiệm của tỷ tỷ càng lớn hơn một chút. Nhưng tiếp nghe khẩu khí của hầu gia, lại giống như toàn bộ chuyện này là sai lầm của tỷ tỷ. Vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến hầu gia nhìn gương mặt nhỏ nhắn của tỷ ấy là nói năng giả dối đây, vẻ mặt có chút buồn rầu thất vọng. Nếu như lúc đầu Nguyên Nương có thể thản nhiên nhìn hắn như vậy. Ta không tin tỷ tỷ nàng có thể làm ra chuyện như vậy. Giọng hắn trầm xuống mà không vội nói, như nước ở dòng sông ngừng chảy. Ta chỉ muốn nói với nàng ấy một câu. Nhưng thanh sắc trong lời nói của nàng ấy đều nghiêm khắc mãnh liệt. Không phải nói những ma ma kia thờ ơ, lười biếng, sơ suất. Thì lại nói Tần Di Nương không đem chuyện nói ra rõ ràng. Thậm chí còn trách cứ lên nhị tẩu, nói nhị tẩu không nên nhúng tay tham gia quản chuyện. Chuyện của tứ phòng chính là không có chuyện gì liên quan đến nhị tẩu, trong giọng nói của hắn khó nén nổi thất vọng. Nàng ấy sau này là phu nhân Vĩnh Bình Hầu, cái nhà này sau này đều phải dựa vào hai người chúng ta chống đỡ. Cho dù chuyện này nàng ấy có sai, ta và nàng ấy là vợ chồng. Nàng ấy vì cái gì mà không thể nói rõ ràng cho ta biết. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách vượt qua chuyện này, mà không phải trách cứ người này, oán trách người kia. Đừng nói là khi đó nhị tẩu tiếp nhận chiếu cố Tần Di Nương, coi như nhị tẩu vượt quyền quản chuyện thứ phòng. Thấy nhị ca đã qua đời, nhị tẩu lại không có con, một thân một mình lẻ loi. Sau này phải dựa vào phần cuộc sống sinh hoạt cùng chúng ta. Vì sao lại không thể khoan dung một chút chứ? Những lời nói giấu tận sâu dưới đáy lòng trong nhiều năm một khi có chỗ để phát tiết thì sẽ không thể ngăn cản được mà tuôn trào ra, để Tần Di Nương mang con đến sống cùng nhị tẩu hơn một năm. Chuyện này để cho người ngoài biết được sẽ có cách nhìn như thế nào? Rồi sẽ lại nghĩ ra sao? Để cho các bà vú biết được sẽ làm gì? Đây không phải là nàng ấy đưa chuôi đao đến trong tay người khác để bất cứ lúc nào người ta cũng có thể đâm nàng ấy một đao hay sao? Vì sao lại không thể rộng lượng một chút cơ chứ? Rồi cúi đầu nhận lỗi với nương, nói vài câu cảm kích với nhị tẩu, mang mẹ con Tần thị tiếp tục đón nhận quay về. Thế nhưng lại tranh cãi ầm ĩ đến mức cuối cùng không thể vãn hồi. Mặt Từ Lệnh Nghi trầm sâu như nước, ta thậm chí còn hy vọng chuyện này còn có đường để xoay chuyển. Trong mắt hắn chợt hiện lên một tia xấu hổ. Thế nhưng bí mật này lại đi hỏi Tần thị, Dựa theo lời Tần Thị nói, từ Đông Xương phòng đến chính phòng, lại đến chỗ Đào Ma Ma ở, quay đi quay lại đi được vài lần, không chỉ không có thể chứng minh trong lời nói của Tần Thị có chỗ không thật, ngược lại còn hỏi ra. Hắn muốn nói nhưng lại thôi. Hỏi ra chuyện gì ạ? Thập Nhất Nương không khỏi nắm chặt tay Thành Quyền. Từ Lệnh Nghi trầm mặc một lúc lâu. Nha hoàn trực đêm trong phòng Nguyên Nương nghe thấy Tần Di Nương ở bên ngoài khóc. Nha hoàn trực đêm bình thường đều ngủ trên ghế con cạnh đầu giường. Thập Nhất Nương hoảng hốt nhìn Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi khe khẽ gật đầu. Thập Nhất Nương rũ hai mắt xuống. Nàng biết khi ta quay về. Từ Lệnh Nghi trầm giọng nói, nương nói gì với ta không? Không đợi Thập Nhất Nương trả lời, hắn đã nói, nương bảo ta khuyên nhủ Nguyên Nương cho tốt. Bảo nàng ấy đừng giống như đứa trẻ con nữa, thất tình lục dục đều hiện hết trên mặt. Lúc vui vẻ thì vừa cười vừa thưởng cho các di nương, lúc không vui thì vừa quay mặt lại vừa không để ý đến các di nương, tức giận với những người đó, đâu có điểm nào mà phong thái chí khí của chủ mẫu nên có. Khi đó ta nghe xong, tức giận đến nỗi chỉ muốn có một cái lỗ nào đó chui xuống thì tốt. Nếu biết năm đó khi nhị tẩu vừa mới vào phủ, nương có tự tay hướng dẫn nói cho nhị tẩu làm việc. Hơn nữa nhị tẩu cũng có dáng vẻ giống như nữ chủ. Không biết có bao thân thiết, nhưng còn Nguyên Nương. Nương có lời muốn nói với nàng ấy, vậy mà lại bắt ta giúp truyền lời. Từ Lệnh Nghi ngồi trên tháp mỹ nhân, hai đầu lông mày đầy vẻ chán nản, uể oải. Thập Nhất Nương không khỏi đi đến ngồi trên ghế gấm bên cạnh tháp mỹ nhân. Hầu ra, khi đó tỷ tỷ thiếp cũng vừa mới 16, 17 tuổi mà thôi. Thanh âm Thập Nhất Nương dịu nhẹ, như cơn gió sớm mai chậm chậm thổi, tỷ ấy không muốn nói cho hầu ra, nhất định là sợ hầu ra trách cứ. Nếu khi ấy hầu ra nói rõ cho tỷ tỷ hiểu, chính là tỷ tỷ có lỗi, nhưng cũng sẽ tha thứ cho tỷ tỷ, cũng sẽ giúp tỷ tỷ giải quyết tốt hậu quả. Tỷ tỷ vì hầu ra, khẳng định chuyện gì đều nguyện ý đi làm. Vẻ mặt Từ Lệnh Nghi chấn động, thiên hạ này nào có oan ức. Thập Nhất Nương ôn nhu nói, chỉ có đáng giá hay không đáng giá mà thôi. Từ Lệnh Nghi sững sờ nhìn Thập Nhất Nương, một hồi lâu không nói gì. Sáng sớm ngày hôm sau, tiểu nha hoàn trực đêm trong phòng Từ Lệnh Nghi lén lút nói cho Thập Nhất Nương biết tứ phu nhân. Hầu ra một đêm đều không ngủ, Thập Nhất Nương mỉm cười gật đầu thưởng cho tiểu nha hoàn đó một thanh kẹo đường. Tiểu nha hoàn cười hì hì đi về. Lúc ăn bữa sáng, Thập Nhất Nương quan sát Từ Lệnh Nghi. Làn da trắng bóc rực rỡ, đôi mắt sáng ngời mà có thần. Đâu có nhìn ra là dáng vẻ là một đêm không ngủ, chẳng lẽ thái phu nhân cũng dậy bảo Từ Lệnh Nghi như vậy muốn có tình yêu thì lục dục không được hiện lên mặt. Hình như mình cũng chưa đạt đến chuẩn mực này. Nghĩ lung tung một hồi, ngẩng đầu nhìn thấy thái phu nhân cười híp mắt. Đang hứng thú nhìn mình, Thập Nhất Nương có chút không hiểu. Thái phu nhân đã quay sang hỏi Từ Lệnh Nghi, sáng sớm hôm nay tiễn dịch di nương đi Sơn Dương à? Từ Lệnh Nghi đáp một tiếng vâng, ước chừng đã bắt đầu ra khỏi cổng thành rồi. Người lúc ấy vừa vặn không nhiều cũng không ít. Thái phu nhân gật đầu cười nhìn Thập Nhất Nương một cái, nói dịch di nương đi rồi các con cũng về chính phòng nghỉ ngơi đi. Tránh cho một người ở gian phía đông của ta, một người thì ở trong noãn các của ta. Đem nha hoàn của ta xoay vòng vòng, buổi tối ta đều không có người bưng trà rót nước. Mình không phải là mang theo nha hoàn đến đây sao? Mặc dù chỉ có hai người, nhưng cũng không dám sai bảo người hầu hạ thân cận bên cạnh thái phu nhân mà. Thập Nhất Nương cung kính đáp một tiếng vâng. Nghĩ mọi người đều là người lớn rồi. Mỗi người đều có thói quen sinh hoạt khác nhau. Họ ở nơi này có lẽ thái phu nhân cũng cảm thấy có phần không được thuận tiện, vì vậy mới dùng lý do này bảo hai người họ về phòng riêng của mình nhanh một chút. Nương thế nhưng Từ Lệnh Nghi lại hiểu theo nghĩa khác, hai ngày này, Bạch Tổng Quản đang muốn chọn nha hoàn. Hay là trong phòng của nương thêm vài người nữa nhé. Bạc mỗi tháng đích thân con xuất ra. Đỗ Ma Ma đứng bên cạnh cười phì ra một tiếng, Thập Nhất Nương cùng Từ Lệnh Nghi hai người nhìn nhau. Thái phu nhân đã cười to ha ha, hai đứa ngốc nghếch này. Dưới đây là trích đoạn giải thích trong chuyện nhưng để tránh gây tranh cãi xin lưu ý vì thực tế đơn vị đo lường của Trung Quốc khác với Việt Nam. Còn trong bói toán không biết có khác không thì thứ lỗi, tớ không am hiểu về lĩnh vực này. Nhưng thường thấy chúng ta hay dịch từ sách bói tiếng Trung sang tiếng Việt hoặc đúc kết tinh hoa từ cuộc sống đời thường xa xưa cộng với sự ảnh hưởng của Trung Hoa cổ mà tạo nên những khái niệm chung về cuộc đời con người. Vì thế bạn đọc nào am hiểu về lĩnh vực bói toán xem vận mệnh con người theo cách này thì không nên thắc mắc đúng sai vì những thông tin dưới đây, tớ tìm chỉ mang tính chất minh họa, so sánh cho độc giả hiểu. Còn bạn nào thích xem bói hoặc tìm hiểu thêm thì tớ đã ghi nguồn cụ thể. Chương 443 Hồi phủ thượng, Thập Nhất Nương cùng Từ Lệnh Nghi bị Thái Phu Nhân cùng Đỗ Mama cười một trận, từ đầu đến cuối không hiểu được vì cái gì mà bị cười. Ăn bữa sáng xong, Từ Tự Cần, Từ Tự Kiệm, Từ Tự Giới đến thăm Từ Tự Chuân, Thái Phu Nhân kêu Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương đi Đông Sảo phòng ngồi. Dịch Di Nương đi rồi, Cần Ca Nhi cùng Kiệm Ca Nhi ở tại ngoại viện, sân của tam phòng cũng trở nên trống vắng. Thái Phu Nhân ngồi ở trên mỹ nhân tháp, cười nói, ta nghĩ, với sự khôn khéo vợ lão tam chúng ta, trong phòng những đồ đạc nên thu hẳn là đều thu. Cũng không sợ bị ai tiện tay bê đi. Nói xong, nhìn Thập Nhất Nương, ta thấy con tìm hai thô sử bà tử giúp họ đem những thứ hương án đó. Thạch Đắng trông chừng là được rồi. Khó được Thái Phu Nhân có tâm tình tốt như vậy, trêu ghẹo đến tam phu nhân. Thập Nhất Nương cười trả lời vâng. Thái Phu Nhân hơi gật đầu, dần dần thu lại nụ cười. Ta nghe nói mấy ngày nay thân thể của Tần Di Nương ở trong phòng con không được khỏe. Thập Nhất Nương giật mình, không khỏi ngẩng mặt nhìn Từ Lệnh Nghi. Sắc mặt của Từ Lệnh Nghi bình tĩnh, chẳng qua ánh mắt sắc bén như thường ngày đã trả lời nàng. Trong lòng Thập Nhất Nương âm thầm thở dài, đang muốn trả lời Thái Phu Nhân lại nói với Thập Nhất Nương, có bệnh sớm trị tránh kéo dài, trở thành bệnh nặng. Chuyện này con phải để ở trong lòng. Phải biết rằng, trong viện ngoài Tần Di Nương ở trong viện của con còn có Văn Thị, Kiều Thị và Dương Thị. Đặc biệt là Dương Thị kia, là người được Thái Hậu Nương Nương đã đi về cõi tiên ban thưởng cho, càng không thể có qua loa sai sót. Nếu hai ngày nữa Tần Di Nương còn chưa đỡ, thì tạm thời chuyển đến Quân Tử Hiên ở Hậu Hoa Viên, nếu còn không thấy khỏe thì chuyển đến biệt viện Lạc Diệp Sơn bên kia ở mấy ngày. Tránh cho dụ Ca Nhi trở về thấy Tần Di Nương bệnh, lại còn cùng các Di Nương khác ở cùng một chỗ, trong lòng khó chịu. Trong lúc nhất thời, trong phòng tĩnh lặng lẽ. Thập Nhất Nương do dự trả lời vâng, ánh mắt vẫn không ngừng liếc Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi nhìn nàng, ánh mắt hai người ngay tại không trung chạm vào nhau. Từ Lệnh Nghi liền hướng tới nàng gật gật đầu. Dịch Di Nương đi không bao lâu, Thập Nhất Nương trở về viện tử của mình. Mấy vị Di Nương rối rít đến vấn an. Thập Nhất Nương hỏi Tần Di Nương, vài ngày trước nói thân thể khó chịu. Mấy ngày nay đỡ hơn chút nào chưa? Lại nói ta nhìn sắc mặt của Di Nương không được tốt lắm. Tần Di Nương mặc áo lụa màu trắng bên trong, khoác áo màu đỏ gụ bên ngoài. Khiến vẻ tiểu tụy trên gương mặt càng thêm tiểu tụy. Đa tạ phu nhân nhớ thương. Tần Di Nương vội nói, phu nhân bảo nô tỳ có bệnh phải khám bệnh, ta uống mấy viên sinh tân đan tiêu khát, người đã đỡ hơn rất nhiều rồi ạ. Thập Nhất Nương khẽ chép miệng, quay đầu nói chuyện với Văn Di Nương, mắt thấy nhanh đến mùng 6 tháng 6, nhưng mấy ngày nay ta đều ở trong phòng Thái Phu Nhân, hôn sự Thu Hồng chuẩn bị ra sao rồi? Đã định xuất giá từ nơi nào chưa? Cha mẹ của Thu Hồng đều đi theo Văn Di Nương từ bên Dương Châu bên tới, vì có Thái Phu Nhân đáp ứng cho nên cũng không vào Từ gia, nhưng Văn Di Nương lại không có của hồi môn cho nên vẫn do Văn gia nuôi dưỡng, giúp Văn Di Nương chạy chút việc kinh doanh bên ngoài. Từ sau khi Văn Di Nương cùng Văn gia không thân thiết nữa, người Văn gia muốn cả nhà Thu Hồng quay về Dương Châu. Phụ thân Thu Hồng lấy câu từ xưa trung thần không hầu hai chủ để Thu Hồng ở lại hầu hạ bên người Văn Di Nương, bản thân mình thì nghỉ việc ở bên ngoài phủ Tế Nam mở gian hàng bán hàng Nam Bắc, trên thực tế vẫn như trước giúp Văn Di Nương chạy việc kinh doanh bên ngoài. Lần này Thu Hồng gả đi gấp quá, phụ thân Thu Hồng lại có việc kinh doanh phải ra ngoài, Văn Di Nương không có sản nghiệp hồi môn, lại không thể xuất giá từ trong phủ ra. Cho nên Thập Nhất Nương mới hỏi chuyện này. Văn Di Nương vội cười nói, đây cũng là do nô tỳ không phải thấy phu nhân luôn bận rộn, sợ phu nhân phiền lòng. Việc này vẫn chưa kịp nói cùng phu nhân. Thu Hồng đã bái nhận Tống Ma Ma làm nghĩa mẫu, ngay tại trong phòng của Tống Ma Ma xuất giá. Về phần hôn sự, hai bên sớm chuẩn bị xong đâu vào đấy, chỉ chờ ngày làm tân nương vào cửa thôi ạ. Dương Thị nghe xong liền cười chúc mừng Văn Di Nương, nói đợi lát nữa đi tặng đồ cho Thu Hồng làm quà cưới. Thì sự cưới xin chính là muốn mọi người vui vẻ náo nhiệt. Văn Di Nương cũng không khách khí, cười khanh khách nói, muội cũng muốn mời mọi người đến chỗ của muội ngồi chơi. Tần Di Nương vẫn luôn thấp thỏm không yên, nhưng từ buổi sáng hôm nay sau khi nghe nói Dịch Di Nương bị đưa đến Sơn Dương, Tần Thị như được ăn mai định tâm hoàn thuốc an thần, nhất thời thoáng an tâm hẳn. Năm đó, Đông Di Nương một xác hai mạng, mọi ngọn nguồn sự việc đều chỉ vào Nguyên Nương, bất kể là Từ Lệnh Nghi hay Thái Phu Nhân cũng được, vì thanh danh Phu Nhân Vĩnh Bình Hầu không những có kiên quyết cứng rắn áp chế chuyện này xuống, mà mọi chuyện diễn ra trong ngày thường nên như thế nào, vẫn là để như thế. Hiện giờ vụ án Vu Bà dùng thuần nguyền rủa tuy có quan hệ với mình và Dịch Di Nương, nhưng sau khi phát hiện mặt nạ bị hù dọa của Từ Tự Chuân ở phòng Nhạn Dung, Thập Nhất Nương cũng không thoát khỏi có liên quan giống như Nguyên Nương trước đây, vì thanh danh của phu nhân Vĩnh Bình Hầu Từ Lệnh Nghi khẳng định sẽ tìm biện pháp đem chuyện này việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Sau khi chuyện phát sinh quả nhiên như mình dự đoán. Trước là đem chuyện Từ Tự Chuân bị dọa và chuyện tai bay vạ gió gắn với nhau, áp chế chuyện Vu Cổ, sau đó là Dịch Di Nương của Tam Phòng gánh tội, để mình và Nhạn Dung, Thập Nhất Nương đều thoát ra. Dựa theo suy đoán của mình, tiếp theo trước mặt mọi người, Từ Lệnh Nghi sẽ đưa Dịch Di Nương đến chỗ gọi là Sơn Dương, sau đó lặng lẽ đem đám người Nhạn Dung xử tử, cuối cùng mới đến phiên mình. Nếu mình giống Nhạn Dung, chỉ là một nha hoàn, tự nhiên chỉ có mệnh là bị ngầm xử tử, nếu mình giống Dịch Di Nương, không có con trai, tự nhiên chỉ có mệnh bị đưa đi. Nhưng mình không phải vậy. Mình là Di Nương lại sinh con trai. Nếu đứa con này từ nhỏ ở trước mặt mẫu thân lớn lên, hơn phân nửa sẽ xem thường mình, chuyện sống chết của mình tự nhiên sẽ không quan hệ với nó. Nếu đứa con này được các vú nuôi, nhũ nương, nuôi từ nhỏ đến lớn, hơn phân nửa không thân với mình, chuyện sống chết của mình cũng chỉ đổi được một tiếng thở dài mà thôi. Nhưng mình cũng không phải như thế. Lúc trước Nguyên Nương toàn tâm toàn muốn sinh vài đứa con trai, căn bản không để mẹ con mình vào trong mắt. Hổ dữ không ăn thịt con. Có tầng quan hệ này, Từ Lệnh Nghi muốn rót thuốc định tội cho nàng, nhất định phải định được tội ngoài sáng, không chỉ phải định được tội còn phải trấn áp được những thắc mắc. Nhưng lý do Vu Cổ này là không thể nói ra bên ngoài được. Bằng không, chỉ cần Từ Tự Dụ làm ầm ĩ, Từ gia sẽ không dậy nổi mặt. Đây là mệnh tựa như Đông Thị đẻ non trước kia, tựa như lúc trước con trai Thu La chết yểu. Đây là mệnh khiến người ta không thể không tin vào mệnh. Mình chính là có mệnh này. Nghĩ như vậy, nụ cười của Tần Di Nương càng thêm sáng lạn. Tần Di Nương góp lời cùng Văn Di Nương, chỉ cần muội muội không chê chúng ta ầm ĩ, đến lúc đó chúng ta đều đến giúp muội muội tạo không khí náo nhiệt. Tâm tình tốt như vậy. Văn Di Nương cảm thấy có chút kinh ngạc, tuy trên mặt không thể hiện nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Thập Nhất Nương một cái. Trên mặt Thập Nhất Nương tươi cười cùng với lúc bình thường không có cái gì khác biệt. Trong lòng Văn Di Nương có chút nghi ngoặc, Từ Tự Chuân bị kinh hách rõ ràng có liên quan đến Tần Di Nương, nhưng hiện tại Tần Di Nương không những không bị cấm thúc lại còn có thể tự do ra vào. Chẳng lẽ lại giống như chuyện Đông Di Nương năm đó, bởi vì liên quan đến Thập Nhất Nương, liền cứ như vậy không giải quyết được nữa. Các vị tặng quà cưới cho Thu Hồng nhà muội, sao muội lại ngại ầm ĩ được? Miệng Văn Di Nương thốt ra toàn những lời hoa mỹ, lại nhắc tới hôn sự hồ phách, nói đợi chuyện Thu Hồng xong, nàng sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ chuyện đặt mua đồ cưới của hồ phách, cam đoan so với Thu Hồng còn náo nhiệt hơn, so với Thu Hồng còn thể diện hơn. Dương Di Nương cùng Tần Di Nương ở một bên phụ họa, không khí trong phòng trở nên vô cùng vui vẻ, trên mặt mọi người đều có ý cười. Chỉ có Kiều Liên phòng lặng lặng ngồi ở một bên. Nàng đang sầu muộn vì hôn sự của Tú Duyên. Lần trước đi tìm Đỗ Mama, tuy Đỗ Mama thự nhiệt tình với nàng, nhưng mở miệng lại nói mình tuổi lớn, ngậm miệng thì nói mình không quen biết những chàng trai trẻ tuổi, đem chuyện mà nàng nhờ và đẩy ra không còn một mảnh. Bên chỗ nương của nàng cũng không truyền lại tin tức tốt nào. Không phải người gia cảnh nghèo khó không của cải sản nghiệp, thì là cha anh có chút thể diện trong Trình Quốc phủ nhưng lại có vài khuyết điểm. Sao nàng có thể gả Tú Duyên cho những người như vậy? Nương lại nói nàng thiền cận, các nàng một là không có đồ cưới cho Tú Duyên, hai là không có nhân mạch thế lực chỗ dựa cho Tú Duyên. Lựa chọn chọn tìm người tốt hơn thế, ai người ta lại đồng ý cơ chứ? Kiều Liên phòng suy nghĩ âm thầm thở dài. Có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm tứ phu nhân, nương của Tào An đến ạ. Tất cả mọi người khẽ giật mình, nương của Tào An chính là người quét dọn ở ngoại viện. Bảo bà ấy vào đi. Xem ra là Nhạn Dung gửi thư cho người Tào gia đến xin người. Là người cẩn thận chu đáo, quyết định nhanh chóng. Thập Nhất Nương nghĩ đều cảm thấy đáng tiếc. Đợi sau khi nương của Tào An đi rồi, Văn Di Nương thông minh lập tức nói, phu nhân, nô tỳ không nghĩ tới phu nhân sẽ đáp ứng yêu cầu xin người của Tào gia. Có điều, nếu đã đáp ứng, nô tỳ nói câu nghe không hay nhưng lại việc hợp tình hợp lý. Nếu bệnh của Tào phụ không nhẹ, Tào gia sợ Tào phụ có chuyện không hay xảy ra, nghĩ muốn cưới con dâu về nhà sớm nhanh một chút. Nô thì thấy Thu Hồng xuất giá rồi, người lập tức thả Nhạn Dung về đi, cũng tránh cho có chuyện không hay xảy ra, khiến Nhạn Dung bị trì hoãn 3 năm. Thập Nương nghe vậy suy xét một lát, nghiêm túc nói, Di Nương nói cũng có đạo lý. Chuyện này, liền cứ như vậy mà quyết định xuống. Tần Di Nương lại bắt đầu có chút lo sợ bất an. Vì sao không xử trí Nhạn Dung? Là có những chuyện mà hầu gia không nói với phu nhân sao? hay căn bản vẫn là Hầu gia không có ý xử trí Nhạn Dung? Vậy Dịch Di nương, chẳng lẽ thật sự sẽ bị đuổi về Sơn Dương hay sao? Sự tình hoàn toàn trệch khỏi quỹ đạo mà Tần thị mong muốn, Tần Di nương trằn trọc không ngủ được, có cảm giác bất an tai họa sắp xảy ra. Suy nghĩ nửa ngày, Tần thị lặng lẽ rời giường viết một phong thư: trong nhà xảy ra đại sự, con mau trở về sáng sớm ngày hôm sau mở hòm lấy 20 lượng bạc ngân phiếu đưa Thúy Nhi, tìm cách đem thư này đến tay nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia trở về, sẽ trọng thưởng. Thúy Nhi xoay người mang thư đưa cho Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương bảo Hổ Phách tự mình giao cho Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi nhìn thoáng qua, sai Hổ Phách đưa lại cho Thập Nhất Nương, để cho nàng ta gửi thư này đi. Như vậy, về sau ta cũng dễ dàng nói chuyện này với Dụ Ca Nhi. Thập Nhất Nương ảm đạm, bảo Hổ Phách đưa thư cho Thúy Nhi, nếu tạm thời không có ai giúp đỡ mang thư, người nghĩ biện pháp giúp Tần Di Nương khai thông. Hổ Phách trả lời xong rồi đi. Thúy Nhi cũng thuận lợi mang thư ra ngoài. Tần Di Nương an tâm, ở Noãn Các vì Dịch Di Nương niệm một ngày Pháp Hoa Kinh Kinh Phật. Có điều chính Tần thì cũng không biết, xe ngựa đưa Dịch Di Nương mới ra khỏi địa giới, khu vực kinh thành thì đâm vào xe ngựa đi ngược chiều. Dịch Di Nương ngồi trong xe bị rơi xuống mương sông, vận khí mạng Dịch Di Nương thật không tốt, một đầu cắm thẳng trong mương, chờ đến khi kéo được xe ngựa lên khỏi mương, Dịch Di Nương đã không còn thở lâu rồi. Chương 444, Hồi Phủ Trung. Ngày Dịch Di Nương qua đời, đúng là vào ngày thứ ba lại mặt của Thu Hồng. Tống Mama là mẹ nuôi, cho nên ở trong nhà Tống Mama bày yến tiệc chiêu đãi con rể mới, lại mời hai vợ chồng Bạch Tổng Quản, hai vợ chồng Triệu Quản Sự, Đỗ Mama, hai vợ chồng Vạn Đại Hiền, chồng chưa cưới của Hồ Phách là Quản Thanh, chồng chưa cưới của Nhạn Dung là Tào An đến dự tiệc. Sau lễ nghi gặp mặt chào hỏi mọi người, con rể mới ở trong nhà Tống Mama đãi khách Thu Hồng đi nội viện, vấn an Thập Nhất Nương và Văn Di Nương. Thấy Thu Hồng mặc áo tiêu bố giáp màu đỏ rực, cài hoa lụa thạch lựu đỏ tươi đi vào, ánh mắt Văn Di Nương có chút ẩm ướt. Màu đỏ rực đó, Văn Di Nương không đợi Thu Hồng hành lễ, đã đứng dậy tiến lên kéo tay Thu Hồng, quan sát từ trên xuống dưới một phen, quay đầu lại cười nói với Thập Nhất Nương, phu nhân, người xem cô bé này, làm người lớn cũng không giống trước nữa, còn xinh đẹp hơn trước kia. Thập Nhất Nương cố ý phụ họa cùng Văn Di Nương, cười nói Thu Hồng vốn rất xinh đẹp. Dựa theo lời Di Nương nói, nhà con rể mới nuôi dưỡng người rất tốt, gả qua đó chỉ mới được 3 ngày mà càng ngày càng xinh đẹp hơn so với lúc được dưỡng ở bên người ngươi mười mấy năm qua. Văn Di Nương rất tự nhiên nịnh nọt Thập Nhất Nương, đây cũng là công lao của phu nhân, nếu không phải phu nhân gả son bé cho nhà tốt như thế, sao con bé lại có cuộc sống tốt như vậy. Nói đến đây, đã buông tay Thu Hồng, còn không khấu đầu tạ ơn phu nhân. Lại nói, nếu không có phu nhân, người nào có ngày hôm nay. Cuộc sống của ngươi đã tốt rồi, cũng đừng quên ân huệ của phu nhân. Được gả qua đó chính là nương tử của quản sự, cả từ phủ từ trên xuống dưới nhiều nha hoàn như thế, nàng vẫn là người đứng đầu. Trượng phu có năng lực, mẹ chồng nàng là do tứ phu nhân tự mình làm may, hầu hạ bên người Văn Di Nương, đối xử với nàng so với các chị em dâu khác coi trọng hơn vài phần, tuy là mới gả qua đó, nhưng làm chuyện gì cũng đều bàn với nàng, mơ hồ có hàm ý sâu xa ở bên trong. Nàng là thành tâm thành ý cảm kích tứ phu nhân cho mình nàng. Lời của Văn Di Nương chưa dứt, Thu Hồng đã quỳ xuống cung kính khấu đầu với Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương đứng dậy định đỡ Thu Hồng dậy. Hổ Phách ở bên cạnh thấy vậy vội bước lên phía trước vài bước, nhanh đỡ Thu Hồng trước Thập Nhất Nương. Người không cần nghe Di Nương nhà ngươi nói. Thập Nhất Nương cười nói, nàng là người cứ có 3 phần tốt liền nói lên thành 6 phần. Thu Hồng không dám ở trước mặt hai người tùy tiện, vâng vâng đáp ứng, khiến mọi người hầu hạ trong phòng cười vui vẻ. Thập Nhất Nương biết đám người Tống Ma Ma còn chờ con dâu mới trở về khai tiệc, giữ Thu Hồng ở lại nói vài câu, thì bưng trà. Dù sao cũng khác tình cảm, Văn Di Nương tiễn Thu Hồng đến Thùy Hoa Môn mới lộn trở lại. Lúc vào cửa, vừa lúc gặp tiểu nha hoàn Hoắc Hương vừa mới đến phòng Thập Nhất Nương đang dẫn hướng bà tử nổi danh khắp phủ là cái miệng rộng đến chỗ Thập Nhất Nương. Văn Di Nương kỳ quái, đây là làm gì? Hướng bà tử bước lên phía trước hành lễ với Văn Di Nương, nịnh nọt cười nói, phu nhân nói, viện của tam phòng trống không, cần tìm mấy người tin tưởng giúp trông viện tử ạ. Nói xong, chỉ Hoắc Hương, bảo vị tiểu tỷ này phái nô tỳ đi hỏi thăm ạ. Sau đó mỉm cười nói, nô tỳ coi như là đến già gặp vận, được công việc tốt như vậy, đợi lát nữa phải khấu đầu mấy cái với tứ phu nhân mới được, cầu trời phù hộ tứ phu nhân nhà chúng ta sinh thiếu gia tài giỏi. Sao lại tìm một người như vậy nhỉ? Văn Di Nương lầm bầm 2 tiếng, trở về sân viện của mình. Đợi buổi tối đi vấn an Thập Nhất Nương, biết hướng bà tử đã nhận công việc. Văn Di Nương không khỏi nói, phu nhân cũng không tìm người đến để hỏi, hướng bà tử kia có tiếng lắm mồm lắm miệng. Chỉ cần chuyện bà ta biết, chẳng khác nào cả phủ đều biết. Thập Nhất Nương cười nói, ta cũng nghe nói qua. Có điều cuộc sống trong nhà bà ấy khó khăn quá. Tam phòng bên kia lại trống, ta đã dặn dò bà ấy không có việc gì ít ra cửa. Nếu Thập Nhất Nương đã quyết định, Văn Di Nương cũng không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng cảm thấy không tốt lại cùng nhóm Hồ Phách nói riêng một tiếng. Hồ Phách biết Thập Nhất Nương tìm hướng bà tử đến chính là muốn bà ấy truyền lời. Nhưng chuyện này cũng không tiện nói cho Văn Di Nương biết, cười đáp ứng, đem ý tốt của Văn Di Nương nói cho Thập Nhất Nương. Qua hai ngày, nương của Nhạn Dung đến đón Nhạn Dung ra phủ. Thập Nhất Nương thưởng một đôi vòng tay pha vàng ròng, một đôi châm vàng hoa đinh hương, 20 lượng bạc quyết định ngày cưới xong, nhớ nói cho ta một tiếng. Về sau gặp được chuyện gì khó khăn, cũng không cất giấu giếm, trực tiếp tìm đến ta. Nương của Nhạn Dung nghe xong ngàn ân vạn tạ yên lòng không ít, lúc trước còn tưởng Nhạn Dung làm sai chuyện gì nên bị đuổi, hiện tại xem ra thưởng trang sức thưởng bạc căn bản là mình đa nghi. Lại nghĩ, đợi lát nữa trở về, phải đem những đồ này ra khoe một phen mới được, cũng miễn cho có người nói linh tinh. Nhạn Dung nghĩ mình toàn tâm toàn ý chuẩn bị được làm nha hoàn nhất đẳng, cuối cùng lại hỏng trong gang tấc. Lại nghĩ những ngày mình ở bên người tứ phu nhân, tuy cho tới bây giờ tứ phu nhân cũng không nói cái gì, nhưng ăn mặc giống như nhất đẳng nha hoàn, cho tới bây giờ không có quên mình, nghĩ phải ra phủ, về sau cũng không biết có duyên phận gặp lại hay không, ánh mắt không khỏi đỏ lên, quỳ xuống khấu đầu ba cái thật mạnh, lúc này mới đứng lên. Có tiểu nha hoàn ở bên ngoài rèm cửa nhìn xung quanh. Hồ Phách lặng lẽ đi đến. Thúy Nhi nói Tần Di Nương hơi sốt, tiểu nha hoàn thấp giọng nói, muốn nhờ phu nhân mời đại phu qua đó xem một chút. Nhạn Dung nghe rất rõ ràng, tâm niệm xoay chuyển, đã có chút hiểu được. Biết rằng mình không thể nán lại ở chỗ này được bèn lui xuống. Nhạn Dung liếc mắt nhìn mẫu thân, lập tức từ biệt Thập Nhất Nương cùng mẫu thân ra khỏi viện. Thập Nhất Nương cho Hồ Phách lấy đối bài đi mời Lưu Y Chính, nói là có trong nhà Di Nương bị bệnh, bảo lão nhân gia ông ấy nhanh chóng phái người thông minh đến. Hồ Phách vâng lời rồi đi. Lưu Thái Y phái cậu bé 17, 18 tuổi đến. Cậu bé kia đỏ mặt cúi đầu đi vào, ánh mắt cũng không một chút loạn hoảng, nhìn chằm chằm vào cước bộ mình. Lưu đại nhân nói, nếu là bệnh của Di Nương trong nhà tiểu nhân đến là được rồi. Còn bảo tiểu nhân hỏi phu nhân một tiếng, không biết Di Nương mắc bệnh gì. Lưu Y Chính này, khó trách có thể làm trưởng quản quản lý Thái Y viện. Thập Nhất Nương cách bức rèm nói là phát sốt. Sốt đi sốt lại mấy lần rồi. Ta thấy nếu lại không đỡ, chỉ sợ phải truyền đến biệt viện để đề phòng. Cậu bé kia thấp giọng đáp vâng rồi đi theo tiểu nha hoàn đi chỗ Tần Di Nương. Tần Di Nương cảm thấy bệnh của mình có chút khó hiểu. Rõ ràng đang tốt nhưng tự nhiên Thúy Nhi nói người mình phát sốt. Nàng cẩn thận sờ sờ, lại cảm giác chính xác là có sốt lên. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, sắc mặt Thúy Nhi đột nhiên trắng bệch. Di Nương sẽ không phải là bị sốt rét chứ. Tần Di Nương cũng bị dọa, vội sai Thúy Nhi đi mời đại phu đến. Đại phu vừa đến, nói nàng nhiễm lạnh cảm mạo, kê mấy thang thuốc quan trọng không liên quan rồi đi. Tần Di Nương không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ mình bị sốt rét, đại phu đến khám bệnh theo sự phân phó của Thập Nhất Nương lại đem mình trở thành phong hàn để chữa trị. Tần Thị lúc này nhớ tới Dịch Di Nương. Có Dịch Di Nương ở đây, ít nhất cũng có người bàn bạc. Tần Di Nương đành phải phân phó Thúy Nhi, ngươi đừng lộ ra, trước hết đi bốc thuốc, sắc thuốc. Nhưng sắc thuốc xong, Tần Di Nương lại đem thuốc đổ vào gốc cây hoa trong góc viện. Cứ như vậy qua hai ngày, Thúy Nhi run rẩy đi đến, Di Nương, buổi sáng hôm nay nô thì phát sốt, giữa trưa phát sốt thêm một lần, hiện tại trên người lại cảm thấy có chút nóng. Người sờ giúp nô thì xem với. Xong rồi, đây chẳng phải là bệnh sốt rét mà nhị phu nhân từng nói đến chứ còn là cái gì nữa. Mà còn truyền cho Thúy Nhi. Tần Thị nắm lấy Thúy Nhi, mau nhanh đi nói với phu nhân, bảo phu nhân mời Lưu Thái Y đến xem mạch cho ta. Nhưng không đợi Thập Nhất Nương mời Lưu Thái Y đến, trong viện đã truyền tin ra, nói Tần Di Dương bị sốt rét còn lây sang Thúy Nhi. Trong lúc nhất thời, mọi người trong viện hoang mang. Văn Di Nương vội vàng chạy tới chỗ Thập Nhất Nương, ai ngờ Dương Thị đã ngồi đó. Phu nhân, đây không phải là chuyện chơi. Mọi người chúng ta đều dễ nói, nhưng người đang mang thai con nối dõi. Thập Nhất Nương ngẩng đầu, nói với Văn Di Nương tới vừa lúc. Chuyện này, chỉ sợ cần Di Nương hỗ trợ rồi. Văn Di Nương nghiêm túc nói, phu nhân, xin mời phu nhân cứ nói. Thập Nhất Nương phân phó Hồ Phách đem danh sách người hầu hạ trong phòng Tần Di Nương đưa cho Văn Di Nương một bản, còn nhờ Di Nương truyền hết những người này qua Quân Tử Hiên ở hậu viện. đợi Lưu Thái Y đến đây, sẽ khám lần lượt. Người nào bị bệnh thì ở quân Tử Hiên điều trị, ai không mắc bệnh thì ở bên cạnh Tử Huyền một vài ngày, đến lúc đó lại nghe sai khiến của hầu gia. Quân Tử Hiên ở phía hậu hoa viên, người có bệnh ở Từ gia, đều chuyển sang đó ở mấy ngày, nếu còn không đỡ thì lại đưa ra phủ. Văn Di Nương vâng lời rồi đi ra ngoài, không đến hai canh giờ thì đem mọi người trong danh sách chuyển sang quân Tử Hiên. Thập Nhất Nương lúc này mới nhẹ nhàng thở phào. Phân phó Trúc Hương dẫn mấy bà tử dùng vôi rắc trong viện một lượt, sau đó khóa chỗ ở của Tần Di Nương lại. Buổi tối, Hổ Phách lén lút nói với Thập Nhất Nương, Thúy Nhi nói cô bé có một muội muội gọi là Hạnh Nhi. Lần này Bạch Tổng quản Thuyền Nha Hoàn, bị cha mẹ cô bé đưa vào phủ. Muốn cầu xin phu nhân một ân điển, cho cô bé đến phòng may thêu làm việc. Là sợ con bé đi vào đường cũ của mình sao? Ở trước mặt chủ tử hầu hạ tuy tiền tháng cao, có mặt mũi thể diện, có nhiều cơ hội gả cho người tốt. Nhưng cơ hội phải chịu tiếng oan, bị liên lụy cũng nhiều như vậy. Thập Nhất Nương khẽ gật đầu, ta biết rồi. Ngày hôm sau, hai người tự xưng là thái y do Lưu Y Chính phái đến bắt mạch. Đầu tiên là bắt mạch cho người không có việc gì, sau đó đi quân Tử Hiên. Chỉ chốc lát sai người đến trả lời cho Thập Nhất Nương, hình như là sốt rét. Thỉnh phu nhân nhanh quyết định. Thập Nhất Nương lập tức đi bẩm báo thái phu nhân, sau đó phân phó Bạch Tổng quản sắp xếp xe ngựa thường cơm trưa rồi truyền người tới biệt viện Lạc Diệp Sơn, lại sai Triệu quản sự mua giúp Hà Thủ Ô, Đương Quy, Nhân Sâm, Trần Bì mang về, sai ma ma đầu bếp ở ngoại viện thêm gừng sắc nước cho mọi người từ trên xuống dưới uống. Lần này, ngay cả Uy Bắc Hầu Lâm gia bên cạnh cũng kinh động, đặc biệt phái đại phu nhân tới hỏi thăm. Không có việc gì, Thập Nhất Nương vỗ về trấn an Lâm đại phu nhân, chỉ là để phòng ngừa ngộ nhỡ xảy ra thôi. Lâm đại phu nhân suy nghĩ, lập tức cũng muốn mang đơn thuốc này về phủ, chiếu theo bộ dạng Thập Nhất Nương nấu một nồi to cho người trong phủ uống. Định Quốc công Trịnh gia ở phía trước biết được, cũng phái người đến xin đơn thuốc, sau đó nấu cho người nhà uống. Thập Nhất Nương không khỏi nói thầm, may mà là thuốc bắc lại pha loãng gấp mấy lần, bằng không, nếu uống rồi phát sinh ra chuyện xấu thì chết rồi. Náo loạn hai ngày như vậy, bên Lạc Diệp Sơn có tin tức về. Thúy Nhi bị bệnh hành hạ không chịu nổi, thắt cổ tự tử. Thập Nhất Nương trầm mặc một lúc lâu sau. Cảm giác chờ đợi đã không dễ chịu, huống chi là cảm giác chờ chết. Thúy Nhi như thế cũng coi như là một loại giải thoát đi. Chương 445, hồi phủ hạ. Nhìn hai chân Thúy Nhi đung đưa ở giữa không trung, Tần Di Nương đã hiểu rõ tất cả. Mặc dù bệnh sốt rét lợi hại, nhưng cũng không phải là không có thuốc trị, nàng còn trẻ tuổi. Chết cái gì mà chết, Tần Di Nương chỉ cảm thấy hai mắt nổ đom đóm. Bụng ông một tiếng, ngất đi. Đến khi Tần Di Nương tỉnh lại đã là lúc hoàng hôn. Trong phòng yên tĩnh, hai bà tử bình thường hầu hạ Tần Di Nương đang ngồi ở ngoài cửa líu díu nói tám chuyện. Ta thấy trên bàn hạ ba cây cửu sách bèn đánh theo ra một cây cửu sách, ai ngờ Ngô bà tử lại ù. Bà nói xem đây là có phải số đỏ hay không chứ. Dù sao bà cũng cả bốn cây, cuối cùng lấy lại tiền thua. Ta thì sao, ngay từ đầu thắng hơn 200 văn tiền. Cuối cùng thua lại 100 văn tiền. Tính cả trong lẫn ngoài thua hơn 300 văn tiền. Hơn nữa, mấy ngày nay, vận khí của Ngô bà tử đúng là may mắn. Bà nói xem, bốn người chúng ta cùng nhau đánh bài. Tại sao lại chỉ gọi một mình bà ấy đi giúp Tiểu Liễm? Nghe nói được thưởng hai lượng bạc đấy. Kiếm tiền của người chết có gì tốt mà phải ao ước. Hơn nữa, đứa nhỏ kia cũng thật đáng thương, tuổi trẻ thế mà bị đánh mất mạng. Nếu không, cũng không thưởng cho con bé một cỗ quan tài bằng gỗ rồi. Tiểu tiện nhân kia Thúy Nhi, lại còn được một cỗ quan tài bằng gỗ rồi. Tần Di Nương rốt cuộc nhịn không được từ trên giường nhảy dựng lên, chạy thẳng đến cửa phòng. Dùng sức lôi kéo chốt cửa nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên là bị người khóa. Tần Di Nương tức giận đến toàn thân run rẩy, mặt giống như bị lửa đốt. Mở cửa cho ta, mở cửa. Lại kéo chốt cửa loạn xạ. Mình phải lôi tiểu tiện nhân kia từ trong quan tài ra. Moi tim của ả ta nhìn xem là tim đỏ hay là đen. Uổng công mình đối xử tốt như vậy. Quần áo cũ toàn thưởng cho ả, ngày lễ ngày Tết từ trước đến nay không quên thưởng lì xì. Ả ta nhận được lợi lộc gì của Thập Nhất Nương mà lại hãm hại mình như vậy. Lúc ấy là mình đang buồn bực, rõ ràng rất tốt, vì sao tiểu tiện nhân kia lại nói nàng phát sốt còn buột miệng thốt lên nói là bệnh sốt rét. Phải biết rằng, năm đó mình nghe được bệnh này là từ miệng của nhị phu nhân. Còn nói đây là bệnh truyền nhiễm. Lúc nhị phu nhân nói lời này là Sơn Tây năm đó vừa lúc thoát khỏi ôn dịch, bằng không, mình cũng không nhớ rõ. Thúy Nhi chỉ là một tiểu nha hoàn không biết chữ, sao có thể biết rõ ràng như vậy. Chuyện xảy ra rồi hồi tưởng lại, hiển nhiên là có người sai bảo. Đáng giận, mình phòng ngày phòng đêm, ăn trộm khó phòng, cuối cùng bị lật thuyền trên tay tiểu tiện nhân Thúy Nhi. Âm thanh Tần Di Nương kêu gào làm cho hai bà tử đang tán gẫu phải ngừng lại. Một người ngượng ngùng nói, Di Nương, người cũng đừng làm khó bọn nô tỳ. Bọn nô tỳ cũng chỉ phụng mệnh làm việc. Một người khác phụ họa, đúng vậy, Di Nương. Người có lời gì thì cứ trực tiếp nói với bọn nô tỳ. Bọn nô tỳ giúp Di Nương truyền lời là được rồi. Về phần mở cửa, vậy thì không dám đâu ạ. Ngộ nhỡ bọn nô bị nhiễm bệnh, bọn nô tỳ không thể giống với Di Nương người được, có thể mời thái y tới trần mạch nhân sâm, thủ ô ăn thoải mái. Bọn nô tỳ không có nhiều của như vậy. Ta nhổ vào, Tần Di Nương tức giận đập cửa, ta vốn dĩ là không có bệnh. Là kẻ nào không muốn sống nói ta có bệnh, chờ con trai ta trở về, nó tìm các ngươi tính sổ. Con trai, một bà tử cười nói, con trai của Di Nương ở đâu ra thế? Cứ coi là đã sinh được con trai, nhưng cũng là con trai của tứ phu nhân. Lúc nào thì thành con của Di Nương? Nô thì thấy, Di Nương không chỉ có bệnh mà bệnh còn không hề nhẹ. Bà tử này còn chưa nói hết, một bà tử khác khuyên nhủ, bà cùng Tần Di Nương nói mấy thứ đó làm gì? Có thời gian, không bằng dưỡng tinh thần cho tốt. Lại nói, đúng rồi, hôm nay Ngô bà tử nói buổi tối ở trong nhà bà ấy thiết bàn bài, bà có đi hay không? Sao lại không đi, ta không đi sao lấy lại tiền thua về? Hai người bà một tiếng tôi một câu mặc cho Tần Di Nương bên trong đập cửa ầm ĩ cũng làm như không nghe thấy. Tần Di Nương đập đến đau tay, có điều hai bà tử bên ngoài không để ý tới. Lòng Tần Thị dần dần trầm xuống. Những bà tử này chuyên nâng cao dẫm thấp. Lúc trước những kẻ đó nhìn thấy nhị thiếu gia được hầu gia thích, sợ về sau nhị thiếu gia có tiền đồ sáng lạn, đến lúc đó cũng có thể chiếu cố mấy người hầu bọn họ, nên mới nịnh bợ nàng nhiều. Chưa từng như thế này. Tần Di Nương có chút hồn bay phách lạc, nhìn bàn tay đỏ bừng vì đập cửa ngồi phệt mông xuống đất. Tại sao lại thành thế này? Tại sao lại thành thế này? Nếu ở trong phủ thái phu nhân còn cố kỵ phong thủy ở trong nhà, còn có thể châm trước một hai. Nhưng hiện tại ở Lạc Diệp Sơn hẻo lánh này, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay. Đừng nói là giết người, chỉ cần phóng hỏa, đốt nửa ngày, chỉ sợ cũng không có người phát hiện. Sao mình lại ngu ngốc như thế? Ý niệm hiện lên trong đầu. Chỉ cảm thấy chính mình là giống cá nằm trên thớt, nhảy tới nhảy lui cũng khó chạy thoát khỏi vận mệnh bị mổ bụng. Không, không, không, mình còn chưa nhận thua, không thể cứ như vậy mà chìm xuống được, mình còn có nhị thiếu gia mà. Thư đã gửi đi, chỉ cần nhị thiếu gia trở lại, các nàng sẽ không dám làm gì mình. Ý niệm chợt lóe lên trong đầu Tần Di Nương lại nổi lên lo lắng. Lá thư này là nhờ Thúy Nhi gửi đi, nếu Thúy Nhi căn bản không gửi thư đi thì sao? Vậy không phải là mình chỉ có thể nằm chờ chết thôi sao? Nhưng Bồ Tát sao lại để cho mình chết được? Đã nhiều năm trôi qua như vậy, Bồ Tát luôn thỏa mãn mọi ước nguyện trong lòng mình, lần này khẳng định cũng sẽ thuận theo nguyện ước trong lòng mình thôi. Nghĩ đến những điều này, Tần Thị lập tức lảo đảo tiến vào noãn các ở phía sau. Noãn các trống trơn, cái gì cũng không có. Tần Di Nương lúc này mới nghĩ ra, nơi này là biệt viện Lạc Diệp Sơn, không phải viện tử của mình ở Vĩnh Bình Hầu Phủ, nhưng Bồ Tát của nàng đâu? Bồ Tát của mình ở lại trong gia đình nào ở Yên Kinh rồi, lúc mình đi đã quên hoàn toàn. Có phải vì như vậy, nên Bồ Tát tức giận bỏ lại một mình cô linh lẻ loi ở lại nơi này rồi hay không? Đúng, nhất định là như thế rồi. Nếu không sao mình lại biến thành bộ dạng như bây giờ. Tần Di Nương không khỏi quỳ gối giữa noãn các, quay về hướng đông chắp hai tay từ từ nhắm hai mắt niệm. Bồ Tát tín nữ Tần Thị nhiều năm qua dốc lòng hướng Phật hương khói hoa tươi, chưa bao giờ ngừng. Lời của Tần Thị chưa dứt, bên ngoài noãn các truyền đến tiếng chi nha mở cửa. Tần Di Nương nhảy dựng lên xông ra ngoài, sau đó Tần Thị nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Đỗ ma ma, Tần Di Nương kinh ngạc. Tần Di Nương, Đỗ ma ma mỉm cười, gương mặt vẫn thân thiết hòa ái như trước. Nhưng lúc này, xuất hiện ở chỗ này, lại khiến Tần Di Nương dùng mình một cái. Ta phụng mệnh thái phu nhân đến xem bệnh tình của Di Nương thế nào rồi. Đỗ ma ma nói xong lùi về phía sau một bước. Lập tức có hai bà tử thân thể vạm vỡ to lớn như nam tử đi tới, một trái một phải nắm cánh tay Tần Thị. Đỗ ma ma, bà không thể làm như vậy. Tần Di Nương lập tức hiểu ra, ả dãy dụa hô to, nhị thiếu gia quay về sẽ không buông tha bà. Đỗ ma ma cười cười từ trong ngực lấy ra một lọ thủy tinh lớn bằng bàn tay, rút nắp bình tiến lên một bước bóp cằm của Tần Thị. Lúc này Thập Nhất Nương cũng nhận được tin Đào ma ma chết. Nàng đi đến chỗ thái phu nhân. từ sau khi Từ Tự Chuân bị kinh hách vẫn nằm trên giường bệnh không đi học. Lá gan so với trước càng nhỏ, chỉ hơi có chút gió thổi cây lay, đều nhanh chóng lôi kéo ống tay áo người bên cạnh. Thời tiết rất nóng, vì lo lắng thân thể Từ Tự Chuân, Thái phu nhân chỉ cho đặt một khối băng tại góc tường phía đông bắc, nếu ngồi lâu ở trong phòng thì không cảm thấy nhưng nếu từ bên ngoài đi vào, sẽ cảm thấy hơi lành lạnh. Hai huynh đệ Từ Tự Giới và Từ Tự Chuân nằm sóng đôi, đầu tựa lên gối dựa, người trước nói ríu rít với người sau chuyện gì đó. Nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu thấy Thập Nhất Nương tiến vào, Từ Tự Giới lập tức từ kháng tụt xuống chạy tới chỗ nàng. Từ Tự Chuân thì kêu một tiếng mẫu thân yếu ớt. Thập Nhất Nương sờ sờ đầu Từ Tự Giới, hướng Từ Tự Chuân gật đầu, hỏi hai huynh đệ bọn trẻ đang làm gì đó. Giảng bài của Triệu Tiên Sinh cho Tứ Ca ạ. Từ Tự Giới nắm tay Thập Nhất Nương đỡ nàng lên kháng ngồi, còn mình thì tự trèo lên kháng, ngồi xuống bên cạnh Từ Tự Chuân. Ồ, Thập Nhất Nương cười cùng hai bé tán gẫu, Triệu Tiên Sinh giảng bài gì? Triệu Tiên Sinh giảng cho con nghe chuyện xưa Tôn Trọng Mưu, Tào Tháo, Tôn Quyền. Thập Nhất Nương suy nghĩ chút cười nói Triệu Tiên Sinh bắt đầu giảng ấu học cho hai huynh đệ con rồi hả? Từ Tự Giới gật đầu, ánh mắt lộ vẻ khâm phục, mẫu thân thật là lợi hại. Vừa nghe đã biết Triệu Tiên Sinh giảng cho chúng con cái gì. Đó là bởi vì mẫu thân cũng đã đọc qua ấu học rồi mà. Từ Tự Chuân trước đó vẫn một mực không nói chen vào bỗng cười nói, vừa nghe tự nhiên liền biết Triệu Tiên Sinh muốn tiến tới cái gì. Mọi người nói cười cười, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Tin tức Đào ma ma chết vài lần chuyển lên đầu lưỡi Thập Nhất Nương, nhưng sau đó lại nuốt xuống cổ họng nàng. Tình hình cứ như vậy kéo dài tới bữa ăn cơm tối. Thập Nhất Nương đến tạm biệt Từ Tự Chuân. Mẫu thân, người có phải có chuyện gì muốn nói cùng con đúng không? Con người đen láy của Từ Tự Chuân nghiêm túc nhìn Thập Nhất Nương. Con thấy rồi, Thập Nhất Nương thản nhiên nói, lại cảm thấy hơi tò mò. Sao con nhìn ra được? Từ Tự Chuân nhoẻn miệng cười, bởi vì hôm nay mẫu thân có chút không yên lòng. Thật là một đứa trẻ nhạy cảm. Ý niệm xẹt qua trong đầu Thập Nhất Nương càng không đành lòng, nhưng nếu sau ngày Chuân ca nghe được từ miệng người khác, chỉ sợ sẽ càng thương tâm hơn. Ta có chuyện muốn nói cùng con, cũng không biết nên mở miệng như thế nào cho tốt. Giọng điệu của Thập Nhất Nương lộ vẻ rất chần chờ. Trưa nay, Đào Thành đến báo tang. Nói Đào ma ma bị bệnh, đã qua đời. Thập Nhất Nương vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Từ Tự Chuân thật cẩn thận. Sắc mặt của Từ Tự Chuân điềm tĩnh đông cứng tại chỗ, sau đó từ từ chuyển biến thành kinh ngạc, rồi chậm rãi đổi thành đau đớn khổ sở. Thập Nhất Nương ôm Chuân ca vào lòng thật chặt, bị kiết lỵ. Bạch Tổng Quản còn giúp mời thái y đến xem bệnh. Thân mình Từ Tự Chuân run lên, cứng rắn nói, vì thế con bị bệnh, Đào ma ma mới không đến thăm con. Là câu khẳng định, không phải câu nghi vấn. Trong lòng Thập Nhất Nương chua xót. Từ Tự Chuân chỉ là một đứa nhỏ mong đợi yêu thương. Không phải giọng nói của Thập Nhất Nương trầm thấp mà chấn định, bà ấy đến thăm con. Nhưng lúc đó con hôn mê bất tỉnh, giấy không gói được lửa. Thay vì đến lúc đó giải thích, còn không bằng lúc này nói thẳng ra. Từ Tự Chuân ngẩng đầu lên, dấu vết nước mắt trên mặt còn loang lổ lấm tấm, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Đào ma ma thấy con như vậy khóc đến hôn mê. Thập Nhất Nương ôn nhu giải thích, chúng ta sợ bà ấy ầm ĩ con. Hôm sau bèn bảo bà ấy trở về. Hoài nghi của Từ Tự Chuân lập tức tiêu tan. Thái phu nhân không thích người khác khóc lóc nhất, đặc biệt là lúc mình bị bệnh, nói khóc như vậy thì không tốt lành. Vậy Trà Hương còn có thể trở về hầu hạ con không? Từ Tự Chuân tha thiết nhìn Thập Nhất Nương. Chương 446, Hồi Phủ Thượng. Từ sau buổi tối Từ Tự Chuân xảy ra chuyện, Thập Nhất Nương cũng không còn gặp thấy Trà Hương. Sinh tồn, sống chết ở trước mặt, mỗi người chỉ là con kiến. Thập Nhất Nương không muốn Từ Tự Chuân tiếp xúc với những chuyện đó quá sớm, nhưng cũng không muốn lừa bé. Trà Hương là nha hoàn bên người con, trách nhiệm của Trà Hương là chiếu cố chăm sóc con cho tốt. Nửa đêm canh ba, Trà Hương lại dẫn con đi ra ngoài mà không bẩm báo với Thái phu nhân, Đỗ ma ma. Làm quyết định mà mình không nên làm, đã là thất trách. Không có khả năng quay về hầu hạ con. Từ Tự Chuân sừng sốt. Bé đã hỏi rất nhiều người, ngay cả Đỗ ma ma, đều nói chỉ cần bé bồi dưỡng cho tốt, đợi thân thể khỏe lại, Thái phu nhân vui vẻ, nói không chừng lập tức cho Trà Hương trở về hầu hạ mình một lần nữa. Đây vẫn là lần đầu tiên có người nói rõ ràng như vậy cho bé biết, Trà Hương không có khả năng trở lại. Nhưng Từ Tự Chuân không khỏi vì Trà Hương biện bạch, là con sai Trà Hương dẫn con đi ra ngoài. Trà Hương chính là phụng mệnh làm việc, Trà Hương lớn hơn con, hiểu biết nhiều hơn con. Cho nên Thái phu nhân mới để Trà Hương đến hầu hạ trong phòng con, lại cho Trà Hương quản lý nhóm nha hoàn Bích Loa. mặc kệ là người lớn hay trẻ con, để khơi thông nối liền khoảng cách quan hệ giữa người với người, đã là cơ hội khó có được. Thập Nhất Nương thực kiên nhẫn cẩn thận trả lời Từ Tự Chuân, con đã sai, đáng lẽ Trà Hương phải vạch ra sai lầm đó và ngăn chặn mới đúng. Nếu bởi vì có sự khác nhau giữa chủ tớ, nếu Trà Hương không có biện pháp áp chế con thì nên nói cho quản sự của mình là Đỗ Ma Ma biết, mà không phải lén ra quyết định dẫn con ra ngoài. Từ Tự Chuân cụp mí mắt, mẫu thân nói có đạo lý, cũng không biết tại sao trong lòng Chuân Ca Nhi cảm thấy là lạ. Suy nghĩ một lúc lâu, nói, nhưng Trà Hương chỉ là một nha hoàn. Đúng rồi, Thập Nhất Nương cười nói, cho nên có nha hoàn, sai vặt làm đến chức quản sự, mama có tiểu nha hoàn đến tuổi thì xuất phủ gả cho người ta, tên sai vặt đến già cũng chỉ có thể làm chân chạy giúp quản sự. Có những nha hoàn, sai vặt có thể lĩnh 2 lượng tiền lương mỗi tháng, hơn nữa còn thường được chủ tử thưởng thêm, nhưng có nha hoàn, sai vặt đã không được lĩnh tiền lương lại còn thường xuyên bị phạt. Chuyện này còn liên quan đến bản thân họ có dùng tâm trong khi làm việc hay không nữa. Từ Tự Chuân nghe xong, chậm rãi gật đầu. Thập Nhất Nương mỉm cười ôm vai bé, được rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta còn phải phân phó quản sự ngoại viện giúp đưa tam sinh tế phẩm phúng điếu đào ma ma. Trên mặt Từ Tự Chuân lại lộ ra vẻ buồn bã. Có một số việc cần có thời gian. Thập Nhất Nương nhìn thấy Từ Tự Chuân nằm xuống, giúp bé đắp chăn, mang đèn ra phòng ngoài, phân phó nhũ nương vài câu, lúc này mới ra cửa phòng. Thái phu nhân còn chưa có nghỉ, đang cùng Đỗ Mama nói gì đó, thấy Thập Nhất Nương đi ra, lão nhân ra cười vẫy nàng, lại đây ngồi. Thập Nhất Nương cười ngồi xuống bên cạnh Thái phu nhân, Thái phu nhân liền nắm tay nàng, đi nói chuyện đào Mama cho Chuân Ca. Đỗ Mama tự mình mang chén trà nóng đưa đến. Thập Nhất Nương gật đầu, nói rồi ạ. Lại nói thấy Chuân Ca ngủ rồi con mới đi. Thái phu nhân nhẹ nhàng thở dài, sau đó nói, hôm nay Đỗ Mama đi gặp Tần Di Nương, tình trạng của Tần Di Nương không tốt lắm. Không những nói năng lộn xộn, mà ngay cả Đỗ Mama cũng không nhận ra. Ta thấy con vẫn nên phái người đi Nhạc An, bảo dụ Ca Nhi nhanh chóng tranh thủ quay về mới được. Tần Di Nương có bệnh, mọi người ngồi ở đây đều biết. Đỗ Mama từ Lạc Diệp Sơn trở về, bệnh tình của Tần Di Nương càng thêm nghiêm trọng. Sắc mặt Thập Nhất Nương ảm đạm trả lời. Vâng, đêm đến nghĩ đến chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này, một chút buồn ngủ cũng không có, lại không muốn đánh thức Từ Lệnh Nghi nằm bên cạnh, không nhúc nhích nhìn chằm chằm túi thơm ở đỉnh màn đến thất thần. Từ Tự Dụ cũng không phải là Từ Tự Chuân, lừa phỉnh vài câu là có thể qua chuyện. Đọc 1000 quyển sách không bằng đi 1000 dặm đường. 2 năm nay, Dụ Ca đi qua đi lại giữa Yên Kinh và Nhạc An, lại cùng danh chấn thiên hạ Khương Tiên Sinh đọc sách, đã sớm không phải nhị thiếu gia năm đó được phu nhân nuôi dưỡng ở bên trong phủ hầu gia rồi. Mà người trong phủ tiếp xúc nói chuyện với thằng bé lại rất ít, đối với sự thay đổi của thằng bé cũng không hiểu rõ lắm. Lấy hành vi của Tần Di Nương nói rõ ràng mười ngươi cho Dụ Ca, đối với Từ Lệnh Nghi cũng tốt, Thái phu nhân cũng tốt, thậm chí là chính nàng, tuy đem trách nhiệm phân rõ, nhưng còn tình cảm. Tình cảm có thể dùng trách nhiệm để phân chia rõ ràng hay sao? Ai lại an ủi, giải thích cho thiếu niên 14 tuổi hiểu đây? Thập Nhất Nương nghĩ đến nhị phu nhân. Nàng còn nhớ rõ lúc Từ Tự Dụ phải đổi sai vặt, Tần Di Nương từng hấp tấp gửi thư cho nhị phu nhân ở xa tận Tây Sơn. Tần Di Nương không tìm Thái phu nhân, không tìm Từ Lệnh Nghi, chỉ đi tìm nhị phu nhân, mà nhị phu nhân cũng không phụ Tần Di Nương nhờ vả, lập tức an bài Tiểu Lộc Tử ở bên cạnh Từ Tự Dụ hầu hạ. Có phải ở trong lòng Tần Di Nương, nhị phu nhân là người đáng tin cậy hơn Thái phu nhân, Từ Lệnh Nghi hay không? Còn Từ Tự Dụ, bởi vì nghe nhị phu nhân giảng giải xong, buông khúc mắc vui vẻ đi Nhạc An. Mỗi lần từ Nhạc An trở về, đều cung kính đi thỉnh an nhị phu nhân, cùng tẩu ấy thảo luận chuyện học vấn. Có phải ở trong lòng Từ Tự Dụ, nhị phu nhân đáng tín nhiệm hơn so với Từ Lệnh Nghi, Tần Di Nương hay không? Đem chuyện Tần Di Nương làm bày rõ ràng mười ngươi không bỏ sót trước mặt Từ Tự Dụ, với quan hệ giữa nhị phu nhân cùng mẹ con Tần Thị, có thể thỉnh cầu tẩu ấy ra mặt để trấn an Từ Tự Dụ hay không? Đang lúc suy nghĩ, có đôi tay tráng kiện nhẹ nhàng ôm nàng. Nghĩ gì thế? Giọng nói thuần hậu của Từ Lệnh Nghi trầm thấp vang lên bên tai nàng, có cảm giác yên ổn ấm áp, không ngủ được à? Vâng, Thập Nhất Nương nhích lại gần trong ngực Từ Lệnh Nghi, nghĩ đến chuyện phát sinh mấy ngày nay. Từ Lệnh Nghi trầm mặc một lát nói, ta cũng biết, bây giờ nàng đang có thai, có một số việc hẳn là để cho nương quản giúp nàng. Nhưng những chuyện này sớm hay muộn nàng cũng phải tiếp nhận. Giọng điệu có chút chần chờ, hầu gia không cần lo lắng cho thiếp, quả thực đây là trách nhiệm của nàng, Thập Nhất Nương thấp giọng nói, thiếp chỉ lo Dụ Ca Nhi. Sợ đến lúc đó biết Tần Di Nương, Từ Lệnh Nghi khẽ cúi đầu, hôn lên trán Thập Nhất Nương. Dụ ca không giống Chuân ca. Từ Lệnh Nghi thấp giọng nói, dụ ca thông minh lanh lợi, tâm tư kín đáo, tính tình lại kiên nghị. Chuyện này, dụ ca có chen chân vào hay không lại là hai chuyện khác nhau. Thập Nhất Nương ngạc nhiên. Từ Lệnh Nghi đã nói, cho dù hai năm nay dụ ca đi theo Khương Thiên Sinh học được nhiều, hiểu được nhiều đạo lý. Nàng không nói rõ cho thằng bé biết, nhất định thằng bé sẽ đoán tới đoán lui, ngược lại dễ dàng tạo ra chút phong ba. Nói không chừng, vài năm sau còn có thể vô tâm làm lộ chuyện vô cổ ra, ngược lại lại thành chuyện xấu. Nói rõ, mặc dù thằng bé thương tâm khổ sở, nhưng với tính cách của dụ ca có thể thoát ra sự khổ sở đó rất nhanh. Ngược lại đối với thằng bé về sau là rất tốt. Đây vẫn là lần đầu tiên Từ Lệnh Nghi ở trước mặt nàng thẳng thắn đánh giá tự dụ như vậy. Nếu loại trừ những con trưởng con thứ khác, chỉ e ở trong lòng Từ Lệnh Nghi cảm thấy tự dụ thích hợp trở thành người kế thừa Vĩnh Bình Hầu gia hơn là tự Chuân. Có phải bởi vì điều này cho nên cảm xúc của Từ Lệnh Nghi đặc biệt sâu sắc hay không? Thập Nhất Nương nắm bàn tay to đặt ở bên hông mình của Từ Lệnh Nghi, thiếp cảm thấy, dụ ca nhi không phải là loại người này. Từ Lệnh Nghi biết nàng ám chỉ cái gì. Về mặt tình cảm, hắn không tin. Nhưng về mặt lý trí, không có chứng cớ, hắn đều phải hoài nghi. Loại chuyện này, nghĩ đến làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Từ Lệnh Nghi không muốn nói nhiều với Thập Nhất Nương. Mau ngủ đi, có việc gì, chờ dụ ca về rồi nói. Cũng đúng, hiện tại nói gì cũng là lo bò trắng răng, chỉ có đợi tự dụ trở về mới biết được. Thời gian rất nhanh, sắp đến cuối tháng 6, hoa sen trong hồ Bích Du nở rộ, khắp sân viện đều ngập tràn hương sen nồng nàn. Người ở Thương Châu tới thương lượng chuyện đặt xính lễ. Nữ nhi nhà giàu, lễ nghi rất nhiều, lại coi trọng ngẩng đầu gả cô nương, cúi đầu cưới vợ. Cẩn thận hơn nữa, có khi một mối hôn sự cũng cần phải bàn bạc thương thảo đến 3-5 năm. Lúc trước cùng Thiệu gia tính toán ngày ước định, lúc này cũng là lúc hai nhà ngồi xuống thương lượng chuyện cưới gả. Việc hôn nhân đến mức này cũng không còn là chuyện của nhóm nữ nhân nữa rồi. Đều là chuyện của Từ Lệnh Nghi và các quản sự ngoại viện. Văn Di Nương cũng rất khẩn trương, cùng Đông Hồng xem đi xem lại mấy danh sách đồ cưới, sợ có sai sót. Thập Nhất Nương tính sổ sách, Từ Lệnh Nghi lấy trước 2 vạn lượng bạc ra, sau lại thêm 1 vạn lượng, nhưng nhìn Văn Di Nương chuẩn bị đồ cưới cho Trinh Tỷ Nhi, không có 4-5 vạn lượng bạc chỉ sợ là không mua nổi. Hơn nữa Từ Lệnh Nghi còn chuẩn bị ruộng đất bất động sản ước chừng hơn 20 vạn lượng bạc cho Trinh Tỷ Nhi. Trinh Tỷ Nhi, nghiễm nhiên đã thành một phú bà nhỏ. Thập Nhất Nương không khỏi thầm suy nghĩ trong lòng, tự dụ, tự Chuân, tự giới, hơn nữa còn đứa bé trong bụng nàng, Từ Lệnh Nghi phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể hoàn thành mấy nhiệm vụ này đây. Thở dài một hơi, Thập Nhất Nương đi vào trong cung. Đại công chúa lớn lên trắng nõn, hoạt bát đáng yêu, hoàng thượng và hoàng hậu đều yêu mến như chân bảo. Đứa bé ở trong cung thường được giao cho các ma ma nuôi dưỡng, nhưng ở đây thì ngược lại, đại công chúa đi theo hoàng hậu nương nương ở Khôn Chữ Cung. Lúc Thập Nhất Nương đến, đại công chúa hơn 1 tuổi được hoàng hậu nương nương nắm tay đang tập đi. Hoàng hậu nương nương miễn lễ cho nàng, cùng nàng đến thiên điện nói chuyện. Thời tiết nóng như vậy, lại là thời kỳ quan trọng như thế, người có việc gì, sai từ bà tổng tiến cung nói cho ta một tiếng là được. Từ bà tổng, là Từ Lệnh Khoan. Thập Nhất Nương nghĩ đến quan hệ riêng giữa hoàng hậu nương nương và nhị phu nhân rất tốt, mà nhị phu nhân lại là người khá thẳng thắn, cười nói, thiếp vô sự không đăng tam bảo điện, làm sao còn dám làm phiền ngũ gia. Hoàng hậu nương nương quả nhiên không tức giận, mà còn bật cười. Sai cung nữ mang ghế con cho nàng ngồi, lại phân phó hoàng nữ quan mang chè hạt sen bách hợp cho Thập Nhất Nương dùng. Thập Nhất Nương nói cảm ơn, nửa ngồi ở ghế con, nếm qua chè hạt sen bách hợp, nói mục đích đến Trinh Tỷ Nhi đang cùng Thiệu gia bàn hôn sự, muốn nhờ Phúc Nương Nương, ban thưởng 3 ông Phúc Lộc Thọ thật đẹp. Còn tưởng chuyện gì, mà còn phải ngươi tiến cung. Hoàng hậu nương nương cười nói, đợi lát nữa ta sẽ đến khố phòng nhìn cẩn thận. Tìm 3 pho tượng không lớn, nhưng kỹ thuật thủ công tinh xảo. Cũng vừa hay hợp với tâm ý Thập Nhất Nương. Biểu cảm trên mặt Thập Nhất Nương thả lỏng. Hoàng hậu nương nương thấy vậy âm thầm gật đầu, cùng nàng nói đến chuyện gia đình, cha mẹ. Đề tài này tự nhiên liền truyền tới chuyện mang thai sinh nở. Là đầu tháng 10 sao, con nối dõi của hầu gia gặp khó khăn. Lưu Y Chính đến bẩm với ta, bảo ta ra chủ ý. Trong cung có Bành thị, lúc ta sinh con do chính Bành thị đỡ đẻ. Bành thị còn hiểu chút về y lý. Ta thấy cũng khá, bèn giữ nàng ấy tạm thời ở lại trong cung, cũng chuẩn bị chờ lúc ngươi sinh em bé để cho ngươi cần đến. Tới lúc đó cho nàng ấy đi đỡ đẻ cho ngươi. Nhũ nương, vú nuôi cũng không cần lo lắng. đến lúc đó ở phủ nãi từ thuyền hai, ba người có tướng mạo tốt đi hầu hạ là được. Đang nói, có nội thị bên chỗ hoàng thái tử phi tới. Chúc mừng hoàng hậu nương nương, thái tử phi có hỷ, có thai. Ta, hoàng hậu nương nương cùng thập nhất nương đều thực kinh ngạc. Hoàng hậu nương nương lại cười nói, hai đứa nhỏ này cảm tình thật tốt. Lại nói với thập nhất nương, hy vọng lần này trời có thể ban thưởng Lân Nhi con trai. Chương 447, hồi phủ chung. Trở lại Hà Hoa Lý, thập nhất nương lập tức đem này tin tức nói cho thái phu nhân. Thái phu nhân chắp hai tay thành chữ thập nói giống như đúc lời hoàng hậu nương nương, hy vọng lần này trời có thể ban Lân Nhi. Đỗ ma ma mỉm cười ôn hòa. Có gã sai vặt chạy vào thái phu nhân, nhị thiếu gia đã trở lại. Nha hoàn hầu hạ trong phòng người thì nhìn thái phu nhân, thập nhất nương, người thì cụp mắt cúi đầu làm bộ như không có nghe thấy. Nụ cười trên mặt thái phu nhân chợt tắt, không khí vốn vui vẻ chợt lạnh vài phần. Tên sai vặt không biết làm sao, thập nhất nương lập tức nói, còn không mau mời vào. Đứng ngây người ở đó làm gì, tên sai vặt như chút được gánh nặng chạy ra ngoài. Thập nhất nương lại phân phó Hồ Phách đi nói với Liên Kiều trong phòng nhị thiếu gia một tiếng, bảo bọn họ mau chóng chuẩn bị trà nóng nước ấm, nhị thiếu gia trở về phòng, cũng có cái mà hầu hạ. Không khí trong phòng lúc này mới thả lỏng. Đi báo tin cho phòng Từ Tự Dụ chuẩn bị trà và điểm tâm, nụ cười trở lại trên mặt mọi người một lần nữa. Từ Tự Dụ bước vội vào. Tổ mẫu, mẫu thân. Dụ ca nhi vội vàng hành lễ với thái phu nhân, thập nhất nương, di nương hiện tại thế nào rồi ạ? Từ Tự Dụ mặc áo thụng màu xanh ngọc lụa tơ tằm, mặt đầy phong trần, gió bụi, mi mắt có quầng xanh, sắc mặt tiểu thủy. Thái phu nhân liếc mắt nhìn Dụ ca một cái, chậm rãi bưng chung trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó từ từ nói, đã gặp cha con chưa? Mặt Từ Tự Dụ khẽ ửng đỏ, sắc mặt hiện lên một tia xấu hổ, vừa muốn mở miệng nói chuyện thái phu nhân đã nói con cũng đã lâu không ở nhà rồi. Nếu đã trở lại, theo lý, nên đi vấn an cha con trước xem cha con có gì muốn nói hay không. Cha con tuy không nói ra, nhưng trong lòng luôn nhớ con. Con cũng nên để cha con thấy con sống ở Nhạc An có tốt hay không chứ. Còn có Cần ca và Kiệm ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm cũng không giống như bình thường, cũng cần đi qua chào hỏi như thế nào cho phải. Còn có Trinh tỷ nhi, Chuân ca và Giới ca. Nói đến đây, giọng điệu ngừng một chút, ánh mắt dừng ở trên người Từ Tự Dụ, vội vàng hấp tấp như vậy còn ra bộ dáng gì nữa. Chóp mũi Từ Tự Dụ đã sớm có mồ hôi lấm tấm. Lời của thái phu nhân vừa nói xong, Dụ ca lập tức cung kính nói, đều tại tôn nhi lỗ mãng. Bây giờ vào nhà thay y phục đi gặp phụ thân, rồi đi chào đại ca, đệ muội một tiếng ạ. Thái phu nhân vừa lòng ừ một tiếng nói đi đi. Từ Tự Dụ không nhanh không chậm hành lễ, lui xuống. Sắc mặt thái phu nhân có chút buồn rầu, kêu thập nhất nương đến trước mặt nói chuyện, ta thấy Dụ ca như vậy, chỉ sợ một khắc cũng không đợi được. Đợi lát nữa con an bài người đi theo Dụ ca. Tần di nương tuy hồ đồ, nhưng gặp được con trai ai biết được tần di nương càng trở nên hồ đồ hay vẫn là đột nhiên tỉnh lại. Đến lúc đó nói cái gì, làm chuyện gì, phải một năm một người báo lại cho ta. Tránh cho chúng ta nghĩ chuyện gì Dụ ca cũng không biết, nhưng trên thực tế chuyện gì cũng đều biết. Là hoài nghi Từ Tự Dụ rốt cuộc có tham dự vào trong chuyện này hay không sao. Tâm niệm vừa chuyển động, thập nhất nương không khỏi âm thầm phỏng đoán, cho tần di nương và Từ Tự Dụ gặp mặt nhau lần cuối, là vì thương xót tình mẫu tử hay là muốn biết Từ Tự Dụ đóng sắm vai gì trong chuyện vô cổ đây. Nàng theo bản năng lắc lắc đầu, vội đem ý niệm trong đầu này đặt ở chỗ sâu trong đáy lòng, suy nghĩ nên phái ai đi cùng Từ Tự Dụ đến biệt Việt Lạc Diệp Sơn thì tốt. Tần di nương, Từ Tự Dụ gặp mặt, nếu tần di nương nói vài câu hồ đồ thì mọi chuyện đều tốt đẹp, nếu nói những gì không nên nói, người phái đi ra ngoài nghe được chỉ sợ cũng cùng một kết cục với Trà Hương. Chân mày thập nhất nương nhíu lại, một lúc lâu không nói gì. Thái phu nhân thấy nàng không trả lời, liếc mắt nhìn Đỗ ma ma bên người một cái, thấp giọng nói, ta thấy, không cần sai người khác, sai Liên Kiều trong phòng Dụ ca đi. Liên Kiều là người trong phòng Dụ ca nhi, đám người văn chúc hầu hạ Dụ ca nhi một đường từ An Nhạc chạy về, xe ngựa mệt mỏi, bọn họ hàng năm đều ở nhà cũng nên đổi tay giúp văn chúc mới đúng. Liên Kiều, bởi vì có liên quan đến việc hầu hạ Dụ ca cho nên thường xuyên qua lại với Tần Di Nương. Dù sao cũng phải có người đi cùng, không phải người này, thì là người khác. Thập nhất nương đè nén sự khác thường trong lòng xuống, trả lời. Vâng. Sau chuyện này thái phu nhân không khỏi cảm thán cùng Đỗ ma ma. Cái gì cũng tốt, có điều tâm rất mềm. Đỗ ma ma cười nói. Trên đời này nào có ai thập toàn thập mỹ. Huống chi mỗi người có sở thích riêng, người thấy không tốt nhưng nói không chừng hầu gia nhìn chúng chính là tâm địa mềm mại đấy ạ. Thái phu nhân khẽ gật đầu, không hề trả lời. Lạc Diệp Sơn Trang nằm ở phía tây nam ngoại thành Yến Kinh, cách thành Yến Kinh khoảng 30 mấy dặm. Vì cấu tạo và tính chất đất đai không tốt, cho dù mưa thuận gió hòa, ruộng đất cũng không thu hoạch được gì, những người có sức lực khả năng đều chạy đến Yến Kinh làm việc, vùng đất trống vắng, lộ vẻ vô cùng hoang vu. Sản nghiệp của Từ gia ở Lạc Diệp Sơn vốn là một trong những của hồi môn của Tằng Tằng tổ mẫu, tuy có đến 100 mẫu điền sản, nhưng biệt viện cũng không lớn quá 4-5 mẫu. Lúc nhóm người từ tự dụ đến, đúng là lúc hoàng hôn, có mấy con quạ đen vỗ cánh phành phạch bay qua. Tiểu Lộc Từ không khỏi rùng mình, tiến lên gõ cửa. Biệt viện bên này sớm nhận được tin tức, lập tức có bà tử đến mở cửa. Nhị thiếu gia đã tới. Bà tử dùng khăn lau khóe mắt, Tần Di Nương vẫn chờ thiếu gia đến. Từ tự dụ chắp tay đứng ở bậc thang cửa lớn, từ trên cao nhìn xuống bà tử lạ mặt này, khóe miệng khẽ nhếch lên, biểu tình có chút lạnh lùng, nha hoàn, bà tử hầu hạ Di Nương đâu. Cũng không vội vào cửa. Bà tử khẽ sừng sốt nói, có hai người không bị nhiễm, đã được đón trở về phủ từ lâu. Còn mấy người vận khí không tốt, đã sớm không còn. Không đợi bà tử nói xong, từ tự dụ đã thẳng thừng nói như vậy, trừ hai người không bị nhiễm ngay từ đầu, người bên cạnh Di Nương đều không còn ai. Bà tử kia cũng là người thông minh, đem lời từ tự dụ suy nghĩ một lần, cảm thấy không có vấn đề gì, lúc này mới lên tiếng vâng. Vẻ mặt của từ tự dụ không chút thay đổi, đột nhiên nhấc chân đi vào trong. Bà tử vội chạy vài bước đến phía trước từ tự dụ, dẫn đường giúp từ tự dụ. Từ tự dụ không trả lời, yên lặng đi theo phía sau bà tử. Thúy Nhi chết lúc nào? Đi đến chỗ quẹo, từ tự dụ đột nhiên hỏi bà tử. Từ tự dụ bước đi rất nhanh, bà tử kia không lưu ý một chút đã bị từ tự dụ vượt qua, dọc theo đường đi cứ đi mấy bước lại chạy vài bước, lúc từ tự dụ hỏi bà ta đang nhanh chân đi lên trước, toàn bộ lực chú ý đặt ở trên chân, nghe vậy vội nói Thúy Nhi chết ngày hôm sau. Chết như thế nào? Từ tự dụ bước lại mau hơn chút, bà tử kia cũng đành phải nhanh chân hơn, đã có chút lực bất tòng tâm, bắt đầu mệt mỏi, là thắt cổ ạ. Từ tự dụ không hề có ý định dừng chân, sốt rét tuy không dễ trị, nhưng nhà của chúng ta có tài lực, vật lực, nhân lực cũng không phải là không chữa trị dược. Sao Thúy Nhi phải thắt cổ? Bà tử thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này, lúc trước Đỗ Mama đã dặn mình phải trả lời như thế nào rồi? Trên mặt Thúy Nhi nổi mụn bọc nên nhất thời nghĩ không thông, liền thắt cổ. Từ tự dụ gật gật đầu, dáng người như cây tùng tiến về phía trước. Bà tử vội vàng đuổi theo, dẫn nhóm từ tự dụ đến gần xương phòng mà Tần Di Nương ở, sau đó nói, nhị thiếu gia cẩn thận coi chừng bị nhiễm. Nô tỳ mở cửa sổ, thiếu gia đứng ở bên cạnh cửa sổ nói chuyện với Tần Di Nương nhé. Nói xong, đẩy cửa vào phòng. Mùi thuốc xộc thẳng vào mặt. Từ tự dụ đứng ở cửa đánh giá phòng ở. Trời rất nóng, cửa sổ đóng chặt dán giấy cao ly, ánh sáng rất tối, cũng may nóc nhà rất cao, trong phòng cũng còn râm mát. Vật dụng trong nhà được sơn đen hơi cũ, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, rất gọn gàng ngăn nắp. Có điều trên hương án, ban thờ trống trơn, không có bài trí gì, lộ vẻ hơi lạnh lẽo cô quạnh. Di Nương hơi hồ đồ, bà tử dõi theo ánh mắt của từ tự dụ nhìn qua cười giải thích cho nên các đồ đều thu lại. Nói xong, thật cẩn thận nghiêng người, nhị thiếu gia, hai ngày trước Đỗ Ma Ma phụng mệnh thái phu nhân và tứ phu nhân đến thăm bệnh, cũng chỉ đứng từ xa liếc mắt một cái thiếu gia. Ngụ ý muốn từ tự dụ liếc mắt xem một cái rồi đi thì tốt nhất. Từ tự dụ căn bản không có nghe rõ bà tử nói gì. Màn vải bông màu xanh lơ mắc trên không màn sơn đen được vắt ngang kéo sát vào tường, nhìn không rõ người trên giường, chỉ thấy cánh tay yếu mềm đeo vòng phỉ thúy buông rơi bên giường. Từ tự dụ nhận ra chiếc vòng tay kia, đó là món trang sức mà Di Nương yêu thích nhất trong tất cả các món đồ mà phụ thân thường. Xanh biếc trong suốt như dòng nước mùa xuân trong vắt. Di Nương thường đeo và tự ngắm mình trong gương nói, ta béo, đeo cái này là đẹp nhất. Ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu, trước mắt từ tự dụ là một mảnh mơ hồ. Vòng tay vẫn là vòng tay đó, màu xanh biếc trong suốt, nhưng cánh tay ấy lại ốm yếu như cây củi mục. Tựa hồ ngay cả sức nặng cửa chiếc vòng tay đều cũng không thể chịu nổi, vô lực buông rơi. Từ tự dụ thì thào kêu một tiếng Di Nương rồi chạy vào. Nhưng rất nhanh, dụ ca ngơ ngác ở trước giường. Từ tự dụ không nhận ra người trên giường kia, làn da vàng vọt, hốc mắt sâu hoắc, xương gò má nổi lên. Lẳng lặng nằm ở nơi đó, trong ngực thậm chí không có một chút phập phồng. Di Nương, từ tự dụ có chút kích động quỳ gối trước giường, một bàn tay nắm chặt bàn tay buông lơi ở bên cạnh tay gầy trơ xương, bàn tay khác nhẹ nhàng đặt dưới mũi Tần Di Nương. Tần Di Nương đột nhiên ngồi dậy, từ tự dụ bị dọa sốc, Tần Di Nương vượt quá dự tính của Từ Tự Dụ, mạnh mẽ rút bàn tay bị Từ Tự Dụ nắm ra. Ai, ai, ai, giọng nói của Tần Di Nương vừa thê lương vừa hốt hoảng, ngươi là ai? Tần Di Nương vừa chất vấn, vừa co rụt tay chân lại, lùi về góc giường. Ta là mẹ đẻ của nhị thiếu gia Vĩnh Bình Hầu Phủ, nếu ngươi dám hại ta, nhị thiếu gia trở về, sẽ tìm ngươi tính sổ. Vẻ mặt Từ Tự Dụ khiếp sợ nhìn Tần Di Nương, ánh mắt Tần Di Nương ngu dại, không có tiêu cự. Di Nương mù rồi, như bị nghẹn ở cổ họng, Từ Tự Dụ không có biện pháp nói chuyện. Tần Di Nương chờ đợi không nghe thấy lời châm chọc mỉa mai như mọi ngày, nàng không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Trong phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhẹ cùng với hương cỏ thơm nhàn nhạt thoảng qua trong không khí. Nhị thiếu gia, Tần Di Nương lộ vẻ kinh hỉ, nhị thiếu gia, người đã trở lại. Người trở về xem ta. Hai tay của Tần Di Nương quơ lung tung ở không trung, ta biết người nhất định trở về xem ta. Từ Tự Dụ vội vàng cầm đôi tay không có mục đích kia. Di Nương, giọng nói của Dụ ca có chút nghẹn ngào, con đã về rồi. Con trở về thăm người rồi đây. Chương 448, hồi phủ hạ. Tần Di Nương lại mạnh mẽ hất tay Từ Tự Dụ ra, không, không, không, ngươi không phải nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia còn đang ở Nhạc An, tiểu thiện nhân Thúy Nhi mang thư của ta đưa cho phu nhân, ta biết ả đem thư của ta cho phu nhân, sợ ta tìm ả tính sổ cho nên thắt cổ chết. Ta đều biết, ta đều biết, ta không nói cho các ngươi. Sắc mặt của Tần Di Nương bắt đầu hoảng loạn, nói dứt lời cuối cùng, thì gương mặt nở nụ cười như có như không, thêm khuôn mặt gầy trơ xương của Tần Thị, khiến trong lòng của Liên Kiều và Tiểu Lộc Tử đi theo Từ Tự Dụ vào phòng không khỏi sợ hãi, hai người liếc nhìn nhau, không biết có nên nghe hay là không nên nghe thì tốt, quay đầu lại cửa không biết đã đóng từ khi nào, bà Tử khi nãy dẫn họ vào phòng đã sớm không thấy bóng dáng. Từ Tự Dụ chỉ cảm thấy tâm như bị đao cắt. Dụ ca trèo lên giường, bắt lấy tay Tần Di Nương, con là Dụ ca, con thật sự là Dụ ca. Nhận được thư của người, lập tức trở về. Nếu người không tin, sờ sờ đầu của con đi. Nói xong, cúi đầu, nắm tay Tần Di Nương sờ soạng trên đầu mình. Vết sẹo thật dài, do lúc nhỏ bắt chim bị ngã, thiếu chút nữa đã đánh mất tính mạng. Người là nhị thiếu gia, người là nhị thiếu gia. Tần Di Nương mừng như điên kêu lên, ôm Từ Tự Dụ vào trong lòng, ta biết. Người nhất định trở về. Người sẽ không giống những người đó thấy ta xuất thân ti tiện mà mặc kệ ta, người biết ta bệnh nhất định trở về xem ta. Tần Di Nương nói xong, đột nhiên dùng mình, lộ ra vẻ cảnh giác, còn có ai ở đó? Còn có ai, có phải người của Thái Phu Nhân phái đến không? Trên mặt dần có chút sợ hãi. Di Nương thực sợ Thái Phu Nhân, luôn cảm thấy Thái Phu Nhân rất lợi hại, một khi mất hứng, có thể khiến Di Nương các nàng, nha hoàn, bà tử tất cả đều không còn mệnh. Trên thực tế, trong vạn vật cho tới bây giờ đều là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đối với Di Nương mà nói, Thái Phu Nhân là người cao cao tại thượng không thể chạm tới, ngáp một cái có thể quyết định vận mệnh của nàng. Nhưng đối với Thái Phu Nhân mà nói, trên bà ấy còn có Hoàng thượng, Hoàng hậu, còn có danh dự trăm năm của Từ gia, không thể tùy theo ý mình mà hành động được. Có lẽ đúng như lời Khương Tiên Sinh nói, tầm mắt của con người có xa có gần, lòng già cũng có lúc nông lúc sâu. Từ Tự Dụ vuốt mái tóc rối loạn của Tần Di Nương, nhẹ giọng nói, không có người khác. Là Tiểu Lộc Tử và Liên Kiều. Bọn họ theo con đến thăm Di Nương. Tần Di Nương nghe xong không những không lơi lòng, ngược lại càng khẩn trương. Sắc mặt Tần Thị kinh hoàng la hét bảo bọn họ ra ngoài, bảo bọn họ mau ra ngoài, sau đó nét mặt nghiêm túc, nói khẽ với Từ Tự Dụ, ta nói cho người biết, những nha hoàn, sai vặt này đều gió thổi chiều nào theo chiều đó. Người xem ta đối Thúy Nhi tốt như vậy, à còn hại ta. Những người này đều không thể tin tưởng. Từ Tự Dụ có chút xấu hổ. Trước kia nha hoàn, bà tử bên cạnh mình đều do Nguyên Nương an bài, một mực dung túng, nuông chiều mình. Khi đó mình còn nhỏ, không hiểu dụng tâm ý đồ trong đó. Sau này lớn lên một chút lại đọc sách cùng nhị bá mẫu, tuy biết lợi hại, nhưng lại bất lực không thay đổi được gì. Thật vất vả cho đến lúc nhị bá mẫu tiến cử Tiểu Lộc Tử, không chỉ trung thành và tận tâm đối với mình, hơn nữa mình có cái gì không đúng còn có thể khéo léo nhắc nhở mình. Những kẻ hầu tầm thường chỉ biết nịnh bợ hoặc vâng vâng dạ dạ, căn bản là không thể sánh bằng. Di Nương nói như vậy, chẳng phải khiến cho Tiểu Lộc Tử thương tâm hay sao? Nghĩ đến đây, Từ Tự Dụ không khỏi ngoảnh đầu nhìn lại phía sau. Trong phòng yên tĩnh lặng lẽ, cũng không có Tiểu Lộc Tử và Liên Kiều. Tiểu Lộc Tử luôn luôn thông minh có năng lực, lại biết xem sắc mặt, có thể là đi ra ngoài rồi. Ý niệm hiện lên trong đầu, không biết vì sao Từ Tự Dụ liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc vào cửa, Tiểu Lộc Tử liền cảm thấy Tần Di Nương khiến người ta có cảm giác là lạ, nhưng dù sao Tần Di Nương cũng là mẹ đẻ của nhị thiếu gia khẳng định không muốn người khác thấy bộ dáng chật vật của Tần Di Nương. Hắn khẽ kéo kéo ống tay áo Liên Kiều, ý bảo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Liên Kiều lại nghĩ đến trước khi đi Hồ Phách dặn dò Tần Di Nương hiện tại căn bản không nhận ra ai. Đợt lát nữa ngươi đừng cách nhị thiếu gia quá xa, cẩn thận Tần Di Nương phát điên làm thương nhị thiếu gia. Ngược lại Liên Kiều lại gọi Tiểu Lộc Tử đến một bên, đem lời Hồ Phách nói cho Tiểu Lộc Tử nghe. Một người thanh tỉnh, một người hồ đồ, một người là mẹ đẻ, một người là... Lời Liên Kiều còn chưa nói xong, Tiểu Lộc Tử chợt nghe thấy Tần Di Nương nói Thúy Nhi hại mình. Tiểu Lộc Tử lập tức nói, chúng ta tránh ở tấm mảnh bên cạnh, nếu Tần Di Nương. Người đi kéo nhị thiếu gia, ta đi ngăn cản Tần Di Nương. Liên Kiều gật đầu và Tiểu Lộc Tử lặng lẽ rón rén đứng ở sau tấm mảnh bên cạnh. Từ Tự Dụ thấp giọng an ủi Di Nương. Không có việc gì, không có việc gì. Bọn họ đều là người bên cạnh con. Di Nương muốn nói gì cứ nói trực tiếp là được. Tần Di Nương luôn luôn lo lắng người bên cạnh, luôn cảm thấy những người đó có ý đồ khác đối với Di Nương. Trong mắt Từ Tự Dụ tuy Tần Di Nương chút nịnh nọt quá mức, nhưng nói đến chuyện hãm hại linh tinh gì đó, mẹ cả Nguyên Nương trước kia còn làm đương gia lo liệt việc nhà còn có thể có chuyện ví như hãm hại. Nhưng Thập Nhất Nương trong tâm có ngạo khí, thật ra cũng không phải không có thủ đoạn, mà là không thèm dùng thủ đoạn để thắng. Tần Di Nương nghe xong lại hú lên quái dị đẩy Từ Tự Dụ ra. Ngươi không phải nhị thiếu gia, ngươi không phải nhị thiếu gia. Thần sắc Tần Thị lại khủng hoảng một lần nữa lùi về góc giường, gắt gao ôm chăn, lẩm bẩm, nhị thiếu gia sẽ không nói với ta như vậy. Ta biết, ta cái gì đều biết. Các ngươi giả dạng làm nhị thiếu gia gạt ta. Di Nương, Từ Tự Dụ kinh ngạc nhìn Tần Di Nương, cảm giác được tình huống có chút không đúng. Từ Tự Dụ nhìn Tần Di Nương giống như đứa nhỏ, lộ vẻ sợ hãi không một chút che giấu, suy nghĩ một lát nhẹ nhàng đi đến bên người Tần Di Nương. Di Nương làm sao vậy? Từ Tự Dụ ôn nhu nói. Người không phải viết thư cho con, nói người sợ bệnh cũ của người lại tái phát, bảo con nhanh về nhà hay sao? Sao chính người lại không nhớ rõ? Tần Di Nương nghiêng đầu, cau mày suy nghĩ. Giọng nói của Từ Tự Dụ càng thêm nhẹ nhàng, người còn có nhớ hay không? Lúc con còn nhỏ, chúng ta có ước định. Dụ ca nói xong, theo bản năng ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua phía sau. Năm ấy hoa quế nở rộ, người lén lút ngâm trộm hoa quế đường rồi chôn dưới gốc cây, đến Tết âm lịch lấy ra làm bánh bơ quế hoa. Thái phu nhân giao con cho nhị bá mẫu quản giáo, người không dám tùy ý đến phòng con. Liền thừa dịp tuyết lớn, nhìn thấy trong viện không có ai, ôm bánh bơ quế hoa trong lòng, vụng trộm mang cho con ăn. Lại dặn dò con, chuyện này không thể nói cho ai biết, nếu thái phu nhân biết được người sẽ không thể tới thăm con. Chuyện này, đến giờ vẫn không nói cho người khác biết. Di Nương có từng kể cho người khác biết không? Tần Di Nương nghe xong, trên mặt liền lộ ra nụ cười nhu hòa, ta nhớ rõ. Là mùa đông, ta sợ bánh bơ hoa quế lạnh ăn không ngon. Bọc trong áo nhỏ của ta, lúc trở về ngực đỏ một mảng lớn. Tần Di Nương nói xong, ánh mắt mờ mịt tìm kiếm nhìn Từ Tự Dụ, từ trước đến nay ta cũng chưa từng nói với người khác. Người là nhị thiếu gia, người là nhị thiếu gia. Từ Tự Dụ nắm chặt tay của Tần Di Nương, nghĩ đến lời phụ thân nói. Mệnh của Di Nương không còn lâu nữa. Hốc mắt Từ Tự Dụ khẽ ẩm ướt, Di Nương có gì dặn dò con không? Con cũng vẫn giống như trước, ai cũng không nói. Tần Di Nương nghe vậy liền bật cười. Nàng đẩy chăn ôm trong lòng sang một bên, nắm tay Từ Tự Dụ, dương đôi mắt không nhìn thấy gì lên, con đừng trả lời ta nghe xem có người hay không. Lại làm ra bộ lắng nghe, nghe ngóng hồi lâu, lúc này mới nghiêm nghị nói ta nghe rồi, không có ai. Sau đó thuận theo cánh tay Từ Tự Dụ, sơ soạng đặt hai tay của mình lên vai Từ Tự Dụ, cả người của Từ Tự Dụ cứng đờ, Tần Di Nương nghiêm mặt nói, nhị thiếu gia, người cẩn thận nghe cho rõ, chuyện này rất trọng yếu. Tần Di Nương nói đến đây, giọng điệu ngừng một chút càng thêm trịnh trọng, người mới là thế tử gia của Vĩnh Bình Hầu Phủ. Lại thế nữa rồi, Từ Tự Dụ không khỏi thở dài, bất đắc dĩ nói, Di Nương, con đã từng với Di Nương vài lần rồi. Tuy con là trưởng tử, nhưng mà là con của thiếp. Lập đích không lập thứ, đây là quy củ, không phải, không phải. Tần Di Nương lớn tiếng phản bác, cái đó không tính. Giống như hoàng đế, ai đến làm hoàng đế chính là ý trời. Ai đến làm thế tử Vĩnh Bình Hầu Phủ cũng là ý trời. Người chính là thế tử của Vĩnh Bình Hầu được trời lựa chọn. Về sau, người còn là Vĩnh Bình Hầu, kế thừa gia nghiệp trăm năm của Từ gia. Từ Tự Dụ hô to một tiếng, Di Nương giống như muốn đánh thức mẹ ruột mình ra khỏi giấc mộng, Từ Tự Chuân đã là thế tử gia. phụ thân đã lập từ Tự Chuân làm thế tử. Tần Di Nương nghe vậy thì cười rộ lên. Ta nói chuyện đó không tính. Trong lòng Từ Tự Dụ chấn động. Dụ càng nghĩ đến lời phụ thân nói, mẹ ruột con kiến thức nông cạn, làm chuyện sai lầm. Nhưng vì mẹ con bị bệnh nặng và mù lòa, ta cũng sẽ không truy cứu nhiều. Ta biết trong lòng con sốt ruột, con đi xem mẹ con trước đi. Đợi trở về cha con chúng ta nói chuyện sau. Lại nhớ đến tổ mẫu nghiêm khắc với mình hơn so với ngày thường, ánh mắt của Thập Nhất Nương có chút lảng tránh. Từ Tự Chuân đột nhiên sinh bệnh. Di Nương đã làm chuyện gì? Câu hỏi nghi ngờ bỗng nhiên thốt ra. Ta không làm gì cả. Tần Di Nương cười quỷ dị, cái gì ta cũng không có làm. Từ Tự Dụ ngây người nhìn Tần Di Nương, chuyện cũ như chiếc đèn kéo quân chạy qua đầu. Còn phải nghe lời nhị phu nhân nói, chăm chỉ học cùng nhị phu nhân. Nhị phu nhân chính là nữ nhân có thể quản ngoại viện. Là nữ nhân có năng lực. Đến lúc đó, hầu gia thấy con ngay cả chuyện ngoại viện đều hiểu biết, sẽ biết rốt cuộc trong nhà này sẽ phải do ai chống đỡ. Phụ thân con thắng trận nhất định rất vui mừng. Lá gan của phụ thân con rất lớn, cho nên cũng thích người có lá gan lớn. Đợi lát nữa con đi vấn an phụ thân, ngàn vạn lần không thể sợ hãi. Con mà sợ hãi, phụ thân sẽ không thích con. Ngàn vạn lần con đừng giống như Chuân ca. Trong hậu viện này, thái phu nhân lớn nhất. Chỉ cần con có thể khiến thái phu nhân vui vẻ, mẹ cả con cũng không có cách làm hại con. Con sợ cái gì, con vốn thông minh có năng lực hơn so với Chuân ca. Nó là con của chính thê thì sao, con vẫn là trưởng cơ mà. Thái Dương Từ Tự Dụ thoát mồ hôi. Di Nương, miệng Từ Tự Dụ chua xót khổ sở, Di Nương, người không phải. Có phải trong chuyện của Từ Tự Chuân đã làm chuyện gì có lỗi với Chuân ca rồi hay không? Nhưng trong lòng vẫn có phần hy vọng còn sót lại. Sẽ không đâu, Tần Di Nương tuy vẫn hy vọng mình có thể làm thế tử, nhưng Tần Di Nương cũng chỉ thầm thì trước mặt mình. Di Nương mà thấy thái phu nhân và nhị phu nhân, lập tức giống như chuột gặp phải mèo, ngay cả thở mạnh cũng đều không dám thở. Người khác không biết, nhưng mình biết. Tần Di Nương nhìn Từ Từ Dụ cười, chuyện gì ta cũng không làm. Thật sự ta có thể ở trước mặt Bồ Tát thề. Chuyện gì ta cũng không làm. Nếu ta làm ra chuyện gì, cái chết của Đông Di Nương năm đó, phụ thân con sẽ phát hiện ra ngay, sao còn có thể cho ta sống đến bây giờ. Nói tới đây Tần Thị lại giống như nhớ tới chuyện gì đó, lại cười rộ lên. Chương 449, chấp niệm thượng. Từ Tự Dụ nhìn Tần Di Nương không thể cười được, chỉ cảm thấy tim nhảy rất nhanh. Lúc Từ Tự Dụ còn nhỏ chợt nghe mọi người cảm thán qua, nếu đứa nhỏ của Đông Di Nương không chết thì lúc sinh ra sẽ là trưởng tử. Nhưng cho tới bây giờ Từ Tự Dụ chưa từng hoài nghi Tần Di Nương thêm một ít sức lực làm tắt ngọn đèn định mệnh của Đông Di Nương, hơn nữa hàng năm đều làm pháp sự cho Đông Thị. Từ Tự Dụ cũng từng hỏi Tần Di Nương, Đông Di Nương là ai? Tần Di Nương nói, Đông Di Nương là tỷ muội tốt nhất của mình, còn nói bộ dáng của Đông Di Nương xinh đẹp thế nào, thêu thùa may vá giỏi ra sao, tính tình ôn hòa như thế nào, đối xử với mọi người khoan hậu như thế nào. Cho đến bây giờ Từ Tự Dụ còn nhớ rõ thần sắc ôn nhu của Tần Di Nương lúc ấy. Nhưng hiện tại, trong lòng Từ Tự Dụ phát lạnh, không khỏi bắt lấy cánh tay của Tần Di Nương, kêu một tiếng Di Nương muốn hỏi cái gì đó, nhưng lại không biết nên hỏi ra sao. Tần Di Nương lại ngoảnh mặt làm ngơ với hành động của Từ Tự Dụ. Nàng tự cười một hồi, rồi sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lẩm bẩm: ta rất hâm mộ Bích Ngọc tỷ, chuyện gì tỷ ấy nhìn thấy thì sẽ hay tốt đẹp. Chuyện gì từ miệng tỷ ấy nói ra cũng nhu hòa hơn ta. Thái phu nhân thích, nhị phu nhân thích, hầu gia cũng thích. Khi ta nghe phu nhân nói bụng nàng tròn đầy, hoài thai con trai, trong lòng đã nghĩ, sao lại có người mệnh tốt như vậy, trong mọi chuyện đều là người đầu tiên. Trở về phòng, tỷ ấy nói có chút không thoải mái, sai tiểu nha hoàn mang nước cho tỷ ấy ngâm chân. Tiểu nha hoàn đều là người mới vào phủ, rất ngu ngốc. Mỗi lần bảo các nàng mang nước, không phải quá nóng thì là quá lạnh, còn cần ta dậy. Hơn nữa dậy mấy lần cũng làm không tốt, ngày đó ta cũng mệt chết đi được, không muốn giúp tỷ ấy bưng nước hầu hạ tỷ ấy ngâm chân giống như tiểu nha hoàn. Liền đi chỗ Văn Di Nương. Tần Di Nương ngả thân mình về phía sau, tựa vào giường, sau đó sột soạt sờ chăn, đắp trên người. Kết quả, giọng nói của Tần Di Nương hạ thấp xuống, lúc ta trở lại trong phòng, dưới thân tỷ ấy đã chảy rất nhiều máu. Ma ma được phu nhân phái đến, căn bản không phải là ma ma chuyên hầu hạ phụ nữ có thai, mà là ma ma chuyên quản nhân sự. Bà ấy căn bản không biết cứu người như thế nào, chỉ biết gọi bà tử nha hoàn vào trong phòng, bàn xem lát nữa hồi bẩm với phu nhân như thế nào thoái thác trách phạt. Ta đành phải vác bụng đi chính phòng. Phu nhân căn bản không để ý tới ta, tiểu nha hoàn còn xua ta đến chỗ đào ma ma. buổi tối hôm đó, không có trăng, bầu trời chỉ có mấy ngôi sao tối đen. Ta cũng là người có bầu, sợ có chuyện không hay xảy ra. Liền cầu nha hoàn kia nói với phu nhân một tiếng. Nha hoàn đó liền chế giễu ta, nói có phải ta ở cùng hai vị di nương ở chung một viện lâu rồi, cho nên nghĩ mình cũng là di nương, đứng yên một chỗ mà sai phái người khác. Ta tức đến phát khóc, vừa khóc vừa đi phòng Đào Mama, trong lòng lại cảm thấy cực kỳ oan ức. Ta không thể so bì với Văn di nương được, ta cũng không bằng Đông di nương. Nhưng mặc kệ nói như thế nào đi nữa, dù sao ta cũng mang thai con của hầu gia. Huống chi thường ngày, lúc ba người ở cùng một chỗ có việc gì ta luôn là người đi làm, sao lại biến thành ta bắt chước học theo bộ dáng của di nương sai khiến người khác. Lúc ấy ta đã nghĩ ta nhất định phải sinh được con trai. Sinh con trai, thái phu nhân vì tôn tử cháu trai khẳng định sẽ nâng ta lên làm di nương. Đến lúc đó cho những người đó nhìn xem ta cũng là di nương chân chính, chứ không phải là mượn chuyện hoài rồi làm trương làm kiểu, ngang ngược coi thường người hầu hạ. Tốt nhất phải là trưởng tử. Nói tới đây, giọng nói của Tần Di Nương ngừng một chút. Từ Tự Dụ chỉ cảm thấy trong cổ họng đầy hơi nước, thanh âm nghẹn ở đó, nửa ngày cũng nói không nên lời. Đi trên con đường vừa dài vừa tối đen đến chỗ Đào Mama. Tần Di Nương lúng ta lúng túng nói, một tay ta ôm bụng, một tay vịn vào tường gạch xanh cạnh đường hẻm, bước đi trên mặt đất thật cẩn thận. Bốn phía xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân của ta. Cảm xúc của Tần Di Nương có chút kích động. Ta càng đi càng sợ hãi, càng nghĩ càng tức. Đông di nương động thai, không phải là ta mệt, ta tốt bụng báo tin, nhưng uổng công còn bị tiểu nha hoàn nói không ra gì, biết rõ ta có bầu còn bảo ta đi tìm Đào Mama. Nếu như đi báo tin là Văn di nương thì phu nhân sẽ không để ý tới sao? Tiểu nha hoàn kia dám giáo huấn như vậy sao? Nói cho cùng chỉ là muốn bắt nạt nha hoàn thông phòng thôi là ta mà thôi. Hơn nữa, nếu Đông di nương xảy ra chuyện, cũng không phải một mình ta sai. Làm chủ mẫu, phu nhân chẳng lẽ sẽ không có lỗi sai hay sao? Làm tiểu nha hoàn trực ban, bọn họ sẽ không có lỗi sai sao? Các nàng ta đều không vội, ta gấp cái gì? Nếu bảo ta đi tìm Đào Mama, ta liền đi tìm Đào Mama. Tần Di Nương nói tới đây, lại dừng lại. Lúc này, nàng dừng lại tương đối lâu, miệng gắt gao ngậm chặt lại, ánh mắt lộ ra mấy phần cố chấp. Từ Tự Dụ nhìn thấy thế trong lòng lại run lên. Trực giác nói cho Từ Tự Dụ biết kế tiếp khẳng định không phải là chuyện tốt, hẳn là nên dừng lại, không cần nghe. Nhưng đáy lòng không ngăn được nỗi tò mò như sóng to gió lớn, không cách nào che giấu. Từ Tự Dụ nghe thấy âm thanh của mình khàn khàn hỏi. Vậy, sau đó thì sao? Sau đó, khóe miệng Tần Di Nương cong lên, lộ ra một nụ cười có chút đăm chiêu suy nghĩ ta là phụ nữ có thai, lại là lúc đêm khuya tự nhiên chỉ có thể vịn tường đi từng bước chậm rãi đi về phía trước. Nụ cười đó thật chói mắt, Từ Tự Dụ chỉ cảm thấy đôi mắt bị đâm đau nhức. Dụ ca không khỏi lạnh lùng nói. Sao di nương có thể làm như vậy? Giọng điệu nghiêm khắc khiến sắc mặt Tần Di Nương biến đổi. Nàng không những không trả lời câu hỏi vừa rồi mà còn lớn tiếng biện bác. Ta không có hại chết Bích Ngọc tỷ. Là phu nhân hại chết Bích Ngọc. Ta chỉ không muốn tỷ ất sinh ra trường tử mà thôi. Tần Di Nương nói đến đây, khóe mắt lông mày đều chứa sự cố chấp. Hơn nữa phu nhân cũng nói, cho dù là mời đại phu đến, đứa nhỏ cũng không bảo vệ được. Hại chết Bích Ngọc chính là phu nhân. Phu nhân thấy Bích Ngọc thì chảy máu đầy giường, ngay cả đại phu cũng không kêu gọi lấy một người. Vẫn là sau khi thái phu nhân và nhị phu nhân chạy đến, mới sai người đi gọi đại phu. Từ Tự Dụ phức tạp nhìn sắc mặt kích động của Tần Di Nương ở trước mắt, chậm rãi cúi đầu. Trong lúc nhất thời, trong phòng yên tĩnh lặng lẽ, chỉ có tiếng hít thở gấp gáp của Tần Di Nương. Tránh ở sau mảnh tre ở bên cạnh, Tiểu Lộc Tử và Liên Kiều nơm nớp lo sợ, thở cũng không dám thở. Không khí yên lặng làm Tần Di Nương phát hoảng. Đây là mệnh, Tần Di Nương ở bên ngoài đầy lệ, bên trong bắt đầu trách móc, lúc Bích Ngọc không thoải mái cũng chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng. Ta nhìn thấy sắc mặt phu nhân xanh mét liền giả bộ không thoải mái ngã trên mặt đất. Cho nên ta bình an mà sinh hạ trường tử, còn Bích Ngọc thì chết. Thậm chí ngay cả chỗ kêu giải oan cũng không có. Hai tay Tần Di Nương ở không trung múa may, bắt lấy vạt áo Từ Tự Dụ. Tần Di Nương thấp giọng nói, đây là mệnh. Giọng điệu mang theo chút khẩn cầu, nhưng Từ Tự Dụ lại không cho rằng đó là những lời khẩn cầu, là đang khẩn cầu mình. Ta tránh ở trong phòng nhị phu nhân, một bước cũng không dám bước ra cửa phòng, vất vả sinh ra con. Thái phu nhân lại cho nhị phu nhân truyền lời tới phu nhân, bảo phu nhân tiếp nhận mẹ con chúng ta trở về. Ta sợ tới mức gần chết. Sợ phu nhân tính sổ với ta, lại sợ nàng gây bất lợi với con, cả đêm không ngủ được. ngày ngày dâng hương, cầu Bồ Tát phù hộ, đừng cho chúng ta trở về. Kết quả thế nào? Nàng cười rộ lên, phu nhân nói thân thể mình không tốt, cần tĩnh dưỡng, chuyện trong nhà nhiều thật sự là rất vất vả, mời nhị phu nhân hỗ trợ tiếp tục chiếu cố mẹ con chúng ta thêm ít ngày. Tần thị dùng con người ảm đạm không ánh sáng tìm từ tự dụ, con xem, đây là không phải là mệnh sao? Tần di nương cũng không cần trả lời, mà tiếp tục lầm bầm nói, sau đó, hầu gia trở lại ầm ĩ với phu nhân một trận, lại phát hiện văn di nương dùng danh nghĩa của từ gia cùng làm ăn với người ở bên ngoài văn gia, nên ngay cả văn di nương, hầu gia cũng ghét chuyển đến bán nguyệt phán ở. Khi đó mùng 1/15 ta thường ăn chay, cầu Bồ Tát phù hộ phu nhân có thể bình an cùng hầu gia bạch đầu giai lão. Từ tự dụ còn nhớ rõ, lúc ấy mình là con trai duy nhất của phụ thân, mẫu thân thực lạnh lùng đối với mình. Mỗi lần đi thỉnh an, mẫu thân luôn gật gật đầu, bảo nhũ nương mang mình ra. Sau đó, nhị bá mẫu đề nghị thái phu nhân cho mình một sân viện riêng, di nương vẫn đi theo nhị phu nhân như trước, ở nhà mới của thái phu nhân, có đôi khi muốn đến thăm mình, đều phải lén lút. Nhưng lúc ấy, mỗi lần di nương nhìn thấy mình, đều rất vui vẻ phấn chấn, không giống như sau này, mẫu thân sinh từ tự chuân, tuy di nương chuyển đến phía trước viện của mình, thời gian vui vẻ thì ít mà thời gian mặt co mày cáu thì nhiều. Quả thực bắt đầu từ lúc ấy, di nương thường bị nhị bá mẫu nói là tham lam, nhị bá mẫu bắt đầu giảng lễ nghi cho mình, giảng cho mình biết mình cách xa vị trí thế tử như thế nào. Đang suy nghĩ, chợt nghe thấy tần di nương không vui nói, ai biết đột nhiên xuất hiện Thu La. Tâm từ tự dụ lập tức nhảy lên, Thu La, rất giống Đông di nương. Bản thân mình chết đi, đứa nhỏ cũng chết yểu. Mặt từ tự dụ như giấy vàng nhìn tần di nương, liền thấy lông mày tần di nương nhíu lại, nói ta gấp đến độ không ngừng được. Nhưng không có biện pháp gì. Hơn nữa lần này phu nhân không chỉ vô cùng chiếu cố Thu La, còn phái Đào Ma Ma hầu hạ bên cạnh Thu La. Ta cũng tốt, văn di nương cũng tốt, cũng không thể nói chen vào được một câu. Không bao lâu sau thì Thu La hoài thai. Giọng nói của tần di nương hơi thất vọng. Ta bấm đầu ngón tay tính ngày sinh nở, mỗi ngày cầu thần bái Phật hy vọng Thu La sinh ra nữ nhi. Đợi đến khi bà đỡ vào phủ ta dùng mọi cách kết giao, muốn tìm một cơ hội thấy mặt Thu La. Vậy di nương có nhìn thấy không? Từ tự dụ nghe thế, bản thân mình khẩn trương hỏi. Bà đỡ nói, lúc đứa nhỏ sinh ra, nếu là nữ nhi, phu nhân khẳng định thất vọng, sẽ lập tức đi ngay. Nếu là con trai, nhất định phu nhân sẽ bế đến cho hầu gia thái phu nhân xem. Bất kể tình huống gì, người hầu hạ bên cạnh phu nhân đều đi theo. Đến lúc đó, ta có thể thừa dịp thấy Thu La. Vẻ mặt của tần di nương có chút quái dị nói, ta thưởng cho bà đỡ 50 lượng bạc. Đến ngày sinh nở ta lại bị nhị phu nhân giữ lại trong phòng giúp nhị phu nhân mài mực. Từ buổi sáng Thu La bắt đầu đau bụng, vẫn mài mực đến lúc Thu La sinh hạ đứa con. Suốt hai ngày hai đêm, ta đều giúp nhị phu nhân mài mực. Từ tự dụ ngây người. Một hồi lâu mới nói, hai ngày hai đêm. Tình cảnh ngày đó giống như còn lưu lại trong trí nhớ tần di nương. Tần di nương lắc lắc cánh tay, nói nhị phu nhân còn phái kết hương ở một bên trông chừng ta. Ta ngủ gật hoặc lười biếng đều được nhưng không cho rời khỏi thư phòng. Ngay cả đi tịnh phòng, kết hương cũng đi theo. Chương 450, chấp niệm chung. Từ tự dụ thở dài một hơi. Ít nhất cái chết của Thu La không có quan hệ gì với tần di nương. Lúc đầu giờ dậu Thu La sinh hạ bé trai. Tần di nương lẩm bẩm, tiểu nha hoàn báo tin, nhị phu nhân nhanh chân đến xem đứa nhỏ. Ta cũng rất muốn đi. Giống như thường ngày, đi theo phía sau nhị phu nhân. Nhị phu nhân thấy thế cũng không có nói gì, ta cứ như vậy đi theo nhị phu nhân đi chỗ phu nhân. Quả nhiên giống như bà đỡ nói, phu nhân ôm đứa nhỏ đến chỗ ăn cơm ở tây xảo phòng. Thái phu nhân, hầu gia tam gia, ngũ gia tam phu nhân, còn có tiểu đại nha hoàn, nhóm bà tử hầu hạ trừ bỏ Đào ma ma tất cả đều ở đây. Thấy chúng ta đi vào, phu nhân có vẻ phấn khởi ôm đứa nhỏ đi đến đưa cho nhị phu nhân xem. Ta nhân cơ hội đó nhấc chân liếc mắt nhìn thoáng qua, đứa bé kia vừa gầy lại vừa nhỏ, nhìn qua chỉ khoảng 3-4 cân. Yếu ớt nằm ở trong vòng tay phu nhân, giống như cây cà xương, hữu khí vô lực. Nhị phu nhân nhẹ nhàng liếc mắt nhìn một cái, thản nhiên nói vài câu, đứa nhỏ này bộ dạng thực xinh đẹp linh tinh, có tiểu nha hoàn chạy vào, nói Thu La sinh xong thì không ngừng chảy máu, Đào ma ma ở phòng sản chiếu cố Thu La bảo mau chạy đi mời đại phu đến xem Thu La. Tuy đã sớm biết kết quả, nhưng nghe được chuyện năm đó từ tự dụ vẫn dựng lỗ tai chăm chút nghe. Tất cả mọi người rất bất ngờ. Tần di nương nói, lại thêm một tiếng trời ạ của tam phu nhân, nói vừa rồi đều tốt sao đột nhiên chảy nhiều máu không dừng lại. Mọi người trong phòng nghe xong, đều nhìn phu nhân. chỉ có nhị phu nhân, liếc mắt nhìn ta một cái cúi đầu uống trà. Nhị phu nhân luôn luôn rất lợi hại, ta không biết vì sao nhị phu nhân lại muốn nhìn ta. Trong lòng thực sợ hãi, ta cũng không có ý gì, chính muốn nhìn xem Thu La. Lúc phu nhân gả vào phủ Thu La chỉ là một tiểu cô nương 7-8 tuổi, nhưng đã trổ mã vô cùng xinh đẹp. Còn xinh đẹp hơn so với Bích Ngọc vài phần. Hiện giờ lại được phu nhân nâng đỡ, sinh con trai, 10 phần thì 8-9 phần là muốn nâng lên làm di nương, nếu Thu La lại sinh hạ thêm một nam một nữ. Ta không dám nhìn nhị phu nhân, thấp đầu yên lặng đứng tại chỗ. Chợt nghe phu nhân phân phó người đi mời đại phu, còn nói với thái phu nhân, muốn đi sang phòng sản nhìn một cái. Thái phu nhân nghe xong thì đứng lên, nói với phu nhân, nếu con vội, vậy thì mọi người đều tan đi. Đợi 2 ngày sau tới tham gia lễ tắm 3 ngày cho đứa nhỏ. Sau đó lại nói với hai người chúng ta, là cảm thấy lưng hơi đau, lần trước nhị phu nhân đấm bóp giúp cảm giác tốt hơn nhiều, lần này bảo nhị phu nhân đấm giúp. Tam phu nhân vừa nghe thấy thế, lập tức tiến lên đỡ thái phu nhân, hỏi thái phu nhân đau thế nào. Có nặng lắm không? Ở chỗ mình có chùy mỹ nhân bằng gỗ lim khảm bạch ngọc, là của hồi môn nhà mẹ đẻ, nói dùng cho người già rất tốt. Thái độ rất ân cần. Ngũ gia cũng tiến lên kéo ống tay áo thái phu nhân hỏi. Trong lúc nhất thời, thật sự đem chuyện Thu La bỏ qua một bên, vây quanh thái phu nhân ra tận cửa. Nhị phu nhân liền phân phó Kết Hương, sai Kết Hương dẫn ta về phòng. Còn nói, nhờ ta mài giúp cho xong nghiên mực. Ngũ gia liền tò mò hỏi nhị phu nhân, lúc này, mài mực làm gì? Nhị phu nhân nói, nàng muốn thêm dung dịch hoa thạch lựu vào trong mực, để nhìn xem màu sắc có rực rỡ hơn không hay không. Ngũ gia liền la hét, nếu mực thành công, tặng cho thằng bé 2 thanh. Bọn họ nói cười cười đi về phòng thái phu nhân. Không ai quay lại liếc mắt nhìn ta một cái. Ta liền đi theo Kết Hương trở về phòng. Kết Hương bưng ghế con cho ta, ta liền ngồi ở trước thư án mài mực. Đến khuya trống canh 3, nhị phu nhân mới trở về. Thấy ta còn mài mực, nhị phu nhân gật gật đầu, bảo Kết Hương hầu hạ đi tịnh phòng tắm rửa. Ta đã mài mực vài ngày, mí mắt đã sớm díp lại. Nhị phu nhân cứ như vậy, ta cũng không biết nên làm gì cho tốt, bây giờ tiếp tục mài tay vừa nhức vừa sưng lại còn đau. Không tiếp tục mài mực lại sợ nhị phu nhân tức giận. Suy nghĩ nửa ngày, ta liền lớn gan bỏ thanh mực rón rén đi tịnh phòng. Nhị phu nhân đang nói chuyện gì đó với Kết Hương nghe thấy tiếng động, lập tức ngừng chủ đề nhìn về phía ta, sắc mặt của nhị phu nhân rất khó coi. Thấy ta đứng ở cửa, sắc mặt của nhị phu nhân mới hòa hoãn, hỏi ta có chuyện gì không. Ta ấp a ấp úng nói. Nhị phu nhân sai Kết Hương và ta đi nghỉ ngơi, kêu cái tiểu nha hoàn đến hầu hạ mình rửa mặt chải đầu là được. Kết Hương do dự một chút, bèn cùng ta về phòng nghỉ ngơi. Nói tới đây, ánh mắt Tần Di Nương lộ ra mấy phần đắc ý, trên thực tế ta nghe thấy câu chuyện giữa nhị phu nhân và Kết Hương. Từ lúc Từ Tự Dụ bước vào căn phòng này giống như đẩy ra một cánh cửa đầy bụi bị che lấp 10 năm, không chỉ có mạng nhện dày đặc còn có những con chim không biết tên đâm đầu bay tới. Hiện tại lại đề cập đến nhị bá mẫu. Bàn tay Từ Tự Dụ nắm thành quyền, nhị bá mẫu cùng Kết Hương, nói cái gì? Chỉ có một câu. Ánh mắt Tần Di Nương càng thêm đắc ý, nhị phu nhân nói, vừa rồi phát hiện đại hoàng trong chén canh gà mà Đào ma ma đưa cho Thu La uống. Nói xong, Tần Di Nương cười rộ lên, con có biết đại hoàng là cái gì không? Từ Tự Dụ không biết, nhưng Từ Tự Dụ biết nhị bá mẫu thông thạo dược lý. Nếu nhị bá mẫu cảm thấy không thỏa đáng, khẳng định là có vấn đề. Từ Tự Dụ nhẹ nhàng lắc đầu. Tần Di Nương không nhìn thấy, lại cùng suy nghĩ với Từ Tự Dụ, ta không biết đại hoàng là cái gì. Như xem sắc mặt của nhị phu nhân khó coi như vậy, đã biết đây không phải là thứ tốt gì. Ta nằm ở trên giường, không ngủ được nhưng cũng không xoay người, sợ kinh động đến Kết Hương bên cạnh, nghĩ canh gà có đại hoàng, nghĩ Thu La sinh xong thì chảy máu, còn có đứa bé gầy yếu hơn so với những đứa trẻ bình thường khác. Chờ mắt nhìn thấy sắc trời dần dần sáng, trong lòng nghĩ, sao còn chưa có động tĩnh. Ngay lúc ta lo lắng không yên, có tiểu nha hoàn chạy đến, nói, sau khi Thu La sinh con thì bị băng huyết chết rồi. Tần Di Nương nói xong, hé môi mỉm cười, vài ngày sau, đứa bé kia cũng bởi vì thân thể suy yếu mà chết yểu. Mặt Từ Tự Dụ không chút thay đổi. Mẹ đẻ mình Tần Di Nương thành thật ngu ngốc gặp thấy thái phu nhân, phụ thân thì trong lòng lập tức run sợ là thế, nhưng trong lúc Đông Di Nương khó khăn lại có thể bỏ đá xuống giếng, thì mẹ cả kiêu ngạo tự cao tự đại của mình sao lại không thể biến thành kẻ lòng dạ độc ác đây. Hiện tại, không gì là có thể làm cho Từ Tự Dụ kinh ngạc. Từ Tự Dụ nghe thấy mình dùng một loại giọng điệu bình tĩnh tựa hồ có chút ngây ngốc nói, vì để sau này đứa nhỏ chỉ nhớ ân dưỡng không nhớ ơn sinh, cho nên Đào Mama đưa chén canh gà có đại hoàng cho Thu La uống, kết quả, mẹ ruột chết, đứa nhỏ cũng bởi thân thể quá yếu không thể sống được. Tần Di Nương gật đầu, nhị thiếu gia con nói đi, đây có phải ý trời không? Tần Di Nương sờ soạng kéo cánh tay Từ Tự Dụ, ta xuất thân ti tiện, tướng mạo tầm thường, chỉ làm việc vì bổn phận, bị thái phu nhân điều đến phòng hầu gia. Lại gặp cơ duyên xảo hợp được chỉ làm thông phòng cho hầu gia. Theo đạo lý, đợi hầu gia cưới vợ, sinh con, tuổi ta cũng lớn, lại không có con, 10 phần thì 8, 9 phần là bị xuất phủ tùy tiện gả cho người nào đó. Cũng chưa từng nghĩ đến, đầu tiên là lúc nhị gia mất không con nối dõi, phu nhân lại bị sảy thai. Sau đó bệnh tình của lão hầu gia nguy kịch, ta được sai ngừng dùng thuốc. Giọng nói của Tần Di Nương dừng một chút, nhảy qua một số chuyện trung gian không có gì đặc biệt, nói ta sợ con trai mình sinh không phải trưởng tử, thì xả ra chuyện của Đông Di Nương, ta sợ phu nhân nâng đỡ con trai của Thu La để áp chế con, thì đứa nhỏ kia lại chết yểu. Ta sợ đạo trưởng Trường Xuân làm vì phu nhân cầu được đứa con, kết quả Chuân Ca sinh ra bị đủ các loại bệnh, nếu nuôi dưỡng còn có thể sống được không còn chưa nói, hơn nữa còn vét sạch thân thể xương cốt của phu nhân. Ngày đó ta chỉ à muốn đem thứ mà Chu đạo bà đưa dựa theo lời nói của bà ấy chôn ở gần chỗ Chuân Ca ở, lại sợ bị người bắt gặp, liền cầm theo chiếc mặt nạ mà lúc nhỏ con chơi đùa trên tay, chuẩn bị có người nhìn thấy thì hù dọa nàng, ai ngờ vừa chôn xong đứng dậy thì bắt gặp Chuân Ca đang dẫn tiểu nha hoàn đi dạo. Con xem có phải ý trời hay không? Di Nương nói cái gì? Sắc mặt Từ Tự Dụ đại biến, trong đầu có vô số ý niệm chạy qua, giơ tay túm lấy cánh tay Tần Di Nương, cái gì của Chu đạo bà? Di Nương chôn cái gì vậy? Còn Từ Tự Chuân, thằng bé bị bệnh thì có liên quan gì với Di Nương? Từng câu của Từ Tự Dụ, bức người Tần Di Nương bị dọa ngây người, sau một lúc lâu mới thét chói tai một tiếng, dãy dụa muốn rút tay bị Từ Tự Dụ túm ra. Tránh ở sau mảnh tre, Liên Kiều nhìn thấy vậy thì muốn lao ra, nhưng lại bị Tiểu Lộc Tử túm lại. Đừng, ngàn vạn lần đừng ra. Giọng nói của Tiểu Lộc Tử suy yếu, đầu đầy mồ hôi, giống như bị bệnh nặng gì đó. Liên Kiều há mồm muốn hỏi Tiểu Lộc Tử làm sao vậy, lại bị Tiểu Lộc Tử che miệng, nói nhỏ vào lỗ tai, cái gì cũng đừng nói, chuyện gì cũng đừng hỏi. Chúng ta phải nghĩ cách đi ra ngoài mới được. Từ Tự Dụ bị dọa sốc. Dụ ca không nghĩ Tần Di Nương vì lời nói của mình mà sinh ra phản ứng lớn như vậy. Lại sợ có người đi vào nghe thấy những lời không nên nghe. Sau khi thấy trong phòng yên tĩnh không có tiếng động, biết đám hạ nhân được dặn dò từ trước đã tránh đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhỏ nhẹ an ủi, trấn an Tần Di Nương nửa ngày, thật vất vả mới khiến Tần Di Nương an tĩnh trở lại. Nhưng những lời Tần Di Nương vừa rồi hết thảy đã khắc sâu trong đáy lòng Từ Tự Dụ. Làm cho tâm của Từ Tự Dụ phập phồng, không thể tự chủ. Theo như lời phụ thận xảy ra chuyện có phải ám chỉ chuyện này không? Nghĩ đến đây, môi Dụ ca mím chặt lại. Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Thay vì trốn tránh còn không bằng tìm hiểu rõ. Ít nhất có thể nắm quyền chủ động khi nói chuyện cùng phụ thân. Nghĩ đến đây, Từ Tự Dụ không khỏi ôn nhu hỏi Tần Di Nương, Chu đạo bà, đưa cho Di Nương cái gì vậy? Tần Di Nương nghe xong, khuôn mặt lộ vẻ đề phòng, lập tức nói, không, không đưa cho ta cái gì hết. Đó là cái gì, mà làm Di Nương cẩn thận như vậy? Từ Tự Dụ lại càng nghi ngờ, biết có ép hỏi cũng sẽ không có đáp án gì. Suy nghĩ một lúc chuyển đề tài, nói như vậy, Từ Tự Chuân bị Di Nương dọa. Con nói nhỏ chút, Tần Di Nương chuyển động con ngươi vô hồn, thấp giọng nói, chuyện này con cũng đừng nói với người khác nhé. Từ Tự Dụ gật đầu, con không nói với người khác. Tần Di Nương suy nghĩ, vẫy vẫy Từ Tự Dụ, con lại đây, ta nói cho con. Từ Tự Dụ nhích qua. Tần Di Nương nhỏ giọng nói, ta dọa chết Chuân Ca Nhi. Hầu gia nổi giận lôi đình, phu nhân đang mang thai cũng sẽ không tốt, thai vị còn chưa ổn, sẽ sinh non. Tần Di Nương nói xong, lộ ra tươi cười vui sướng, nhị thiếu gia, hiện tại người lại là đứa con duy nhất của hầu gia, thế tử gia của Vĩnh Bình Hầu Phủ, về sau là Vĩnh Bình Hầu. Từ Tự Dụ không thể tưởng tượng được nhìn Tần Di Nương, há mồm cứng lưỡi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 24 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.